Quỷ Tam Quốc chương 3075 tới chương 3088. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Trung Thường Thị Trung Tập đi theo sau một vị hoạn quan hoàng môn, khẽ hỏi, bệ hạ Triệu Kiến, rốt cuộc là việc gì thế? Vị hoạn quan hoàng môn cúi đầu, khom lưng đáp, nô tài chỉ làm nhiệm vụ truyền lệnh của bệ hạ thôi. Trung Tập từ trong tay áo móc ra vài đồng bạc phiêu kỵ, nhét vào thắt lưng của hoạn quan, rồi nói nhỏ, ai chẳng biết Trung Quan luôn là người nhân từ. Nếu lỡ tại hạ có điều gì không biết, mà vô ý xúc phạm bệ hạ, chẳng phải cũng rất đáng tiếc sao? Vị hoạn quan hoàng môn đảo mắt nhanh chóng, nhìn quanh rồi hạ giọng, bệ hạ vừa mới nhận được báo cáo về việc chiếm lại Uyển Thành à? Trung Tập ngạc nhiên, nhưng chưa kịp nghĩ gì thì cung Sùng Đức đã hiện ra trước mắt. Hoàng đế Lưu Hiệp đang đi vòng quanh trong điện Sùng Đức, tay chắp sau lưng. Khi nhìn thấy Trung Tập đến, ngài lập tức vẫy tay, ái khanh, mau lại đây. Trung Tập nhanh chóng tiến lên, cúi người hành lễ, vi thần chưa kịp nói xong, Lưu Hiệp đã xua tay, không cần đa lễ. Người đâu, mang ghế đến. Trung Tập cảm tạ rồi ngồi xuống. Ngay khi Trung Tập vừa ngồi, Lưu Hiệp đã không thể chờ thêm nữa, hỏi, ái khanh có nghe gì về chuyện ở Uyển Thành không? Uyển Uyển Trung Tập không biết vì bị sặc hay chưa kịp nghĩ ra cách trả lời, vừa mở miệng đã bị sặc nước, ho khan mấy tiếng. Lễ nghi thời Hán đối với việc dân tấu không quá nghiêm ngặt và rườm rà như các đời sau. Ngay cả dưới triều đại của Hán Vũ Đế, một hoàng đế có tiếng là khắc khe, vẫn có đại thần dám ngồi kiểu kỳ tọa trước mặt ông. Cần biết rằng, người Hán thời đó không mặc quần dài và đồ lót. Vì vậy, ngồi kiểu kỳ tọa không khác gì ngồi xổm, và đây là điều không thể tưởng tượng được dưới các triều đại phong kiến sau này. Tất nhiên, sự thay đổi này cũng liên quan đến việc thay đổi nghi lễ vào thời Đường. Lưu Hiệp thấy Trung Tập ho sặc, liền ra hiệu cho hoạn quan mang nước đến. Trung Tập uống một ngụm nước, hồi phục lại, rồi tạ lỗi với Lưu Hiệp, vi thần có nghe chuyện này. Tử Hiếu tướng quân vốn là người kín đáo, xử lý mọi việc bên trong bên ngoài đều nhất quán, chắc hẳn không có việc gì sai trái, thưa bệ hạ. Lưu Hiệp hít một hơi sâu, vậy nói như thế, Uyển Thành thật sự đã được chiếm lại sao? Trong lòng Trung Tập thoáng hiện lên vài suy nghĩ, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình thản, đáp, có lẽ là như vậy. Lưu Hiệp hơi ngập ngừng, rồi nói, nếu thế, chẳng phải là có thể tấn công thẳng vào Võ Quan Đạo từ Tương Dương và tiến vào Quan Trung sao? Lưu Hiệp triệu kiến Trung Tập vì ông ta là một trong số ít những người trung thành với Hán thất và cũng hiểu biết đôi chút về quân sự, lại có kinh nghiệm dẫn quân thực chiến. Ở vùng Sơn Đông, tuy có rất nhiều người giỏi cầm quân, nhưng những người vừa có tài quân sự lại vừa trung thành với Hán thất thì rất hiếm. Sau nhiều năm, Lưu Hiệp đã tự mình học hỏi thêm về tình hình thiên hạ. So với thời còn ở Lạc Dương mơ màng, giờ đây ngài đã khá hơn nhiều. Đặc biệt, khu vực Nam Dương, nơi có Uyển Thành, là đất tổ của Hoàng đế Quang Vũ, là một khu vực quan trọng mà ngài đặc biệt chú ý trong thời Hán, vùng Nam Dương được coi là trung tâm của khu vực Tần lĩnh Hoài Hà. Phía bắc của vùng này có núi Phục Ngưu và các nhánh núi chạy về Trung Nguyên, phía đông có dãy núi Đồng Bách thông đến khu vực Giang Hoài, phía nam giáp với dãy núi Kinh Sơn, Đại Hồng Sơn, thông đến khu vực Kinh Sở, còn phía tây thì tiếp giáp với vùng thượng lưu của Hán Thủy, có thể lên đến Hán Trung. Đây thực sự là vùng đất trung tâm của Trung Nguyên. Dù trước đây Uyển Thành thuộc Nam Dương, tuyên bố trung lập, không tham gia vào cuộc tranh chấp giữa Phỉ Tiềm và Tào Tháo, nhưng ai cũng biết rõ rằng mối quan hệ giữa họ Bàng và Phỉ Tiềm gần gũi hơn nhiều so với họ Tào. Vậy nên cái gọi là trung lập chỉ là lời nói dối. Nhưng bây giờ, cái gai nhọn cắm sâu vào trung tâm Nam Dương đã dễ dàng bị loại bỏ thế này sao? Điều này khiến Lưu Hiệp nghi ngờ và có phần sợ hãi, lo rằng sức mạnh của Tào Tháo đã đến mức không thể lường trước được. Chẳng lẽ không có bất kỳ xung đột lớn nào tại Uyển Thành, vậy mà Tào Tháo đã chiếm được nó sao? Đồng thời, con đường Võ Quan nối Nam Dương với Quan Trung cũng nằm ở phía tây bắc của vùng này. Đây là một con đường qua núi hiểm trở, được coi là cửa sau để xâm nhập vào trung tâm Quan Trung. Trong lịch sử, khi con đường chính như Hàm Cốc Quan hay Đồng Quan đều bị chặn, các thế lực phía đông thường chọn con đường Võ Quan để tiến vào Quan Trung. Chính Lưu Bang đã từng sử dụng con đường này để phá tan nhà Tần, và bây giờ chẳng phải điều đó đồng nghĩa với việc cửa sau của Phỉ Tiềm cũng đang bị lộ ra sao? Nếu Uyển Thành vẫn trong tay Phỉ Tiềm, quân Tào sẽ không dám liều lĩnh tấn công Võ Quan do lo ngại về an ninh ở sườn phía nam. Nhưng bây giờ, khi Uyển Thành thất thủ, quân Tào có thể mạnh dạn tiến công từ Tương Dương ở Kinh Châu. Trung Tập cúi đầu đáp, bẩm bệ hạ, tuy con đường Võ Quan có thể dẫn vào Quan Trung, nhưng đường núi hiểm trở, vực sâu thung lũng rộng, không phải là con đường dễ dàng. Ngày xưa, Cao Tổ Hoàng đế đã vào được Quan Trung là nhờ các điều kiện thuận lợi từ đối thủ. Dù có chiếm được Võ Quan, phía trước vẫn còn núi Lam Điền cản trở. Trung Tập ban đầu định nói về việc Lưu Bang năm xưa vào Quan Trung là nhờ Hạng Vũ thu hút toàn bộ quân đội nhà Tần, nhưng suy nghĩ một chút, lại thấy tình hình bây giờ cũng rất giống. Khi đó là Lưu Bang đối đầu Hạng Vũ, còn bây giờ là Tào Tháo đối đầu Phỉ Tiềm. Nếu để Tào Nhân xâm nhập vào Quan Trung, dựa vào mối quan hệ mật thiết giữa Tào Nhân và Tào Tháo, sẽ không có chuyện tranh giành quyền lực như giữa Lưu Bang và Hạng Vũ. Khi ấy, Quan Trung có thể nhanh chóng rơi vào tay họ Tào, và thế lực của Phỉ Tiềm sẽ bị tiêu diệt. Nghĩ đến đây, Trung Tập không khỏi rung lên. Lúc này, ông mới nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Nếu Tào Tháo chiếm được Quan Trung, cơ sở quyền lực của Phỉ Tiềm bị đánh bại, vận mệnh của ông ta cũng coi như chấm dứt. Lúc đó, nhà họ Tào sẽ trở thành thế lực duy nhất, và dù từ bất kỳ góc độ nào, khi sự cạnh tranh biến thành độc quyền, liệu còn ai có lòng trung thành với Hán Thất nữa hay không? Lưu Hiệp lại hỏi, Ái Khanh có biết Tương Dương ở phía Bắc Kinh Châu có bao nhiêu binh mã không? Tình hình Võ Quan và Lam Điền ra sao? Trung Tập im lặng, rồi cúi đầu đáp, chuyện này vi thần không rõ, ông chỉ là một trung thần, hơn nữa còn là một trung thần ở rìa, làm sao có thể biết rõ về những dữ liệu quân sự quan trọng như vậy chứ? Lưu Hiệp nhìn chằm chằm, ánh mắt lóe lên vài tia sáng rồi lại hỏi, nếu Tử Hiếu tướng quân tấn công Võ Quan, có bao nhiêu phần thắng? Chuyện này Trung Tập cúi đầu suy nghĩ, mãi mới nói ra, có lẽ là 7, 8 phần. Nói xong, ông lập tức bổ sung thêm, tuy nhiên, từ Tương Dương mà tiến quân về phía Bắc, toàn là đường núi hiểm trở, hơn nữa, Võ Quan đã được xây dựng và bảo vệ cẩn thận nhiều năm nay, dễ thủ khó công. Kết quả trận chiến, quả thực khó mà nói. Trước Lưu Hiệp hít một hơi sâu, im lặng một lúc rồi nói, nếu vậy, phiền Ái Khanh trước hết hãy đi điều tra tình hình quân sự phía Bắc Kinh Châu, rồi báo cáo cho Trẫm. Trung Tập hơi sững người, nhưng ngay sau đó lập tức tuân lệnh, vi thần tuân chỉ. Lưu Hiệp nhìn theo Trung Tập lui ra, mặt mày hơi nhíu lại. Ngài là thiên tử, quan tâm đến cục diện chiến sự của thiên hạ, có gì sai sao? Nếu ngài không biết chuyện gì đang xảy ra, nhờ thần tử đi điều tra, liệu có gì sai? Nhưng một vị thiên tử như ngài, lại không thể nắm được thông tin mới nhất từ Thượng Thư Đài hay từ Tào Tháo, mà phải nhờ người khác tìm hiểu thay, chẳng phải là một dấu hiệu rõ ràng sao? Nhưng liệu ai sẽ phản hồi cho ngài về những tín hiệu này đây? Lưu Hiệp ngồi trên ngai vàng, nhìn ánh chiều tà đang dần tắt sau cửa điện, không nói một lời. Cho đến khi ánh hoàng hôn biến mất khỏi cửa đại điện, sàn nhà mạ vàng cũng từ từ chuyển sang màu xám đen tại Tử Tuyền. Dù đã để lại một phần binh mã cho Trương Lưu lo việc tại Hà Tây, đội quân chính của Phỉ Tiềm vẫn còn rất lớn và đủ sức đe dọa, khiến các đại tộc ở Tây Lương không dám manh động. Ba anh tại đất Lương Châu, giờ chỉ còn lại một người. Những băng đảng cướp ngựa từng hoành hành vô pháp vô thiên tại Tây Lương và Tây Vực, giờ đây, trước phần thưởng hậu hĩnh cho việc bắt cướp và nhờ vào tài năng quân sự cùng võ dũng của Trương Lưu, vùng đất ngoài lề của Đại Hán này sắp sửa có được một trật tự mới. Trương Lưu và Dương Phụ đi theo sau Phỉ Tiềm, cùng đoàn quân tiến bước chậm rãi. Hai người này trước đây đã hợp tác trong cuộc nổi loạn Bình Tuyết, giờ đây lại tái hợp. Dương Phụ từ Tây Bình đến để cùng Phỉ Tiềm và Trương Lưu bàn bạc sách lược. Giờ mọi chuyện đã xong, Phỉ Tiềm chuẩn bị rút quân. Dù Trương Lưu đã theo sát Phỉ Tiềm trong những ngày qua và học được nhiều điều, nhưng khi đến lúc chia tay, lòng ông vẫn không khỏi lo lắng. Phỉ Tiềm nhìn Trương Lưu một cái, rồi thúc ngựa lên một ngọn đồi đất bên cạnh, nói với Trương Lưu và Dương Phụ đang theo sau, Văn Viễn, Nghĩa Sơn, không cần tiễn xa, đến đây là được rồi. Nếu có việc gì chưa rõ hãy cấp tốc gửi thư cho ta. Trương Lưu nói với Phỉ Tiềm, chủ công, hiện tại có một việc, bây giờ ở Tây Lương có một số người đầu quân Thái Thú Đôn Hoàng là Triệu Nguyên Thứ đã hỏi mấy lần, muốn biết cách xử lý những người đầu quân này như thế nào. Phỉ Tiềm cười nói, đầu quân. Ha ha, họ nhà Trương chưa chết, không ai đầu quân, họ nhà Trương vừa ngã xuống, kẻ xin cống hiến lại đây. Dương Phụ tiếp lời, nghe nói Thái Thú Đôn Hoàng Triệu Nguyên Thứ rất thân thiết với con cháu họ Trương nhưng kết giao với đại tộc cũng là chuyện thường ở địa phương. Phỉ Tiềm gật đầu. Điều này rất bình thường. Bình thường một cách bất thường. Ngay cả ở thời hiện đại, nhiều nghị viên địa phương phải xem sắc mặt của các doanh nghiệp lớn và tài phiệt tại địa phương, đến mức chẳng dám bắt cả con gà trước mặt chủ doanh nghiệp. Thái Thú Đôn Hoàng Triệu Tập cũng là một danh sĩ, người Quan Trung. Khi còn ở Quan Trung, ông đã nổi danh là một người thích thư pháp, có lẽ đó cũng là một trong những lý do khiến ông có thể ở lại Đôn Hoàng. Còn những lý do khác, Đôn Hoàng đã dần thoát khỏi sự kiểm soát của triều đình Đại Hán kể từ năm Diên Hy. Dù có thái thú từ triều đình phái tới, họ cũng khó lòng giữ được vị trí lâu dài, hoặc thậm chí chết giữa đường. Khi thái thú Hà Tiến còn sống, ông từng tiến cử Triệu Kỳ làm thái thú Đôn Hoàng, nhưng trên đường đến Đôn Hoàng, Triệu Kỳ đã bị quân phản loạn bắt giữ. Dù đã thuyết phục và thoát nạn, nhưng ông đành bỏ trốn về. Triệu Kỳ còn kể rằng ông đã phải trốn trong cỏ suốt 12 ngày không ăn uống, chỉ để tránh quân loạn. Chuyện ông trốn trong cỏ suốt 12 ngày không ăn không uống đương nhiên chỉ là chuyện ông tự theo dệt để tô điểm cho bản thân. Giống như câu chuyện nằm trên băng chờ cá, chỉ là thứ để kiểm tra mức độ nhẹ dạ cả tin của người nghe. Nhưng sự hỗn loạn ở Hà Tây có thể nhìn thấy rõ ràng. Chức vị của Triệu Tập, giống như chức của Thái Thú Tử Tuyền từ hiệp trước đây, đều được Tào Tháo giả danh Thiên Tử phong khi Phỉ Tiềm chưa kiểm soát hoàn toàn Thượng Thư Đài. Khi đó, Tào Tháo còn phong chức cho nhiều người khác nữa, đây là một trong những thủ đoạn lộ liễu của Tào Tháo, không cần che giấu. Phỉ Tiềm khi ấy cũng đang cố rắc cát vào Sơn Đông, nên không thể từ chối việc Tào Tháo rắc cát của mình. Việc từ chối các phong thưởng của Tào Tháo cho các sĩ tộc tại Quan Trung hay Sơn Đông sẽ khiến họ không hài lòng, và có thể cản trở Phỉ Tiềm trong việc thực thi các chính sách mới cũng như thu hút nhân tài vào Thanh Long Tự. Từ Hiệp, Triệu Tập và những người như họ chính là những viên cát mà Tào Tháo đã rắc vào vùng đất Hà Tây. Từ Hiệp là người Sơn Đông, còn Triệu Tập là người Quan Trung. Nhưng dù họ từ đâu đến, vẫn phải đối mặt với vấn đề rắn đầu bản địa. Khi Phỉ Tiềm chưa thể can thiệp vào Tây Lương, ông đã để mặc những kẻ này đối đầu với các đại tộc tại địa phương. Nếu thắng, tất nhiên tốt, nếu thua, cũng không có gì đáng lo. Rõ ràng Từ Hiệp và Triệu Tập đều không chiếm được lợi thế trong cuộc chiến này. Không có sự ủng hộ của triều đình, quan lại địa phương khó lòng đấu lại các đại tộc. Dù không phải ai cũng là Lưu Biểu hay Lưu Yên, nhưng một khi mất đi khí thế, rất dễ sa vào sự tự thỏa mãn và tự mê đắm. Từ Hiệp là một ví dụ, và Triệu Tập cũng vậy. Vẫn theo phương án trước đây đối với những người đầu quân, chia thành nhiều đợt đưa đến Âm Sơn, Lũng Tây, sau khi sàng lọc mới được nhập quân. Làm giặc không phải ý muốn của họ, nhưng những kẻ tìm đường tắt thì khó mà trở thành quân chính quy. Phỉ Tiềm nói chậm rãi, Văn Viễn hỏi chuyện này, không phải vì quân sự, mà vì nhân sự, đúng không? Chủ công thật sáng suốt. Trương Liêu cúi người đáp, về chức vụ của Thái Thú Đôn Hoàng nên giữ hay nên bãi miễn, mong chủ công chỉ rõ. Sau cái chết của Từ Hiệp, dù ông bị kết tội mưu phản, nhưng không phải ai cũng tin vào điều đó. Dù không phải ai cũng chứng kiến tận mắt sự việc. Ngoài quan lại tại Tử Tuyền bị bắt giữ và hỏi tội vì liên quan, quan lại tại Đôn Hoàng và Trương Dịch cũng không khỏi hoảng loạn. Hành động của Triệu Tập là vừa muốn tỏ lòng trung thành với Phỉ Tiềm, vừa muốn thăm dò xem Phỉ Tiềm có ý định giữ lại họ hay không. Việc Trương Liêu nêu ra câu hỏi này nhằm muốn xác định rõ thái độ của Phỉ Tiềm. Nếu Phỉ Tiềm có ý định thanh lọc sạch sẽ, Trương Liêu và Dương Phụ sẽ phải tìm cơ hội hành động. Phỉ Tiềm phất tay, tạm thời giữ lại. Trừ phi phạm tội mưu phản, nếu dùng được thì giữ, không thì bãi miễn. Không phải chuyện mà ngươi và ta có thể quyết định trong một lời, phải dựa vào luật mà xét, dựa vào thành tích mà định chức vụ. Ý của chủ công là Trương Liêu xác nhận, đợi đến kỳ xét duyệt, mới quyết định sao? Phỉ Tiềm gật đầu đáp, hiện nay, khắp nơi đều cần người. Việc dùng quan văn phải có quy trình, không thể vội vàng, như ngày trước chỉ một lệnh mà bổ nhiệm, phong làm thái thú trong chớp mắt, chuyện đó phải chấm dứt. Không nắm rõ việc cai quản hương thôn, sao có thể làm quận thủ? Chưa hiểu rõ binh lính, sao có thể làm tướng quân? Đây chính là điều làm hại nước. Phỉ Tiềm đã bổ nhiệm nhiều quan lại cấp thấp, bao gồm những học giả nông nghiệp và công nghệ, làm quan lại tại các địa phương. Nhưng những người này cần trải qua một quá trình đánh giá và thăng tiến, không thể chỉ dựa vào danh tiếng cá nhân hoặc vài lời tiến cử để bổ nhiệm, đặc biệt đối với các chức vụ quan trọng như đứng đầu các quận huyện. Hiện tại, Phỉ Tiềm cần một đội ngũ quan lại để quản lý vùng đất ngày càng rộng lớn của mình, cũng như phải mở rộng vào những vùng lãnh thổ mà Đại Hán trước đây chưa thể quản lý. Do đó, ông cần sự ổn định và không thể vội vã. Và trong quá trình này, điều quan trọng nhất là phải cân bằng giữa lợi ích của các tầng lớp xã hội và sự phát triển của từng khu vực. Phỉ Tiềm hiện tại có thể ra quyết định một cách độc đoán, điều này trông có vẻ oai phong, nhưng thực chất lại là một vấn đề lớn. Việc ông có thể quyết định nhanh chóng như vậy là nhờ sự hiểu biết sâu sắc về tài năng của các nhân vật trong Tam Quốc, một phần nhờ vào sách của La Quán Trung và một phần nhờ vào các trò chơi và phim ảnh hiện đại. Nhưng những người khác thì sao? Những người khác có thể chỉ sau một, hai lần gặp đã biết ai tài giỏi hơn, ai thông minh hơn không? Việc thay đổi nhân sự phải theo sát sự phát triển của năng lực sản xuất. Cuối thời Tây Chu, Chu Vương thất thế, không thể kiểm soát tốt các chư hầu. Cùng với sự phát triển của các công cụ sản xuất như cày sắt và cày trâu, năng lực sản xuất tăng lên, và hệ thống kinh tế cũng chuyển đổi. Các quốc gia chư hầu bắt đầu tranh giành đất đai, dân số và tiêu diệt lẫn nhau. Các quốc gia tự do cải cách, phá vỡ hệ thống gia đình truyền thống và bắt đầu tuyển chọn và bổ nhiệm nhân tài từ mọi tầng lớp trong xã hội. Chiến quốc thống nhất dưới nhà Tần, Tần diệt vong và nhà Hán ra đời. Do bản thân Lưu Bang xuất thân từ tầng lớp thấp hèn, không có sự ủng hộ của giới quý tộc và cũng không được giới nho sĩ truyền thống ủng hộ, nên ông phải dựa vào việc phân chia quyền lợi hợp lý cho các tầng lớp khác nhau trong xã hội. Vì vậy, Lưu Bang đã duy trì hệ thống tước vị theo công trạng quân sự và phát triển chế độ khảo thí cùng với chế độ tiến cử quan lại. Hiện nay, Phỉ Tiềm muốn chuyển đổi hoàn toàn từ hệ thống tước vị quân sự và tiến cử quan lại sang chế độ khoa cử. Quá trình này, trong lịch sử, đã mất hàng trăm năm. Dù Phỉ Tiềm biết con đường tắt, cũng phải mất thời gian để thực hiện. Về bản chất, khoa cử là một phương pháp tuyển chọn khách quan thay thế cho sự đánh giá chủ quan, đảm bảo tính hợp lý của việc thiết kế các quy tắc thông tin và thưởng phạt. Đây là chiến thắng của phương pháp tuyển chọn khách quan trước phương pháp chủ quan. Khoa cử tồn tại trong các triều đại phong kiến sau này vì nó có thể tuyển chọn nhân tài từ mọi tầng lớp xã hội dựa trên nhu cầu của quốc gia, bất kể xuất thân. Điều này mở ra con đường thăng tiến cho những người thuộc tầng lớp bình dân, phá vỡ thế độc quyền của giới quý tộc trong quan trường. Hệ thống này còn giúp hoàng quyền thu hút và kiểm soát các tầng lớp tinh hoa trong xã hội, củng cố nền tảng cai trị và bảo vệ lợi ích của hoàng gia. Ngoài khoa cử, các triều đại phong kiến còn rất coi trọng chế độ ấm phong, tức là việc bổ nhiệm chức quan mà không cần qua thi cử, dựa trên danh vọng của tổ tiên để bảo vệ lợi ích của tầng lớp quý tộc. Trong mối quan hệ tam giác giữa hoàng quyền, quan lại và dân chúng, hệ thống khoa cử đã tạo ra sự phân chia quyền lợi hợp lý. Tuy nhiên, đối với Vĩ Tiềm trong bối cảnh hiện tại, hệ thống này vẫn chỉ là một mầm non. Sự thay đổi về nhân sự không chỉ nằm ở võ tướng mà còn phải thể hiện ở lĩnh vực quan văn. Từ giờ trở đi, Tây Lương sẽ dựa trên việc để định nhân sự, chứ không còn là dựa vào nhân sự để định việc. Tập trung vào Tử Tuyền và Vũ Uy, lấy Đôn Hoàng và Trương Dịch làm phụ trợ. Ưu tiên phát triển khoáng sản và thương mại, lấy nông nghiệp và chăn nuôi làm thứ yếu. Vĩ Tiềm nói với Trương Liêu và Dương Phụ. Quan lại nào không đủ năng lực có thể báo cáo lên cơ quan kiểm soát, sau đó sẽ được thẩm tra bởi cục khảo công và bổ nhiệm bởi Thượng Thư Đài. Trước khi nhận được phản hồi từ Thượng Thư Đài, hai người có thể tạm thời chỉ định người khác thay thế công việc. Đối với tội mưu phản hoặc thông đồng với kẻ thù, không áp dụng điều này. Trương Liêu và Dương Phụ nhìn nhau, cùng xuống ngựa quỳ lạy, cúi người nhận lệnh. Vĩ Tiềm cũng xuống ngựa, đích thân đỡ Trương Liêu và Dương Phụ đứng lên, vỗ vai họ cười, rồi lại lên ngựa và thúc ngựa tiến về phía trước. Hứa Chữ theo sau Vĩ Tiềm, gật đầu với Trương Liêu và Dương Phụ rồi nhanh chóng đuổi theo chủ nhân. Trương Liêu và Dương Phụ đứng trên đồi đất, nhìn bóng Vĩ Tiềm ngày càng xa dần, cho đến khi bụi vàng cuộn lên như rồng, nhảy múa và biến mất nơi chân trời. Hắn không thể nào. Không thể nào. Hạ Hầu Uyên giận dữ hét lên, tay túm chặt người đến báo tin, nước miếng bắn tung tóe, tuyệt đối không thể nào. Người truyền tin bị Hạ Hầu Uyên nắm cổ đến mức mắt trợn ngược, nhưng không thể nào thoát ra được. Hạ Hầu Uyên bình tĩnh lại một chút, đẩy mạnh người truyền tin ngã xuống đất. Người giết chết Tào Chấn là Tư Mã Ý, không phải kẻ mang tin từ Hà Đông. Đáng chết! Hạ Hầu Uyên nghiến răng, Tư Mã gia phản bội, toàn là phản bội. Điều không thể đã xảy ra, dù Hạ Hầu Uyên có phủ nhận thế nào cũng không thay đổi được sự thật. Sự kiện bắt khúc, dù chi tiết chưa đến tai quân Tào ở bờ sông đối diện, nhưng với các đại tộc sĩ ở Hà Đông thì chuyện này không còn là bí mật gì lớn. Khi Hạ Hầu Uyên ra khỏi núi Vương Ốc và cử người liên lạc với Hà Đông, hắn nhận được một tin tức khó lòng chấp nhận, toàn bộ binh lực của Tào Chấn đã bị tiêu diệt ở Bắc Khúc. Dù chiến trường sinh tử vô thường, nhưng đa phần binh sĩ thường chết nhiều hơn tướng lĩnh, ngay cả trong chiến tranh sử dụng hỏa khí về sau cũng vậy. Nếu một vị tướng tử trận, thì đó là sự kiện chấn động. Tào Chấn, dù không phải là một đại tướng, nhưng cũng là một nhân vật quan trọng trong thế hệ thứ hai của gia tộc Tào. Việc hắn toàn quân bị diệt ở Bắc Khúc khiến Hạ Hầu Uyên khó lòng chấp nhận được. Bọn chúng đã chuẩn bị sẵn từ lâu, tình hình không ổn rồi, hay là một tâm phúc đứng cạnh Hạ Hầu Uyên dè dặt nói. Hay là gì? Hạ Hầu Uyên liếc mắt đầy tức giận, ngươi sợ sao? Tâm phúc lắc đầu, tướng quân, tôi lo lắng cho ngài. Áo giáp trên người Hạ Hầu Uyên rung lên sủng soảng, lo cái gì? Tướng quân giờ ở Hà Đông không có viện trợ bên trong, cũng chẳng có quân viện bên ngoài, tâm phúc thì thầm. Hơn nữa quân ta cũng không đông, nếu có gì bất trắc, những kẻ nội gián trong Hà Đông đã gửi thư báo tin, cũng mang ý nghĩa tương tự, họ đang sợ hãi. Hạ Hầu Uyên chìm vào im lặng. Hắn hiểu rõ lý lẽ đó, nhưng hắn có tính toán riêng của mình. Lão Tào đang chịu áp lực rất lớn. Không cần nói cũng biết điều đó. Thêm vào đó, Tào Chấn đã hy sinh ở Bắc Khúc, nếu Hạ Hầu Uyên rút lui mà không chiến đấu, dù bảo toàn được tính mạng, nhưng sau khi trở về, mọi người sẽ nghĩ sao? Con cháu của gia tộc Tào đã chết ngoài chiến trường, còn Hạ Hầu Uyên, chú bác của chúng, lại sống sót một cách hèn nhát. Điều này nói dễ nghe lắm sao? Vấn đề thứ ba, trong lòng Hạ Hầu Uyên rất muốn chứng minh khả năng của mình, ông muốn đột kích và chiếm lĩnh Bình Dương, tạo ra một chiến công ngang ngửa hoặc thậm chí vượt qua thái sử từ khi xưa, do đó, bảo Hạ Hầu Uyên rút lui lúc này là điều không thể. Hạ Hầu Uyên quay đầu nhìn quân lính của mình. Đội quân của Tào được trang bị cực kỳ tinh nhuệ. Để có thể đối phó với kỵ binh tinh nhuệ dưới trướng Vĩ Tiềm, Hạ Hầu Uyên đã đặc biệt chú trọng vào việc chọn lọc binh lính. Dù vùng đất Tây Lương và phương Bắc nổi tiếng với kỵ binh, nhưng vùng Bắc Ký Châu và U Châu cũng không kém cạnh, có rất nhiều nhân tài giỏi cưỡi ngựa bắn cung. Những thanh niên tài năng ở Bắc Ký Châu và U Châu, trước từng theo Tào Tháo, giờ chuyển sang theo Tào, với mong muốn tìm được danh lợi. Không phải ai cũng có tầm nhìn bao quát để nhìn rõ tình thế thiên hạ, phần lớn chỉ thấy những gì xung quanh mình và nghĩ rằng đó là tất cả. Đối với những người từ Ký Châu và U Châu, việc Tào Tháo đã chiếm được vị thế chủ đạo khiến họ nghĩ rằng nên nhanh chóng nỗ lực hết sức, sớm tạo công danh thì tương lai địa vị sẽ thăng tiến. Ở núi Vương Ốc, sau khi thực hiện lễ cúng thần núi và được giải lời nguyền, những thanh niên này càng thêm hăng hái, tinh thần phấn chấn, tin rằng mình đã chọn đúng đường theo Hạ Hầu Uyên. Nếu có thể giao chiến ở Hà Đông, thì công danh chẳng phải là chuyện sớm muộn. Trang bị đầy đủ, kỹ năng tốt, tinh thần dâng cao, mà giờ lại rút lui. Vậy lần sau muốn đánh thì Hạ Hầu Uyên khẽ lắc đầu không nói, điều này dù thế nào cũng không hợp lý. Muốn có danh vọng và phú quý, thì phải thể hiện bản lĩnh thật sự. Hạ Hầu Uyên thì thầm với Tâm Phúc, kỵ binh của Phỉ Tiềm cũng là con người, chúng cũng bị thương và cũng sẽ chết khi bị giết. Nếu giờ chúng ta rút lui, mất hết tinh thần chiến đấu, thì lần sau gặp phải quân Phỉ Tiềm, chẳng lẽ lại tiếp tục rút? Rút mãi đến bao giờ? Lúc đó người ta sẽ nhìn chúng ta thế nào? Liệu chúng ta còn ngẩng đầu lên được không? Đừng nói đến phú quý, chỉ e rằng ngay cả bữa ăn thường ngày cũng bị cười nhạo. Nghe Hạ Hầu Uyên nói vậy, tất cả Tâm Phúc của ông đều im lặng không phản bác. Hạ Hầu Uyên đã nói thẳng thừng và đúng với thực tế. Ông giơ tay chỉ về hướng Bình Dương ở Hà Đông, đó là vùng đất trọng yếu của Phỉ Tiềm, trong thành Bình Dương có vô số lương thực và vật tư, ngay cả các huyện xung quanh cũng giàu có vô cùng, đầy ắp lương thực, vải vóc, binh khí và trang bị. Nếu chúng ta không lấy được hoặc phá hủy những thứ đó, chúng sẽ trở thành nguồn lực để quân Phỉ Tiềm dùng để đánh lại chúng ta. Đến lúc đó, nếu người ta hỏi chúng ta đến Hà Đông để làm gì, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trả lời rằng mình chỉ đến để ngắm cảnh sao? Thật nực cười. Tâm Phúc hít một hơi sâu, tướng quân nói đúng, vừa rồi ta đã nghĩ sai rồi, chúng ta nhận lệnh của chủ công, phải dốc hết sức để hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Hầu Uyên trầm giọng, làm nam nhi, nếu phải chết thì chết ngoài chiến trường, không thể sống hèn nhát được. Tất cả mọi người đều đồng thanh hưởng ứng. Nhưng Hạ Hầu Uyên ánh mắt lóe lên một chút, Bình Dương có quân phòng thủ mạnh mẽ, nếu tấn công trực diện, chúng ta khó mà thắng nổi, truyền lệnh cho toàn quân, chuẩn bị sẵn sàng trước hết, chiếm Đông Nguyên. Đông Nguyên là một thành nhỏ, không có quy mô lớn. Dù có cầu treo và cổng thành cơ bản, nhưng hào nước bảo vệ thành vì lâu ngày không được tu sửa, cộng thêm việc dân chúng thường đổ rác thải sinh hoạt vào, khiến hào nước vốn đã hẹp nay còn giống như một con kênh chết. Bảo là có tác dụng phòng thủ thì cũng không sai, nhưng để nói là thực sự hiệu quả thì không đúng lắm. Khi Hạ Hầu Uyên dẫn 20 kỵ binh xuất hiện trong tầm mắt của binh lính phòng thủ thành Đông Nguyên, lính canh thành cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Ở vùng Hà Đông, việc xuất hiện 20 kỵ binh không phải là điều gì bất thường. Các gia tộc lớn khi di chuyển thường có đến hàng chục xe ngựa, cùng hàng trăm người hộ tống. Vì vậy, ban đầu binh lính canh thành Đông Nguyên không mấy để tâm. Hạ Hầu Uyên và đồng đội che giấu áo giáp và vũ khí dưới những chiếc áo choàng, chậm chậm tiến về phía trước. Một cú tấn công bất ngờ luôn mang lại hiệu quả cao. Hạ Hầu Uyên quyết định chính mình sẽ thực hiện cú đánh quyết định. Khuôn mặt ông như một tảng băng lạnh lùng, không có biểu cảm gì khi quan sát động tĩnh của binh lính phòng thủ thành Đông Nguyên, mọi hành động trên đường đều lọt vào mắt ông. Ông kiềm chế sự ham muốn thúc ngựa phi nhanh mà duy trì tốc độ đều đặn, như con báo lén lúc tiếp cận con mồi. Ông không muốn sống lặng lẽ đến già, thà rằng chết trong khoảnh khắc huy hoàng nhất. Là bậc đại trượng phu, thất bại một lần không sao, thậm chí vài lần cũng không vấn đề. Chỉ cần còn hơi thở, ông sẽ đứng dậy, bất chấp vết máu, vết bùn và tiếp tục chiến đấu. Hạ Hầu Uyên gầm lên, kéo mạnh áo choàng, để lộ bộ giáp sắt lạnh lẽo bên dưới, rồi thúc ngựa lao tới trước. Kỵ binh của Tào theo sau Hạ Hầu Uyên cũng hét lên theo, cả đội ngựa phi nước đại, bụi đất cuộn lên như một con rồng dữ tợn trường về phía cổng thành. Một bên thì có sự chuẩn bị, còn bên kia lại hoàn toàn lơ là. Quan chức ở Đông Nguyên đang bận rộn với công việc của mình, không ai để ý đến tình hình bên ngoài. Giống như thời hiện đại, khi có tin thanh tra đến, quan lại địa phương phải nhanh chóng họp bàn, tự kiểm điểm, tổng vệ sinh, dọn dẹp và treo băng rôn khẩu hiệu thể hiện tinh thần là quan chức, điều quan trọng nhất là bảo vệ chức vụ của mình, có gì quan trọng hơn chiếc mũ quan. Nghe nói đại lý Tự Khanh Tư Mã Ý đang đi khắp Hà Đông để tìm kiếm sai phạm, đương nhiên họ phải giấu giếm những thứ không hay ho và chuẩn bị trước khi có cuộc điều tra sâu sát. Công việc này tốn rất nhiều thời gian, làm gì còn thời gian lo phòng thủ thành. Các lại dịch có nghe về việc có bọn trộm cướp lãng vãng, nhưng quan trên liên tục yêu cầu điều tra và xử lý nhiều việc, khiến những tin tức đó bị bỏ quên từ lâu. Việc tranh giành giữa Tào và Phỉ, Đông Nguyên không phải là không biết, nhưng họ nghĩ đó chỉ là cuộc chiến giữa những kẻ có quyền lực, không liên quan đến mình. Những quan lại này cho rằng đây chỉ là việc thay đổi lãnh đạo, không ảnh hưởng nhiều đến họ. Quan niệm của họ là, Đại Hán đã tồn tại hơn 300 năm, ai cai trị thì cũng vậy, cùng là người Hán cả. Khi Hạ Hầu Uyên dẫn đội quân tấn công Đông Nguyên, các quan chức ở đây đang bận rộn với những thứ khác và hoàn toàn không ngờ rằng thành của họ có thể bị tấn công. Họ nghĩ rằng, dù ai cai trị thì cũng chẳng khác gì mấy, thay một người nắm quyền khác cũng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống hàng ngày của họ. Đối với họ, chỉ cần đổi chủ, rồi tiếp tục sống. Chẳng ai nghĩ đến việc phòng bị hay chuẩn bị đối phó với một đội quân từ xa xâm nhập vào lãnh thổ của mình. Những sự kiện ở Bắc Khúc đã lan tới Đông Nguyên, và một số chi tiết cũng đã được nghe thấy. Những lính Tào lén vào Bắc Khúc và gây ra chuyện rối ren, nhưng cuối cùng cũng bị chặn đứng và tiêu diệt. Vì thế, quan lại Đông Nguyên vừa nguyền rủa lính Tào vì gây rối vừa loay hoay làm rõ mối quan hệ của mình với những vụ việc đó. Nhưng đa phần mọi người ở đây đều không nghĩ mình sẽ bị tấn công. Đối với họ, chỉ có những thành phố lớn và quan trọng như Bình Dương, Bắc Khúc hoặc An Ấp mới đáng lo lắng về quân Tào, còn Đông Nguyên thì chẳng là gì ngoài một vùng quê hẻo lánh, nơi mà ngay cả chim cũng chẳng buồn bay qua. Nhưng bất ngờ, khi Hạ Hầu Uyên dẫn quân tấn công, Đông Nguyên vẫn còn trong cơn mộng mị, ngơ ngác và hoàn toàn vô phương đối phó. Đoạt cổng thành! Hạ Hầu Uyên hét lên, tiếng hét mang theo sự tức giận, sự bất mãn và lòng kiên quyết. Hắn nhìn thấy rõ, cánh cửa thành Đông Nguyên đang mở ra, còn quân phòng thủ thì chậm chạp và lúng túng. Trong lòng Hạ Hầu Uyên bùng lên một sự hưng phấn. Quân kỵ của Phỉ Tiềm thì có gì đáng sợ? Thái sử Từ thì có gì hơn người? Bọn chúng chỉ biết dựa vào thuốc nổ để phá thành. Hôm nay, ta Hạ Hầu Uyên sẽ cho chúng thấy thế nào mới là kỵ binh Đại Hán thực thụ. Trong lịch sử, khi kỵ binh tấn công thành phố, họ thường chỉ cố gắng cướp lấy cổng thành và giữ nó cho đến khi lực lượng chính đến tiếp viện. Nhưng thành công trong những cuộc tấn công này thường không cao. Lý do chính là vì kỵ binh khi tiến sát thành, với áo giáp kém bao phủ và vũ khí không thích hợp cho công thành, thường e ngại trước cung thủ và lính phòng thủ, buộc phải rút lui khi gặp kháng cự quyết liệt. Tuy nhiên, lần này, quân của Hạ Hầu Uyên, với trang bị giống kỵ binh của Phỉ Tiềm, không phải lo ngại về việc trang bị thiếu thốn. Quân Đông Nguyên lại phản ứng chậm chạp, và khi quân của Hạ Hầu Uyên đã gần đến cổng thành, thì việc đóng cửa hay kéo cầu treo đều đã quá muộn. Mấy tên điên này! Bọn chúng đều phát điên rồi! Tên đô úy phòng thủ thành Đông Nguyên trong đầu chỉ còn mỗi ý nghĩ này, tất cả mọi thứ khác hoàn toàn trống rỗng. Số lượng kỵ binh trong đợt tấn công đầu tiên của Hạ Hầu Uyên không nhiều, chỉ tầm 20 người. Theo lẽ thường, chỉ cần có vài người ra giữ cửa, đóng cổng và kéo cầu treo lên thì có thể cản đường quân Tào. Nhưng quân phòng thủ Đông Nguyên đã không kịp phản ứng. Trong khi binh lính và dân chúng chen chúc trên cầu treo, nó đã bị mắc kẹt, không thể nâng lên được. Trong lúc hỗn loạn, Hạ Hầu Uyên cùng binh sĩ đã lao tới. Ông dẫn đầu đoàn quân, lao vào đám binh lính và dân thường đang tụ tập ở cầu treo, bắt đầu cuộc tàn sát. Tiếng hô hét vang lên, khắp nơi ngập tràn âm thanh của cuộc tấn công ác liệt. Tại cổng thành, những binh lính phòng thủ chạy tới, nhưng bị dòng người dân hỗn loạn va chạm, khiến nhiều người bị ngã xuống đất và không thể đứng dậy. Cầu treo rung chuyển dưới chân những con ngựa đang phi nước đại. Lúc này, tên đô úy canh thành mới hốt hoảng hét lệnh đóng cổng, kéo cầu treo và gọi quân cứu viện. Nhưng những mệnh lệnh của hắn đều quá muộn. Hạ Hầu Uyên đã dẫn đầu đoàn quân, lao qua cầu treo và tiến thẳng vào cổng thành. Ngọn giáo dài trong tay ông như một con mãng xà khổng lồ, đâm xuyên qua thân thể một lính phòng thủ, rồi vung mạnh sang một bên, hất văng thi thể ra xa. Máu tươi bắn tung tóe như những tia màu đỏ rực, nhuộm đỏ cổng thành. Ánh mắt của Hạ Hầu Uyên cũng nhuộm màu máu, ông gầm lên như một con mãnh thú, lao về phía trước. Tiếng hò hét, tiếng gươm đao va chạm, và tiếng ngựa hí vang lên khắp cổng thành. Đội kỵ binh của Hạ Hầu Uyên gần như không bị chậm lại bao nhiêu, trong khi binh lính phòng thủ thành vẫn loay hoay và chưa kịp bố trí bất kỳ hàng rào ngăn cản nào. Khi kỵ binh của Hạ Hầu Uyên lao đến cổng thành, quân phòng thủ bị chém giết hoặc bị hất tung bởi những con ngựa chiến hung hãn. Nếu quân phòng thủ Đông Nguyên có thể quyết tâm chiến đấu, hy sinh thân mình để chặn Hạ Hầu Uyên lại ở cổng thành, hoặc tổ chức phản công mạnh mẽ, có lẽ họ đã cản được cuộc tấn công này. Nhưng số lượng binh lính mà Hạ Hầu Uyên mang theo không nhiều, chỉ là đợt tấn công đầu tiên, sức sát thương không quá lớn, chỉ đủ để gây hoang mang. Nhưng vấn đề là, không ai dám xông lên chặn Hạ Hầu Uyên. Mọi người đều hy vọng rằng người khác sẽ ra tay, còn mình thì sẽ hưởng lợi từ sự dũng cảm của người khác. Quân phòng thủ ở Hà Đông, dù thuộc quyền Phỉ Tiềm, nhưng không cùng hệ thống với quân chính quy của ông. Ở những thành phố lớn như An Ấp, hoặc các huyện lớn như An Ấp và Phì, quân phòng thủ được đào tạo chính quy và có lương bổng hậu hĩnh. Còn tại các nơi nhỏ như Đông Nguyên, nơi giáp với núi Vương Ốc, không có quân chính quy mà chỉ có đội tuần tra theo mùa, chỉ đến trú quân vài tháng mỗi năm để huấn luyện binh sĩ cơ bản. Nói cách khác, quân phòng thủ ở đây không khác gì những lính canh nhà tù hoặc lính gác cổng, không được đào tạo đầy đủ. Đây là hậu quả của một triều đại đã tồn tại hơn 300 năm, và để thay đổi điều đó không hề dễ dàng. Trận chiến ở cổng thành diễn ra nhanh chóng và cũng kết thúc nhanh chóng. Sau khi Hạ Hầu Uyên chiếm được cổng thành, quân phòng thủ Đông Nguyên không đủ dũng cảm để tổ chức phản công, thay vào đó, họ bỏ chạy trong hoảng loạn. Hầu hết binh lính Đông Nguyên khi bỏ chạy đều nghĩ rằng, chúng ta chỉ nhận được chút tiền lương, tại sao lại phải liều mạng? Khi câu nói này thấm sâu vào lòng mọi người, đến lúc nguy cấp, cũng chẳng ai muốn đứng ra chịu trách nhiệm. Liệu trả lương cao hơn có thể khiến người ta dám đứng ra bảo vệ thành không? Tuyệt đối không thể. So với sinh mạng, mọi số tiền đều chẳng đáng kể nếu chiến tranh chỉ có thể quyết định bằng tiền, vậy không phải lúc đó hai bên chỉ cần ngồi xuống so tiền là xong chuyện sao? Dù biết rõ trách nhiệm của mình là bảo vệ thành và ngăn chặn kẻ địch, Nhưng khi thảm họa ập đến, những lính phòng thủ lại cho rằng mình có lý do chính đáng để trốn chạy. Binh lính bỏ chạy, quan lại càng không đáng tin. Họ còn ngăn cản dân chúng chạy ra khỏi thành, để giữ cho đường chạy trốn của mình không bị tắc nghẽn. Trong nháy mắt, thành Đông Nguyên chìm vào hỗn loạn. Hạ Hầu Uyên đá mạnh cánh cửa lớn của huyện nha, đứng giữa sân, ngửa mặt lên trời cười lớn, tâm trạng cực kỳ khoan khoái. Tướng quân, nhiều người đã chạy thoát khỏi thành. Có nên truy kích và tiêu diệt không? Một viên tướng của quân Tào bước tới hỏi. Hạ Hầu Uyên trầm ngâm một lát, rồi lắc đầu, không cần truy kích. Hãy để chúng tự chạy đi. Viên tướng bèn nói, nhưng tướng quân, nếu để họ chạy thoát, hành tung của chúng ta sẽ bị bại lộ. Hạ Hầu Uyên bật cười lớn, hành tung không giấu được thì cũng không cần giấu. Bọn chuột bọ ở Hà Đông chẳng qua chỉ là lũ gà đất chó cỏ, có gì đáng sợ. Cứ để chúng đi. Chúng ta sẽ làm cho cả vùng Hà Đông này đảo lộn lên, chẳng cần che đậy nữa. Truyền lệnh của ta. Tập trung nhanh chóng thu gom lương thảo và vũ khí. Hãy xem chúng ta sẽ làm thế nào để khuấy đảo bọn chúng. Hạ Hầu Uyên nheo mắt, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạo mạn và phấn khích. Thành Đông Nguyên đã nhanh chóng rơi vào tay quân Tào trong một khoảng thời gian ngắn. Khi quân Tào tiến vào thành, chúng lập tức bắt đầu cướp bóc để bổ sung lương thực và vật tư, khiến cho toàn bộ thành phố rơi vào cảnh hỗn loạn. Dù quân Tào hành động ngang tàn, thoải mái cướp phá nhưng chúng không thực hiện bất kỳ cuộc thảm sát quy mô lớn nào. Điều này không phải vì quân Tào bỗng nhiên trở nên nhân từ hay từ bi. Sự thật là chúng không cần phải thực hiện các cuộc tàn sát. Trước đó, để có thể che giấu hành tung của mình, quân Tào cần giữ kín mọi hoạt động, nhưng hiện tại việc này đã không còn cần thiết nữa. Thực tế, một cuộc thảm sát có thể dẫn đến phản kháng mạnh mẽ từ người dân, gây thiệt hại không đáng có cho binh lính của Tào Tháo. Vì vậy, chúng chỉ cần đe dọa vừa phải, để dân chúng Đông Nguyên hiểu rằng nếu không chống cự thì sẽ không bị giết, và kết quả là không ai dám ngăn cản quân lính của Tào Tháo nữa. Đây là một sự thật đầy cay đắng và khó có thể phủ nhận. Dân số trong thành Đông Nguyên rõ ràng đông hơn rất nhiều so với quân Tào, nhưng dưới chế độ phong kiến cai trị, người dân ở đây không có ý thức phản kháng. Đối với họ, việc ai cai trị dường như không quan trọng, miễn là không bị giết hại, họ sẽ chọn cách nhắm mắt làm ngơ, vờ như không nhìn thấy gì. Đây chính là kết quả của hơn 300 năm triều đại nhà Hán đã nỗ lực giáo dục và dạy dỗ người dân, xây dựng những con người trung thành và hiếu thảo. Không có bất kỳ sự chống cự nào, và điều đó cũng đồng nghĩa với việc quân Tào không gặp phải trở ngại lớn nào. Hạ Hầu Uyên đã thu được đủ lượng lương thực và vật tư cần thiết từ trong thành Đông Nguyên và nhanh chóng rời đi mà không lưu lại lâu trong thành. Điều này đã khiến cho Tư Mã Ý và Tư Mã Phu, hai anh em nhà Tư Mã vừa đến nơi, cảm thấy vô cùng bối rối và nghi ngờ. Trước khi rời đi, Hạ Hầu Uyên đã phóng hỏa đốt thành. Đến khi lửa lan đến nhà của mình, người dân Đông Nguyên mới nhận ra và bắt đầu la hét, vội vã chạy ra dập lửa. Nhưng khi đó, quân Tào đã rút đi từ lâu. Khi nhận được tin tức này, Tư Mã Ý đứng nhìn khói lửa bốc lên từ thành Đông Nguyên, ông có chút thất vọng và thở dài nói, vậy là chúng chạy rồi sao? Tướng quân, có chắc đây là việc của Hạ Hầu không? Có thể là sơn tặc chăng? Tư Mã Phu, dù chưa hoàn toàn bình phục sau vết thương nhưng đã có thể mặc giáp, vẫn tỏ ra nghi ngờ và hỏi. Tuy nhiên, Tư Mã Ý tin chắc rằng đây không phải là hành động của sơn tặc và cũng không phải là cuộc tấn công từ một đạo quân lớn của Tào Tháo. Ông không tin những lời mà các quan chức Đông Nguyên đã kể lại, như việc quân Tào có hàng vạn binh sĩ và những trận chiến khốc liệt mà họ đã không thể chống đỡ. Tư Mã Ý không tin dù chỉ một chữ. Chắc chắn là Hạ Hầu Uyên, Tư Mã Ý đáp, sơn tặc nào lại dám làm điều này, nhưng tại sao quân Tào lại không lưu lại Đông Nguyên lâu hơn? Lưu lại lâu hơn? Tư Mã Phu ngạc nhiên hỏi. Phải, khi đã để lộ hành tung, không còn lý do gì để rút lui nhanh như vậy. Tư Mã Ý vừa nói vừa lấy tấm bản đồ từ tay vệ sĩ. Nhìn đây, đây là sông Nguyên, dù Hạ Hầu Uyên có trốn chạy thế nào, ông ta cũng không thể rời xa nguồn nước. Dù tiến hay lùi, quân của ông ta phải đi dọc theo con đường này. Việc tìm kiếm hành tung của ông ta không phải là việc khó. Hơn nữa, nếu họ cố thủ ở Đông Nguyên, chẳng phải sẽ kéo dài thời gian để ngăn cản chúng ta sao? Cố thủ ở Đông Nguyên? Như vậy chẳng phải là tự sát sao? Tư Mã Phu hỏi, ông vẫn không hiểu ý của anh mình. Nếu quân Tào cố thủ ở đây, họ sẽ bị bao vây bởi quân ta. Thành Đông Nguyên không phải là một thành trì kiên cố, và cuối cùng họ sẽ bị tiêu diệt. Không thể nhìn theo cách đó, Tư Mã Ý nói nhỏ, dù thành này không phải là pháo đài lớn, nhưng nó vẫn có tường thành. Một binh sĩ quân Tào có thể cầm cự với 3-5 người lính của chúng ta. Dù không thể đổi lấy sát thương đáng kể, nhưng ít nhất cũng có thể kéo dài thời gian. Và nếu chúng ta bị giam chân ở đây, thì không thể bảo vệ được Bình Dương. Tư Mã Phu đột nhiên hiểu ra và nói, chẳng lẽ chúng muốn đánh lạc hướng chúng ta? Vậy thì càng nên cố thủ lâu hơn, Tư Mã Ý nói tiếp, Dù phải hy sinh một số binh sĩ, nhưng quân Tào có thể khiến chúng ta phải điều thêm quân lính đến đây. Chúng thậm chí có thể buộc chúng ta phải rút quân từ Bình Dương về. Nhưng điều khiến ta không hiểu là, tại sao chúng lại rút lui quá nhanh như vậy? Tư Mã Phu nói, có lẽ chúng cho rằng ta sẽ không mắc mưu. Chỉ có một cách để biết, Tư Mã Ý trả lời, tại sao không thử xem sao? Vậy là bọn chúng định chạy trốn sao? Tư Mã Phu hỏi. Tư Mã Ý im lặng một lúc, nhìn vào Tư Mã Phu, rồi đáp, có thể nhưng cũng có thể là một kế sách khác. Thôi, ngươi hãy dẫn 500 người, đuổi theo dấu vết của chúng. Nhớ phải phái nhiều trinh sát, đừng liều mạng xông lên trước. Hãy nhớ, lòng nhân từ không thể cầm binh. Tư Mã Ý ngước nhìn xa xăm, giọng nói của ông như ẩn chứa nhiều điều sâu xa. Tư Mã Phu chần chừ một chút, rồi hỏi, huynh bảo ta sao? Ngươi lo lắng điều gì à? Tư Mã Ý vẫn nhìn về phía xa, không quay lại nhìn em trai mình. Sau một chút suy nghĩ, Tư Mã Phu gật đầu, nhận lệnh và nhanh chóng dẫn theo 500 kỵ binh, men theo dấu vết quân Tào để truy đuổi. Tư Mã Ý đứng nhìn bóng lưng của Tư Mã Phu xa dần, rồi thở dài một tiếng và ra lệnh cho binh lính vào thành để dập lửa và trấn an dân chúng. Trong khi đó, Hạ Hầu Uyên cùng quân lính của mình đã ẩn nấp sau một ngọn đồi nhỏ. Một thân tín của ông đang nằm áp tai xuống đất, lắng nghe mọi âm thanh. Mọi người xung quanh cố nín thở, không gây ra tiếng động. Bất chợt, thân tín ngẩng đầu lên và nói, tướng quân, chúng đến rồi. Hạ Hầu Uyên lập tức đứng dậy, trèo lên đồi để quan sát và nhìn thấy bụi mù cuốn lên từ phía xa. Ông liền ra hiệu cho binh lính chuẩn bị sẵn sàng. Chẳng bao lâu sau, khoảng 20 đến 30 kỵ binh xuất hiện trên con đường phía trước. Các kỵ binh trinh sát của quân Tư Mã đi tiên phong, nhưng họ là những binh sĩ tinh nhuệ, có nhiều kinh nghiệm. Khi họ phát hiện ra dấu hiệu khác thường, hai kỵ binh đã bị trượt ngã do dây kéo ngựa. Một trong số họ bị ngã đè dưới ngựa và chết ngay lập tức, trong khi người kia may mắn lăn mình tránh được và sẵn sàng rút gươm chiến đấu, hô lớn, địch tập. Nhưng quân của Hạ Hầu Uyên đã nhanh chóng bắn một loạt tên và tấn công trước khi quân Tư Mã kịp phản ứng. Một cuộc đụng độ khốc liệt đã nổ ra ngay trên con đường hoang vắng. Quân của Hạ Hầu Uyên đã nhanh chóng triển khai trận địa với đội quân bắn cung sẵn sàng trên hai bên đường. Khi dây kéo ngựa được kích hoạt, các cung thủ từ trong bụi rậm bắn ra một loạt mưa tên dày đặc, nhằm thẳng vào những kỵ binh trinh sát của quân Tư Mã. Một tiếng hô lớn vang lên từ Hạ Hầu Uyên, ông dẫn theo đội quân tinh nhuệ của mình lao ra khỏi ngọn đồi, trực tiếp tấn công các kỵ binh của quân Tư Mã. Trận phục kích được thực hiện ở một vị trí không ngờ tới, ngay trên con đường bình thường mà không phải trong rừng rậm hay địa hình hiểm trở như người ta thường nghĩ. Bất ngờ bị tấn công, các kỵ binh của Tư Mã Phu đã cố gắng hết sức để tự vệ. Một số binh sĩ nhanh chóng giơ khiên lên để chắn mưa tên, trong khi những người khác cố gắng điều khiển ngựa tránh né các đòn tấn công. Tuy nhiên, không ít người đã bị tên bắn trúng. Ở khoảng cách gần, những mũi tên sắc nhọn đủ sức xuyên qua giáp trụ của binh lính, khiến một số kỵ binh bị thương hoặc ngã ngựa. Trong khi đó, các kỵ binh trinh sát của Tư Mã Phu cũng đã bắt đầu tổ chức lại đội hình để phản công. Một vài binh sĩ đã nhảy khỏi ngựa, rút kiếm và chiến đấu trên mặt đất, trong khi những người khác vẫn trên ngựa, cố gắng dẫn dắt quân đội ra khỏi vòng vây. Nhưng sự nhanh nhẹn và tinh nhuệ của quân Tào dưới quyền Hạ Hầu Uyên đã khiến các kỵ binh Tư Mã gặp rất nhiều khó khăn. Hạ Hầu Uyên, với kỹ năng chiến đấu vượt trội, đã dẫn đầu cuộc tấn công. Ông vung ngọn giáo của mình, mạnh mẽ đâm thẳng vào bụng của một kỵ binh trinh sát, rồi xoay người tiếp tục tấn công binh sĩ khác. Những nhát đâm của ông chuẩn xác và đầy uy lực, khiến đối phương không có cơ hội phản công. Dù quân Tư Mã có tinh nhuệ, nhưng họ vẫn bị bất ngờ trước sự tấn công mạnh mẽ của Hạ Hầu Uyên. Một số ít kỵ binh trinh sát may mắn sống sót đã quyết định bỏ chạy khỏi trận chiến. Họ nhanh chóng lùi về phía sau và rời khỏi hiện trường để báo cáo tình hình cho Tư Mã Phu. Sau khi tiêu diệt phần lớn đội quân trinh sát của Tư Mã Phu, Hạ Hầu Uyên không tiếp tục dừng lại lâu. Ông biết rằng đằng sau đội trinh sát này chắc chắn là một đội quân lớn hơn đang tiến đến. Vì vậy, ông ra lệnh cho binh lính thu thập những con ngựa còn sống sót và thu nhặt cung tên trước khi nhanh chóng rút lui khỏi trận địa. Quân Tào cũng bị tổn thất một vài chiến mã trong cuộc chiến này, và Hạ Hầu Uyên hiểu rõ rằng họ cần bổ sung ngựa cho những trận đánh tiếp theo. Vì vậy, sau khi thu thập đủ ngựa và vũ khí, ông cùng binh lính lập tức rời khỏi hiện trường, để lại một chiến trường đầy xác ngựa và những binh sĩ bị thương. Khi Tư Mã Phu dẫn quân chính đến nơi, họ chỉ thấy những dấu vết của trận chiến vừa diễn ra. Những kỵ binh bị thương và chiến mã nằm rải rác khắp nơi. Tư Mã Phu ra lệnh cho binh lính kiểm tra tình hình và cứu chữa cho những người còn sống sót. Dù đã nhận được tin báo từ trinh sát sớm, nhưng ông vẫn không kịp bắt được Hạ Hầu Uyên. Điều này khiến Tư Mã Phu không khỏi lo lắng và cảm thấy bất an. Ông hiểu rằng sự thất bại trong việc bắt giữ Hạ Hầu Uyên không chỉ là một thất bại về mặt quân sự, mà còn là một thất bại về chiến thuật. Tư Mã Phu không phải là một chiến binh có võ nghệ xuất sắc, và với vết thương còn chưa hoàn toàn hồi phục, ông càng cảm thấy mình không đủ khả năng đối đầu trực tiếp với Hạ Hầu Uyên. Những binh lính trong đội quân của ông có thể rất tinh nhuệ, nhưng sự lãnh đạo yếu kém có thể khiến họ rơi vào thế yếu. Trong khoảnh khắc, Tư Mã Phu đã nghĩ đến việc từ bỏ và quay lại báo cáo với Tư Mã Ý, nhưng ông biết rằng, nếu làm vậy, ông sẽ mất hết danh dự và uy tín, không chỉ với Tư Mã Ý, mà còn với tất cả binh lính của mình. Sau một khoảng thời gian trầm ngâm suy nghĩ, Tư Mã Phu quyết định không chia quân thành các nhóm nhỏ để tiếp tục truy kích. Thay vào đó, ông ra lệnh tập hợp toàn bộ đội quân thành một khối, tiến về phía trước với tốc độ chậm rãi và cẩn trọng hơn, dù điều này sẽ làm giảm hiệu quả truy tìm. Buổi tối dần buông xuống khi Tư Mã Phu và quân đội của ông vẫn chưa bắt kịp Hạ Hầu Uyên. Dù đã cẩn thận truy đuổi theo dấu vết của quân Tào, nhưng ông không phát hiện ra thêm bất kỳ dấu hiệu nào của đối phương. Khi màn đêm buông xuống, ông quyết định dừng lại để hạ trại. Mặc dù không bắt được Hạ Hầu Uyên, nhưng Tư Mã Phu tự an ủi rằng quân đội của ông đã không gặp phải thêm bất kỳ phục kích nào. Dấu vết của quân Tào cho thấy chúng đã tính toán kỹ lưỡng, có lẽ đã có kế hoạch chuẩn bị sẵn sàng cho những trận phục kích tiếp theo, nhưng vì đội quân của ông đã tiến quân thận trọng và tập trung, chúng đã từ bỏ ý định đó. Tuy nhiên, trong thâm tâm, Tư Mã Phu vẫn cảm thấy một điều gì đó không đúng. Một linh cảm mơ hồ về sự nguy hiểm tiềm ẩn, nhưng ông không thể xác định rõ nó đến từ đâu. Ông đã gửi một số kỵ binh trở lại để liên lạc với Tư Mã Ý và cập nhật tình hình, nhưng việc liên lạc này sẽ cần có thời gian. Trong lúc đó, ông vẫn tiếp tục dẫn quân di chuyển về phía trước, dù dấu vết của quân Tào bắt đầu có dấu hiệu vòng quanh theo hình tròn. Đêm dần buông, Tư Mã Phu với những vết thương âm ỉ trên cơ thể, cùng nỗi lo lắng ngày càng lớn dần trong lòng. Lần trước, ông đã bị thất bại nhục nhã dưới tay quân Tào, và ông không muốn lịch sử lặp lại. Nếu lần này ông thất bại, không chỉ thanh danh của ông mà cả gia tộc Tư Mã cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, những suy nghĩ lo lắng ấy không thể khiến Tư Mã Phu có được một giấc ngủ ngon. Đến giữa đêm, khi ông mệt mỏi thiếp đi, thực tế lại mang đến cho ông những cơn ác mộng kinh hoàng. Và điều đó đã trở thành sự thật, khi Hạ Hầu Uyên, sau một thời gian ngắn củng cố tinh thần và lực lượng, quyết định ra tay tấn công doanh trại của Tư Mã Phu. Tư Mã Ý vừa nhận được báo cáo do Tư Mã Phu gửi đến, sắc mặt ông ngay lập tức biến đổi, gần như tương tự như cái cảm giác khi Gia Cát Lượng nhận được báo cáo của Mã Tắc vậy. Ông không thể ngăn mình cảm thấy thất vọng và tức giận, bởi rõ ràng ông đã đưa ra những chỉ dẫn rất cụ thể, nhưng em trai của ông, Tư Mã Phu, lại phạm sai lầm. Không thể phủ nhận rằng Tư Mã Ý cũng có tư lợi cá nhân trong câu chuyện này. Tư Mã là một họ nhỏ. Họ Tư Mã không phải là một dòng họ đông đúc trong thời đại nhà Hán. Giống như họ Gia Cát, số lượng người mang họ này không nhiều, dù gia tộc của Tư Mã Ý lớn hay nhỏ thế nào, nhưng ở những vùng đất khác thì cũng không có nhiều người mang họ Tư Mã. Điều này khiến cho từng thành viên của gia tộc Tư Mã trở nên cực kỳ quan trọng đối với tương lai của gia đình. Tuy nhiên, sự quan trọng đó chỉ tồn tại khi những thành viên này có giá trị thực sự. Chính vì thế, Tư Mã Ý luôn hy vọng rằng em trai của ông, Tư Mã Phu, có thể trở thành một nhân vật toàn năng, cả về văn và võ. Ông đã cho Tư Mã Phu một cơ hội thứ hai sau lần thất bại trước đó, nhưng điều ông không ngờ đến là, mặc dù đã cẩn thận nhắc nhở và chỉ dẫn, em trai ông vẫn phạm phải những sai lầm chết người. Kế hoạch của Tư Mã Ý rất rõ ràng, Tư Mã Phu cần phải tìm và ngăn cản quân Tào. Quá trình tìm kiếm và ngăn cản này chắc chắn sẽ phải chịu những tổn thất, nhưng chỉ cần quân Tào bị giữ chân, thì Tư Mã Ý cùng quân tiếp viện có thể kịp thời tới nơi và dứt điểm trận chiến. Nhưng để làm được điều đó, cách tốt nhất là phải tung ra quân lính như một mạng lưới, mở rộng phạm vi tìm kiếm và bố trí nhiều lớp đội hình xen kẽ để vừa truy đuổi, vừa phong tỏa mọi đường lui của quân Tào. Dù có phải hy sinh một số binh sĩ, Tư Mã Phu cũng cần đảm bảo quân Tào bị vướng lại như một con cá mắc lưới, không thể thoát ra được, buộc phải tiêu hao sức lực cho đến khi kiệt quệ. Trong quá trình đó, tổn thất là không thể tránh khỏi. Một số binh lính sẽ chết, nhưng số khác sẽ trưởng thành. Đây chính là lúc để tư binh của gia tộc Tư Mã, được pha trộn với những binh lính của đội kỵ binh Cừ Khôi, có thể tích lũy kinh nghiệm thực chiến. Những mối quan hệ được hình thành giữa các binh sĩ trên chiến trường, nơi sinh tử luôn cận kề, sẽ gắn kết họ mạnh mẽ hơn bất kỳ loại tình bạn nào khác. Nếu gia tộc Tư Mã muốn lớn mạnh, họ không thể mãi đóng cửa luyện binh mà không có thực chiến. Chính vì thế, Tư Mã Ý đã đặc biệt nhấn mạnh với em trai rằng, lòng nhân từ không thể cầm binh. Không được phép sợ tổn thất binh sĩ, và ngay cả bản thân Tư Mã Phu cũng không được phép sợ chết. Thế nhưng, thay vì tuân thủ lời dạy, Tư Mã Phu lại chọn cách ngược lại, ông cho tập hợp binh lính thành một khối, di chuyển cùng nhau. Điều này có thể giúp giảm thiểu thiệt hại cho binh sĩ, nhưng lại khiến quyền chủ động rơi vào tay quân Tào. Tư Mã Ý lập tức ra lệnh tập hợp quân lính và nhanh chóng lên đường trong đêm để cứu viện cho Tư Mã Phu. Ông cảm thấy lo ngại rằng tình hình của em trai mình sẽ trở nên nguy kịch. Dù rằng bên cạnh Tư Mã Phu có tư binh tinh nhuệ của gia tộc Tư Mã bảo vệ, khả năng giữ mạng sống của ông khá cao. Tuy nhiên, còn các binh sĩ dưới quyền chỉ huy của ông thì sao? Liệu Tư Mã Phu có thực sự mắc sai lầm? Về mặt chiến thuật cục bộ, có thể nói rằng Tư Mã Phu không sai. Nhưng trong bối cảnh toàn cục, ông đã phạm một sai lầm lớn. Những sai lầm trên chiến trường luôn phải trả giá bằng máu. Khi Hạ Hầu Uyên phát động tấn công, những binh sĩ kỵ binh đã đuổi theo quân Tào suốt một ngày dài, giờ đang nghỉ ngơi trong doanh trại. Khi nghe thấy tiếng hô hét từ ngoài doanh trại, họ có phần hơi chủ quan. Nhưng sự chủ quan này không phải là do binh sĩ kỵ binh không tinh nhuệ, mà là do môi trường chiến đấu tại Bắc Địa đã hình thành nên một nhận thức giới hạn trong họ. Cũng giống như việc ai cũng biết rằng việc học là để phát triển bản thân, nhưng nếu có một môi trường học tập tốt, thì hiệu suất học tập cũng sẽ tăng lên. Tương tự, những binh sĩ kỵ binh của Tư Mã Phu, từng được điều động dưới trướng của Hoàng Thành, đã quen với việc chiến đấu với những bộ lạc yếu ớt xung quanh. Họ luôn chiến thắng, nên họ mặc nhiên tin rằng mình là những chiến binh mạnh mẽ nhất. Tư Mã Phu đã không nhận ra tâm lý này trong binh lính của mình, và cũng không có biện pháp điều chỉnh. Ông không phải là một vị chỉ huy xuất sắc. Trên thực tế, Tư Mã Phu có thể là một văn quan khá giỏi, nhưng khi đứng ở cương vị một võ tướng, ông còn kém rất nhiều. Khi Hạ Hầu Uyên phát động cuộc tấn công, mặc dù có chút hỗn loạn ban đầu, nhưng kỵ binh của Tư Mã Phu vẫn tuân thủ các quy định tác chiến. Họ nhanh chóng ra khỏi lều, chuẩn bị ngựa chiến và sẵn sàng đối đầu với quân địch. Tuy nhiên, họ vẫn còn rất tự tin, thậm chí có phần hào hứng, bởi họ nghĩ rằng đối phương chỉ có vài trăm binh sĩ. Họ hoàn toàn tin rằng mình có thể dễ dàng tiêu diệt quân Tào. Tư Mã Phu cũng nghĩ như vậy. Nhưng rất nhanh sau đó, ông đã phải hối hận. Tư Mã Phu tin rằng ông đang nắm lợi thế về số lượng, và vì vậy, ông quyết định ra lệnh tấn công. Sau khi đối mặt với cuộc tập kích, ông dẫn quân của mình xông ra khỏi doanh trại. Nhưng khi ra đến nơi, điều chờ đón họ không phải chỉ là 200 hoặc 300 kỵ binh Tào, mà là toàn bộ lực lượng quân Tào dưới quyền chỉ huy của Hạ Hầu Uyên. Sau khi thấy Tư Mã Phu tập trung quân lính thành một khối, Hạ Hầu Uyên đã từ bỏ các kế hoạch phục kích nhỏ lẻ khác và thậm chí cố tình để lại một số trang bị đã chuẩn bị cho phục kích, nhằm lừa Tư Mã Phu vào bẫy. Tư Mã Phu tin rằng mình đang di chuyển theo kế hoạch đã được chuẩn bị sẵn, và rằng quân Tào đã không dám tấn công. Nhưng thực tế là, Hạ Hầu Uyên đã tập hợp một lực lượng vượt trội, sẵn sàng bao vây và tiêu diệt Tư Mã Phu. Nếu như Tư Mã Phu tuân theo chỉ dẫn của Tư Mã Ý, phân tán binh lính và bố trí đội hình dạng lưới, thì dù có bị Hạ Hầu Uyên tấn công ở phía trước, quân lính của ông cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng thay vì thế, Tư Mã Phu đã tự đưa mình và binh sĩ kỵ binh vào thế nguy hiểm. Tư Mã Phu mở to mắt, hét lớn một cách đầy quyết tâm, vung kiếm chém bay đầu một kỵ binh Tào. Máu tươi từ cổ kẻ địch phun ra, bắn thẳng vào mặt và đầu của Tư Mã Phu. Dòng máu nóng rực khiến ông bất giác nhắm mắt lại theo phản xạ. Nhưng trước khi ông kịp mở mắt trở lại, một mũi giáo đã lao thẳng về phía ông, khiến ông hốt hoảng. Là một quý tộc của thời nhà Hán, hầu hết con cháu các gia tộc đều được huấn luyện võ thuật từ nhỏ, và Tư Mã Phu cũng không ngoại lệ. Ông đã luyện tập võ nghệ nhưng kinh nghiệm chiến đấu thực tế của ông lại rất ít. Khi bị dòng máu nóng phun lên mặt, theo phản xạ tự nhiên, ông nhắm mắt lại, một hành động có vẻ vô hại trong điều kiện bình thường, nhưng trên chiến trường, đó là một sai lầm chết người. Ông biết rất rõ những kiến thức này. Trong các buổi tập luyện hàng ngày, ông đã cố gắng không phạm phải sai lầm này, nhưng trước tình huống bất ngờ, bản năng vẫn lấn át lý trí. Khi ông nhận ra điều đó, thì mũi giáo của kỵ binh Tào đã chỉ còn cách ông vài tấc. May mắn thay, bên cạnh Tư Mã Phu vẫn còn những hộ vệ trung thành, những người đã luôn theo sát để bảo vệ ông. Tư Mã Ý biết rằng Tư Mã Phu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau chấn thương, đã sắp xếp một đội hộ vệ tinh nhuệ đi cùng để bảo vệ ông. Khi thấy mũi giáo của kẻ thù sắp đâm trúng Tư Mã Phu, một trong số những hộ vệ đã kịp thời lao đến, vung thanh chiến đao của mình chém vào mũi giáo, làm lệch đường tấn công của đối thủ. Thanh đao tiếp tục chém dọc theo cán giáo và chặt đứt cánh tay của kỵ binh Tào đang cầm vũ khí. Lan quân, cẩn thận! Hộ vệ hét lên để cảnh báo Tư Mã Phu. Ông lập tức cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng với gương mặt đầy máu, không ai có thể nhận thấy sự đỏ mặt của ông. Tư Mã Phu không ngờ rằng quân Tào, từ chỗ chỉ biết chạy trốn, lại dám quay lại phản công mạnh mẽ như vậy. Càng bất ngờ hơn, ông không thể tưởng tượng được sức mạnh của đợt phản công này lại lớn đến thế, khiến ông cùng quân lính bị đánh choáng váng. Trong khi các hộ vệ đang cố gắng bảo vệ Tư Mã Phu, hành động của họ đã thu hút sự chú ý của Hạ Hầu Uyên. Hạ Hầu Uyên, dẫn theo hơn 100 tinh binh của mình, đã mở đường máu, lao thẳng về phía Tư Mã Phu, chém giết hàng loạt binh sĩ kỵ binh của Tư Mã Phu trên đường đi. Binh lính bị chém ngã hoặc đâm chết, nhiều người bị chiến mã của quân Tào giẫm nát mà không kịp kêu lên một tiếng. Dù rằng binh lính kỵ binh của Tư Mã Phu đã bị tổn thương nghiêm trọng và bị chia cắt, họ vẫn kiên cường chiến đấu. Một số cố gắng điều khiển ngựa tăng tốc để tấn công, trong khi số khác tiếp tục chiến đấu với binh lính Tào. Dù có người mất vũ khí, họ vẫn nhặt những mảnh vỡ như giáo bị gãy hoặc cành cây để tiếp tục đánh nhau. Tuy nhiên, khi đội hình của họ bị phá vỡ, họ mất đi ưu thế của sự phối hợp. Những chiến binh này, Vốn quen với việc chiến đấu trong đội hình tập thể, giờ phải đối mặt với sự khốc liệt của chiến đấu một chọi một, và họ nhanh chóng rơi vào thế yếu. Trên chiến trường, nguy hiểm không bao giờ ngừng rình rập. Chiến tranh không chỉ là cuộc thi về sức mạnh, mà còn là cuộc thi về trí tuệ. Mưu kế, gian trá, lừa dối và phản lừa dối đều là những yếu tố quyết định sự sống còn. Hạ Hầu Uyên đã che giấu lực lượng thật của mình, khiến Tư Mã Phu tin rằng quân Tào chỉ có một nhóm nhỏ binh sĩ. Khi phát hiện ra rằng Tư Mã Phu đang được bảo vệ bởi một nhóm hộ vệ, Hạ Hầu Uyên đã hiểu rõ mục tiêu của mình. Ông ra lệnh cho quân lính tấn công trực diện vào nơi Tư Mã Phu đang ở trên lưng ngựa, Hạ Hầu Uyên cảm thấy một sự hưng phấn dâng trào trong lồng ngực. Ông biết rằng kế hoạch của mình đã thành công. Ông đã tận dụng tốc độ của quân mình để đánh lừa Tư Mã Phu, và giờ đây, ông đã tìm thấy điểm yếu của đối phương. Giống như một con báo, Hạ Hầu Uyên không thể giết chết con mồi chỉ với một cú đớp, nhưng ông có thể làm cho con mồi chảy máu đến chết dần. Và điểm yếu của quân kỵ binh Tư Mã chính là Tư Mã Phu. Hạ Hầu Uyên đã xác định rõ mục tiêu, không chỉ là giết chết Tư Mã Phu, mà còn là tiêu diệt toàn bộ quân đội ở Hà Đông. Ông tin rằng khi Phỉ Tiềm rời khỏi Quan Trung, chắc chắn đã mang theo phần lớn quân kỵ binh, và ở khu vực Hà Đông, quân kỵ binh còn lại rất ít. Nếu ông có thể tiêu diệt toàn bộ số quân này, thì trong một thời gian tới, Hà Đông sẽ trở nên yếu ớt, và ông có thể tự do hành động mà không gặp phải sự kháng cự đáng kể. Hạ Hầu Uyên cảm nhận được hơi ấm từ máu trên giáo của mình, biết rằng đây là thời điểm vàng của mình. Ông hít thở sâu mùi tanh của máu trong không khí, thứ mùi khiến người khác có thể phát ói, nhưng lại làm cho Hạ Hầu Uyên cảm thấy như đang say rượu, càng trở nên điên cuồng. Giết! Hạ Hầu Uyên hét lớn, tiếng hét như sấm rền vang vọng khắp chiến trường. Ông dẫn đầu, lao thẳng về phía Tư Mã Phu. Trong mắt ông, hình ảnh khuôn mặt hoảng loạn của Tư Mã Phu hiện ra. Khi lưỡi kiếm và mũi giáo chạm nhau, máu bắn tung tóe. Chiến trường chìm ngập trong sự hỗn loạn, với tiếng ngựa hí, tiếng binh sĩ kêu gào và tiếng vũ khí va chạm. Một người vừa hạ gục kẻ thù, thì ngay lập tức lại bị kẻ khác giết chết. Một ngọn giáo sắc bén lao tới, nhằm thẳng vào Hạ Hầu Uyên. Tốt lắm! Hạ Hầu Uyên thét lớn, dùng giáo của mình đỡ đòn tấn công, đồng thời nghiêng người sang một bên để né mũi giáo. Khi hai bên lướt qua nhau, ông nhanh chóng đạp mạnh vào kẻ thù, khiến hắn ngã ngựa. Trong những trận giao tranh trên lưng ngựa, kết quả thường được quyết định chỉ trong một vài hiệp đấu ngắn ngủi, hoặc là thắng, hoặc là chết. Và Hạ Hầu Uyên, với kỹ năng và tốc độ của mình, đã giành được ưu thế tuyệt đối. Khi Tư Mã Phu nhìn thấy Hạ Hầu Uyên đang lao thẳng về phía mình như một vị thần chiến tranh, chân ông bắt đầu run lên vì sợ hãi. Đây không phải là trận chiến mà ông từng tưởng tượng. Ông đã nghĩ rằng mình đã quen với chiến trường, rằng việc bị thương đã khiến ông trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng khi đối mặt với một chiến binh thực thụ như Hạ Hầu Uyên, ông nhận ra rằng tất cả những gì ông nghĩ đều là sai lầm. Bắn hắn! Tư Mã Phu hét lên hoảng loạn, chỉ tay về phía Hạ Hầu Uyên. Nhưng mệnh lệnh này của ông đã khiến ông đánh mất cơ hội cuối cùng để lật ngược tình thế. Theo quy định chiến thuật của đội kỵ binh, xung quanh các tướng lĩnh luôn có các cung thủ và nỏ thủ để bảo vệ họ khỏi những cuộc tấn công bất ngờ từ phía địch. Những cung thủ này là hy vọng lớn nhất để chống lại một chiến binh mạnh mẽ như Hạ Hầu Uyên. Nhưng Tư Mã Phu đã ra lệnh bắn quá sớm. Những mũi tên từ cánh cung kỵ binh xé gió bay về phía Hạ Hầu Uyên và quân của ông, trúng vào một vài binh lính Tào. Có người vẫn tiếp tục chiến đấu dù bị trúng tên, nhưng cũng có người ngã ngựa ngay lập tức. Cẩn thận tên bắn! Hạ Hầu Uyên hét lớn, đồng thời vung giáo lên bảo vệ mình, những âm thanh va chạm ken ken vang lên khi mũi giáo của ông đánh bật nhiều mũi tên đang lao về phía mình. Trong phút chốc, không ai có thể đếm được ông đã chặn được bao nhiêu mũi tên. Nhưng điều đó chưa đủ. Đợt bắn tên của kỵ binh Tư Mã Phu không thể hạ gục được Hạ Hầu Uyên. Cũng giống như một thanh đao sắc bén được mài giũa kỹ lưỡng, khi chém xuống lại chỉ trúng vào không khí. Vấn đề không nằm ở cung tên, mà nằm ở thời điểm và người sử dụng chúng. Một đội kỵ binh mạnh mẽ, dù sở hữu vũ khí sắc bén đến đâu, vẫn cần một người chỉ huy quyết đoán, biết cách ra lệnh đúng lúc. Nhưng trong tình huống này, Tư Mã Phu đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng khi ra lệnh quá sớm. Tư Mã Phu nên chờ đợi thêm một chút, để cho Hạ Hầu Uyên và quân lính của ông đến gần hơn nữa, khi đó sức sát thương của những mũi tên sẽ đạt đến đỉnh điểm. Nhưng thay vì vậy, ông đã ra lệnh quá vội vàng, và cơ hội duy nhất để chặn đứng đợt tấn công của Hạ Hầu Uyên đã trôi qua. Những mũi tên, dù có một số bắn trúng mục tiêu, nhưng không thể ngăn cản bước tiến của Hạ Hầu Uyên và quân Tào. Bằng sự điêu luyện của mình, Hạ Hầu Uyên không chỉ tự bảo vệ được bản thân, mà còn tiếp tục lao lên phía trước, với sức mạnh và sự hung hãn không hề suy giảm. Tư Mã Phu không thể ngăn mình cảm thấy run sợ. Lúc này, ông cảm thấy bản thân chẳng khác gì một con cừu đang đối mặt với một con báo. Hạ Hầu Uyên giống như một con báo săn mồi, nhanh nhẹn, mạnh mẽ và tàn nhẫn, trong khi Tư Mã Phu chỉ là một con cừu non yếu đuối, hoảng sợ trước sức mạnh vượt trội của đối phương. Khi các hộ vệ xung quanh ông bị Hạ Hầu Uyên hạ gục, những binh lính còn lại hét lên yêu cầu Tư Mã Phu mau chóng rút lui. Ông lặng im, không còn phản kháng, cúi đầu và quyết định bỏ chạy. Ông đã bỏ mặc những kỵ binh vẫn đang chiến đấu ở phía sau. Và cùng với đó, ông cũng từ bỏ luôn giấc mơ trở thành một vị chỉ huy tài ba, thống lĩnh cả văn và võ. Đội quân chỉ có thể mạnh mẽ đến mức giới hạn của người chỉ huy nó. Và giới hạn của Tư Mã Phu đã thấp hơn nhiều so với Hạ Hầu Uyên. Khi Tư Mã Phu bắt đầu rút lui, các binh sĩ kỵ binh còn lại cũng nhanh chóng mất tinh thần. Quân Tào nhận ra rằng kẻ địch của mình đang rút lui, lập tức hò reo chiến thắng và lao lên tấn công, khiến đội hình của Tư Mã Phu tan rã hoàn toàn. Hạ Hầu Uyên cố gắng thúc ngựa truy đuổi Tư Mã Phu, nhưng nhận ra ngựa của mình đã mệt mỏi. Sau khi trải qua nhiều cuộc chiến đấu liên tiếp, ngựa của ông đã thở hổn hển, miệng sủi bọt trắng. Nhận ra rằng việc tiếp tục truy đuổi là vô ích, Hạ Hầu Uyên đành phải dừng lại. Phù Hạ Hầu Uyên thở dài, nhìn về phía Tư Mã Phu và quân lính của ông ta đang rút lui xa dần. Ông nghiến răng, đầy tiếc nuối. Ông biết rằng nếu có thêm chút thời gian và sức lực, ông đã có thể bắt sống hoặc giết chết Tư Mã Phu tại trận. Một trong những hộ vệ của Hạ Hầu Uyên chạy đến bên ông, thở hổn hển nhưng đầy phấn khích, nói, tướng quân, chúng ta có đuổi theo không? Hạ Hầu Uyên liếc nhìn binh sĩ và chiến mã của mình, tất cả đều đã kiệt sức sau trận chiến, rồi ông bật cười lớn, không. Không cần đuổi nữa. Cứ để hắn sống. Một tướng lĩnh yếu đuối như hắn còn sống sẽ có lợi cho chúng ta hơn. Thu quân lại. Tập trung tìm ngựa chiến bổ sung cho đội hình. Chúng ta cần thêm ngựa cho trận chiến tiếp theo. Cười vang, Hạ Hầu Uyên ra lệnh thu quân và sẵn sàng cho cuộc chiến kế tiếp. Chiến thắng này đã giúp ông không chỉ nắm quyền kiểm soát chiến trường, mà còn có được lợi thế quan trọng trong cuộc chiến tiếp theo. Cỏ dại hoang vu. Những ngọn đồi phủ đầy đất vàng. Cờ của quân kỵ ba màu tung bay trong gió. Binh sĩ đứng gác trên cao địa, ánh mắt cảnh giác nhìn khắp xung quanh. Dưới bãi cạn ven sông, một số binh lính đang giúp ngựa chiến tắm rửa. Những con ngựa ngoan ngoãn đứng trong nước, thỉnh thoảng cúi đầu chạm vào người chủ của chúng, không biết là thúc giục hay chỉ đơn giản thể hiện sự gần gũi. Sáng sớm hôm sau, Tư Mã Ý đã đuổi kịp Tư Mã Phu, người đang thảm bại rút lui. Sau khi tập hợp tàn quân, Tư Mã Ý dẫn đội quân từ từ rút lui cho đến khi gặp được quân của Hứa Cự, mới dừng chân lại. Tư Mã Ý không xây dựng doanh trại như thông thường mà giống như một đoàn du mục, ông thiết lập 3 vòng phòng thủ tại chỗ, vòng ngoài là đội quân tuần tra, vòng giữa dành cho nghỉ ngơi, và vòng trong cùng là khu vực cất giữ hậu cần và hành lý. Doanh trại của Hứa Cự được đặt ở phía sau doanh trại của Tư Mã Ý, cách thiết lập doanh trại như thế này có lợi thế là có thể nhanh chóng rời đi nếu cần thiết, nhưng cũng có nhược điểm là không thể nghỉ ngơi thoải mái, do điều kiện sinh hoạt không đủ tiện nghi. Chiến tranh là sự lựa chọn, và các lựa chọn khác nhau sẽ quyết định những kết cục khác nhau. Rõ ràng, những lựa chọn của Tư Mã Phu đã không mang lại kết quả tốt. Tư Mã Phu, người đã thất bại thảm hại, quay trở về doanh trại của Tư Mã Ý, khi đối diện với anh trai, ông không gặp phải sự phẫn nộ hay trách mắng, mà chỉ là một sự bình tĩnh đáng sợ. Lần thất bại này của Tư Mã Phu còn tồi tệ hơn so với trận chiến ở Bắc Khúc. Bản thân ông gần như mất hết tinh thần, giống như một cái xác không hồn, không còn cảm xúc hay phản ứng gì trước thế giới xung quanh. Mãi đến khi mặt trời lặn vào ngày hôm sau, ông mới dần dần lấy lại được tinh thần. Vết thương của Tư Mã Phu vốn đã chưa lành hẳn, nay lại nặng hơn. Vết thương của ông bị vỡ ra một lần nữa, khiến các y sư phải cố gắng cầm máu. Nhưng rõ ràng, ông không còn có thể cưỡi ngựa chiến và tiếp tục tham gia chiến trận. Điều này đồng nghĩa với việc vai trò của Tư Mã Phu trong chiến dịch ở Hà Đông sẽ kết thúc một cách vô cùng bất lợi và không có danh dự. Hứa Cự đến thăm ông, nhưng không nói gì. Hứa Cự là người thông minh, ông hiểu rằng vấn đề này phải do gia tộc Tư Mã tự giải quyết trước. Hai người lính đưa Tư Mã Phu đến bờ sông, nơi Tư Mã Ý đang ngồi trên một tảng đá lớn, trầm ngâm suy nghĩ. Chiếc áo choàng của ông, phủ bên ngoài bộ giáp, bị gió lạnh thổi phồng lên. Huynh trưởng Tư Mã Phu cúi gập người, giọng khàn khàn, như thể ông đã nuốt phải than cháy. Mặc dù Tư Mã Phu nhỏ tuổi hơn Tư Mã Ý, nhưng trông ông già hơn ít nhất 10 năm. Tư Mã Phu mất quá nhiều máu, môi trắng bệch như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua là ông sẽ ngã xuống. Vẻ mặt của Tư Mã Ý vẫn bình tĩnh. Sự bình tĩnh đến mức làm Tư Mã Phu cảm thấy sợ hãi. Vào năm thứ 10 mùa xuân, quân Tề xâm lược, công tử đòi ra trận. Giọng nói của Tư Mã Ý vang lên, vẫn điềm tĩnh như thể trận thua của Tư Mã Phu không ảnh hưởng gì đến ông. Ngươi hẳn đã đọc bài văn đó. Tư Mã Phu sững sờ trong giây lát. Ngươi còn nhớ chứ? Giọng nói của Tư Mã Ý vang lên giữa cơn gió. Kẻ ăn thịt ngu ngốc, không thể dự liệu xa. Huynh đang nói ta ngu ngốc ư? Tư Mã Phu hỏi, giọng ông lạc đi. Giọng của Tư Mã Ý vẫn đều đều, nếu ngươi không thể hiểu nổi điều này thì ngươi đáng chết, ngươi có biết không, ta đã giết một người họ Tào, vậy là đủ rồi. nhưng ngươi đang buộc ta phải giết thêm một người nữa. Đánh bại kẻ địch, làm chúng tan rã, và tiêu diệt chúng là ba cấp độ khó khăn khác nhau. Muốn giết được tướng địch cần phải hội tụ đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa, và một chút may mắn. Dù trong trò chơi, vẫn có những kẻ mang chút sức tàn bỏ chạy. Cơ thể của Tư Mã Phu cứng đờ. Câu kẻ ăn thịt ngu ngốc không có nghĩa là ăn chay thì sẽ thông minh hơn, mà là muốn nói về những kẻ cai trị không thực tế. Khi kẻ cai trị xa rời thực tế, họ dễ rơi vào tình huống không biết dân ăn cháo loãng. Đó không phải là vấn đề về trí thông minh, trái lại, những kẻ cai trị thông minh để duy trì đặc quyền ăn thịt của mình thường rất khôn ngoan, như Tào Quang trong bài học lịch sử kia cũng là một kẻ ăn thịt. Trong suốt lịch sử, luôn có những vị hoàng đế bị coi là kém cỏi, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi kẻ ăn thịt đều ngu ngốc. Thậm chí, trong các gia đình nghèo, tình trạng suy dinh dưỡng còn có thể làm tăng khả năng sinh ra những người kém cỏi. Vì vậy, nói đơn giản rằng ăn thịt khiến con người ngu ngốc là sai lầm hoàn toàn. Ý của Tư Mã ý là Tư Mã Phu đã suy nghĩ quá đơn giản trong cuộc chiến này. Tại sao con mồi lại mãi là con mồi? Ngươi săn đuổi kẻ địch, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng ngươi cũng có thể trở thành con mồi. Kiêu ngạo, mất cảnh giác, không có quyết tâm chiến đấu đến cùng, ngươi đã hiểu chưa? Tư Mã ý hỏi. Tư Mã Phu cúi đầu, hiểu rồi. Quân tử phải lấy gốc làm đầu, gốc đã đứng vững, đạo sẽ sinh. Ông đã tham lam và quên mất gốc. Tư Mã ý thở dài, tốt lắm, vậy bây giờ ngươi biết mình phải làm gì rồi chứ? Ta Tư Mã Phu chỉ nói được một chữ rồi im bặt. Trước khi giao chiến, Tào Quang nói gì với công tử? Tư Mã ý hỏi. Tư Mã Phu im lặng trong một lúc, rồi nói, công tử bảo rằng nếu quần áo và lương thực không đủ, chúng ta không thể chiến đấu. Chỉ khi pháp luật được thực thi nghiêm minh mới có thể đánh một trận quyết định. Tư Mã ý nhắm mắt lại, thở dài, đúng vậy. Tư Mã Phu cúi thấp người hơn, giống như một lá cờ bị gãy, giọng nói của ông đầy đau thương, huynh trưởng. Đi đi. Tư Mã ý thở dài. Tư Mã Phu mở miệng, như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng cuối cùng không nói gì. Tư Mã ý hít một hơi dài, ta sẽ cố hết sức để giết Hạ Hầu. Tư Mã Phu cúi đầu bái lạy, cảm tạ huynh trưởng. Tư Mã Phu không đề cập đến việc mình bị thương nặng, và Tư Mã ý cũng không hỏi. Vài người hộ vệ tiến lên, xin lỗi Tư Mã Phu, rồi gỡ bỏ mão và ấn tín của ông, sau đó áp giải ông lên một chiếc xe tù và đưa ông đi. Từ đầu đến cuối, Tư Mã ý không quay đầu lại. Dù đang chỉ huy quân đội ở Hà Đông, Tư Mã ý vẫn giữ chức đại lý Từ Khanh, ông chưa từ bỏ vị trí này. Hứa Cự từ xa đi tới, nhìn thấy cảnh Tư Mã Phu bị giải đi, ông chỉ khẽ nhướng mày, nhưng không nói lời nào để xin giảm tội cho Tư Mã Phu. Ông và Tư Mã ý không thân thiết, nhiệm vụ của ông là đến đây để hỗ trợ theo lệnh của Tuân Thầm. Trên thực tế, tại Hà Đông chỉ có hai lực lượng chính có khả năng cơ động. Một là đội kỵ binh dưới sự chỉ huy của Tư Mã ý, và hai là đội bộ binh do Hứa Cự dẫn dắt. Kỵ binh của Tư Mã ý sau khi Tư Mã Phu thất bại thảm hại chỉ còn lại hơn 200 người sống sót, khiến tổng số quân của Tư Mã ý giảm xuống dưới 700. Còn đội bộ binh của Hứa Cự, sau khi đánh tan quân Tào tại Phong Lăng Độ, cũng chịu một số tổn thất. Thêm vào đó, ông phải để lại 2.000 binh lính đóng quân tại Phong Lăng Độ, nên quân số hiện tại của ông cũng chỉ còn hơn 2.000 người. Hứa Cự đến gần Tư Mã ý và hỏi, ngài định làm gì tiếp theo? Tư Mã ý đứng nhìn về phía xa, nơi hướng về Bình Dương. Quân Tào nhất định sẽ tấn công Bình Dương, ông nói. Họ đang vòng vèo, nhưng mục tiêu cuối cùng của họ vẫn chỉ là Bình Dương. Hứa Cự gật đầu, điều này đúng. Nhưng nếu chúng ta tập trung bảo vệ Bình Dương, chẳng phải chúng ta sẽ để mặc quân Tào tung hoành tại Hà Đông sao? Vậy nên ta phải bám sát họ, Tư Mã ý trả lời, giọng nói bình thản. Bám theo họ, cầm chân họ, kéo dài thời gian cho đến khi họ quay lại tấn công chúng ta. Sau đó, Tư Mã ý quay đầu nhìn về phía dòng sông gần đó. Hứa Cự suy nghĩ một lúc, rồi nhìn xung quanh, ở đây sao? Chỗ này không phải là địa thế tốt để mai phục. Thật vậy, nơi này không có địa hình hiểm trở. Một bên là những ngọn đồi thấp, và bên còn lại là bờ sông với những bãi bùn lầy lộ ra do mùa khô. Không giống những nơi như hẻm núi, khe suối hay rừng rậm, đây không phải là một địa điểm lý tưởng để tổ chức phục kích. Tư Mã ý gật đầu và đứng dậy, chỉ có cách này mới có thể buộc chúng rơi vào bẫy. Nếu chọn nơi hiểm trở, quân Tào sẽ rút lui. Khi đó, việc tiêu diệt chúng sẽ rất khó khăn. Tư Mã ý cúi người chào Hứa Cự, thành bại của trận này đều nhờ vào Hứa giáo úy. Hứa Cự vội vã đáp lễ, ánh mắt ông chợt lóe lên, đại lý Khanh thật quá khách sáo, ngài đã ra lệnh, Hứa này không dám không theo. Tư Mã ý gật đầu, cảm tạ Hứa giáo úy. Không dám, không dám, Hứa Cự cũng cười, xin ngài hãy ra lệnh. Cả hai người đứng thẳng dậy, cùng nở nụ cười. Bề ngoài họ tỏ ra thân thiết, nhưng ẩn sâu bên trong lại có sự xa cách. Khoảnh khắc huy hoàng của Hạ Hầu Uyên không kéo dài lâu. Nếu Tư Mã Phu là một kẻ non nớt trên chiến trường, thì Tư Mã Ý, người đã từng được rèn luyện ở vùng biên giới phía Bắc, dù chưa đạt đến mức gian xảo như sau này, cũng đã là một con cáo đầy mưu mẹo. Mỗi trận chiến đều để lại những dấu vết và thay đổi. Kể từ khi Hạ Hầu Uyên tấn công doanh trại Bắc Khúc, Tư Mã Ý đã bắt đầu chuyển hướng sang chiến thuật sử dụng cung kỵ binh nặng. Ông nhận ra rằng chiến thuật này là một đòn đánh hủy diệt đối với bộ binh, khiến họ không có cơ hội phản công. Tuy nhiên, khi cung kỵ binh đối mặt với thương kỵ binh, họ sẽ gặp phải nhiều bất lợi. Kỵ binh du mục ban đầu chỉ sử dụng cung tên nhẹ hoặc không mặc giáp, nhưng khi đối mặt với thương kỵ binh của Triều Hán, họ đã thất bại nặng nề. Việc bắn cung trong khi cưỡi ngựa phi nước đại không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, và không thể giống như trong trò chơi, nơi những mũi tên tự động bắn trúng mục tiêu. Với kỵ binh cung tên, để tăng khả năng bắn trúng, họ phải dừng lại hoặc rút ngắn khoảng cách, nhưng cả hai điều này đều rất nguy hiểm khi đối đầu với thương kỵ binh. Kỵ binh Tào, hiện tại, đa phần là thương kỵ binh. Còn đối với Tư Mã Ý, người đang chuẩn bị bước vào con đường chuyên dụng cung kỵ binh, đối mặt với quân Tào không hề dễ dàng. Khi ở khoảng cách xa, kỵ binh cung tên khó có thể bắn trúng thương kỵ binh. Còn khi tiến lại gần, họ sẽ gặp nguy cơ bị tiêu diệt. Nhất là khi Hạ Hầu Uyên có sức mạnh vượt trội hơn Tư Mã Ý, việc đối đầu trực tiếp sẽ rất bất lợi. Vì vậy, Tư Mã Ý đã nghĩ ra một chiến thuật khác. Ông ra lệnh cho quân lính tập trung vào mục tiêu bắn vào ngựa của kẻ địch. So với những kỵ binh giỏi né tránh, mang theo khiên để chống đỡ mũi tên, những con ngựa chỉ biết phi nước đại là mục tiêu dễ bị trúng tên hơn nhiều. Sau khi Tư Mã Ý áp dụng chiến thuật này, những ngày tháng huy hoàng của Hạ Hầu Uyên đã chấm dứt. Tư Mã Ý không phải sinh ra đã là một chiến lược gia xuất sắc, và chiến thuật của ông cũng không phải thứ học từ sách vở mà có thể vận dụng ngay từ đầu. Phần lớn thời gian ông ở phía Bắc, ông chỉ làm công việc hành chính và hậu cần, không phải người cầm kiếm xông pha trận mạc. Nhưng tại Hà Đông, đây là lần đầu tiên ông thực sự ra trận, và nó trở thành bước khởi đầu quan trọng để ông rèn giũa kỹ năng. Tư Mã Ý đã nói với Tư Mã Phu rằng chiến tranh là một cuộc tiêu hao. Đối với quân Tào, việc tiêu hao binh lực là tốt, nhưng tiêu hao ngựa chiến cũng là một đòn đánh chí mạng, bởi vì quân Tào không thể dễ dàng bổ sung ngựa tại Hà Đông. Ở khoảng cách 50 bước, mũi tên và nỏ của quân Tư Mã có thể giết chết binh lính mặc giáp. Nhưng ở khoảng cách 100 bước, những con ngựa của quân Tào dễ dàng trở thành mục tiêu. Dù ngựa chiến có thể chịu đựng được một vài mũi tên mà không chết ngay, nhưng không có sinh vật nào có thể cầm cự lâu dài khi máu của chúng cứ liên tục bị rút cạn. Tư Mã Ý áp dụng chiến thuật đánh nhanh rút gọn, tấn công rồi rút lui, không bao giờ đối đầu trực diện với quân Tào. Họ kéo quân Tào vào một cuộc đuổi bắt không hồi kết. Khi quân Tào dừng lại, Tư Mã Ý cũng dừng lại, và tiếp tục tìm cơ hội đánh phá. Hạ Hầu Uyên, vốn quen với việc chiến đấu trực tiếp, cảm thấy vô cùng tức giận và khó chịu với chiến thuật này. Quân Tư Mã không tập trung giết người, mà tập trung bắn ngựa. Mà ngựa chiến chính là thứ quý giá nhất của quân Tào. Mỗi lần bị mất một con ngựa, quân Tào lại cảm thấy như bị cắt mất một phần sinh mạng của mình. Cuối cùng, Hạ Hầu Uyên nhận ra rằng, trừ khi ông có thể tiêu diệt hoàn toàn đội kỵ binh của Tư Mã Ý, nếu không, mọi hành động tiếp theo của ông đều sẽ bị cản trở. Ngay cả khi ông cố gắng tiến công, quân của ông sẽ bị tấn công từ phía sau. Vì vậy, để bảo toàn quân ngựa và để tránh tổn thất thêm, Hạ Hầu Uyên quyết định phải tiêu diệt Tư Mã Ý, nhưng điều ông không biết là Tư Mã Ý đã trải qua sự huấn luyện khắc nghiệt ở phía Bắc. Không giống như Tư Mã Phu, Tư Mã Ý có thể ngủ trong khi bị buộc chặt trên lưng ngựa. Khi Hạ Hầu Uyên đang bị dẫn dụ bởi quân Tư Mã, ông không ngờ rằng mình đã bị dụ vào đúng vị trí đối mặt với Hứa Cự. Hứa Cự, tất nhiên, đáng tin cậy hơn Tư Mã Phu. Ông đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cài đặt nhiều chướng ngại vật để chặn đứng bước tiến của quân Tào. Những chướng ngại này, dù đơn giản, vẫn phát huy tác dụng. Các cây bị đốn ngã, nằm ngang trên đường, chỉ chừa lại hai lối nhỏ cho quân kỵ có thể vượt qua, trong khi quân Tư Mã đã sẵn sàng phục kích từ hai bên. Thấy cảnh này từ xa, Hạ Hầu Uyên cảm thấy thất vọng. Các cây cối, cùng với những chiếc xe đẩy phía trên đồi, đã tạo thành một phòng tuyến chặt chẽ, khiến quân Tào không thể dễ dàng tiến lên. Lúc này, Hạ Hầu Uyên đã hiểu ra bí ẩn về nguồn tiếp tế của Tư Mã Ý, thì ra, phía sau Tư Mã Ý là một đội bộ binh đảm nhiệm việc vận chuyển tiếp tế và bảo vệ chiến mã. Thế nhưng, dù đã hiểu được điều này, Hạ Hầu Uyên không cảm thấy nhẹ nhõm mà càng thêm lo lắng và tức giận. Sao một điều đơn giản như vậy mà ông lại không nghĩ ra trước đó? Nếu không giải quyết được đội quân Tư Mã cứ theo đuổi từ phía sau, làm sao ông có thể tiến công Bình Dương? Đứng sau hàng rào phòng thủ, Tư Mã Ý bước xuống ngựa với hai đùi dính máu, nhưng vẫn cố gắng đứng vững. Hứa Cự, thấy cảnh đó, không còn coi thường Tư Mã Ý như trước. Những người dám đối xử tàn nhẫn với bản thân thường sẽ không khoan dung với kẻ khác. Ông ngay lập tức sai người chữa trị cho Tư Mã Ý, đồng thời hỏi, Đại Lý Khanh, Nếu quân Tào rút lui, chúng ta phải làm gì? Tư Mã Ý mỉm cười, cúi nhìn vết thương ở đùi và nói, họ cũng chỉ là con người. Nếu quân Tào rút lui, không chỉ tinh thần của họ sẽ bị suy giảm mà sức lực của những con ngựa cũng sẽ bị bào mòn. Tư Mã Ý, sau khi nghỉ ngơi và thay ngựa, sẽ có thể tấn công họ một lần nữa. Khi đó, quân Tào đã mệt mỏi và chắc chắn sẽ bị đánh bại hoàn toàn. Vì thế, quân Tào buộc phải chiến đấu. Chiến đấu còn có cơ hội sống sót, nhưng nếu rút lui, họ sẽ chẳng còn hy vọng gì. Hứa Cự nhận ra điều này, liền vội vã nói, vậy thì tốt quá. Đại Lý Khanh hãy yên tâm nghỉ ngơi, để ta lo liệu chuyện này. Tư Mã Ý mỉm cười, dù mặt ông tái nhợt vì mệt mỏi, nhưng vẫn toát lên sự hài lòng. Hứa giáo úy, hãy cẩn thận. Quân Tào có thể vẫn còn mưu kế. Hứa Cự khựng lại, vội cúi người hỏi, xin hỏi Đại Lý Khanh, quân Tào còn có kế gì nữa sao? Chúng ta nhất định phải đánh. Như Tư Mã Ý đã dự đoán, Hạ Hầu Uyên đã phủ quyết kế hoạch rút lui. Ông cầm lấy túi nước từ tay người hộ vệ, uống vài ngụm, rồi nhận ra nước trong túi đã gần cạn. Ông lắc túi nước, rồi đưa lại cho hộ vệ. Ngươi thấy không? Nếu chúng ta không tiêu diệt những kẻ phiền phức bám theo sau, đến cả việc lấy nước uống cũng trở thành vấn đề. Thưa tướng quân, nhưng những kỵ binh kia đang ẩn náu sau chướng ngại vật. Nếu chúng ta muốn tiến lên, trước tiên phải dọn dẹp hết các chướng ngại, nhưng làm vậy sẽ khiến chúng ta bị cung thủ của họ tấn công. Hộ vệ lo lắng nói. Tư Mã hừ, ta đã đánh bại chúng một lần, và ta sẽ làm được lần thứ hai. Hạ Hầu Uyên nghiến răng. Những kẻ hèn nhát đó nghĩ rằng vài chướng ngại này có thể cản được ta sao? Hạ Hầu Uyên nhìn kỹ trận địa của quân Tư Mã. Ông quan sát đồi cao với những chiếc xe kéo, rồi quay lại nhìn những cây cối chắn đường. Sau đó, ông nhìn về phía bãi bùn trống trải bên bờ sông, rồi đột nhiên nở một nụ cười. Nếu chúng ta không thể dọn dẹp chướng ngại thì chúng ta sẽ đốt nó. Hả? Hộ vệ không hiểu. Ta nhớ chúng ta có mang theo dầu hỏa phải không? Hạ Hầu Uyên hỏi. Hộ vệ dường như đã hiểu ra, liền đáp, tướng quân định đốt chúng. Hạ Hầu Uyên gật đầu, những chướng ngại này chỉ là gỗ. Chỉ cần rưới dầu hỏa lên và đốt cháy chúng. Khi những con sâu kia bị buộc phải chui ra khỏi vỏ bọc của chúng ta sẽ vượt qua bãi bùn và tấn công từ phía sau, giết sạch bọn chúng và cướp lấy chiến mã và lương thực. Khi đó, toàn bộ Hà Đông sẽ nằm trong tay chúng ta. Muốn đạt được ưu thế tuyệt đối, phần lớn cần có một hậu cần vượt trội. Trong chiến tranh, gần như lúc nào cũng là tiêu hao tiền của, chỉ có sau chiến tranh mới có thể kiếm tiền, dù là kiếm được nhiều hay ít. Vấn đề lớn nhất của Hạ Hầu Uyên thực ra không phải do cá nhân ông, mà là vì ông không có một sự bảo đảm hậu cần vững chắc trước khi liều mình tiến vào Hà Đông, cố gắng tái hiện chiến thắng của Thái Sử Từ tại trận Nghiệp Thành. Thái Sử Từ đã có một cuộc đột kích thành Nghiệp chỉ trong một ngày, thoạt nhìn có vẻ đó là do khả năng cá nhân của ông, nhưng thực chất, đó còn là nhờ vào sự hỗ trợ hậu cần đầy đủ phía sau. Thậm chí, nếu Thái Sử Từ bị mắc kẹt tại Sơn Đông, vẫn có các phương án cứu viện kịp thời. Nhưng những điều này, Hạ Hầu Uyên lại không có hoặc chưa chuẩn bị sẵn sàng. Vì vậy, khi Hạ Hầu Uyên chỉ cần gặp một sự cản trở nhỏ thôi, ông đã trở nên vô cùng bị động. Trong khi bàn bạc với Hứa Cự về cách ngăn chặn Hạ Hầu Uyên, Tư Mã Ý đã suy tính xem Hạ Hầu Uyên sẽ sử dụng chiến thuật gì. Trong mắt Tư Mã Ý, Hạ Hầu Uyên có thể chỉ có ba lựa chọn, chiến, rút lui hoặc kéo dài thời gian. Nếu chọn chiến, điều đó sẽ hoàn toàn rơi vào bẫy của Tư Mã Ý. Nếu rút lui, điều đó thực sự khiến Tư Mã Ý lo lắng nhất. Nếu vào lúc này, Hạ Hầu Uyên từ bỏ ý định của mình và quyết định rút lui ngay lập tức, có lẽ Tư Mã Ý không thể cản được. Bởi vì với lực lượng của Tư Mã Ý, chỉ có thể quấy rối mà thiếu đi khả năng cá nhân để quyết định thắng bại. Trong trường hợp này, Tư Mã Ý chỉ có thể đảm bảo đánh bại hoặc làm suy yếu Hạ Hầu Uyên, nhưng không chắc chắn có thể giữ ông lại. Còn kéo dài thời gian thì lại là một lựa chọn không mấy sáng suốt, bởi Hạ Hầu Uyên không có khả năng kéo dài thời gian. Đôi khi, từ bỏ lại là phương án khôn ngoan nhất. Nếu Hạ Hầu Uyên hiểu về khái niệm chi phí chìm, có lẽ ông đã nhận ra điều này. Do đó, khi Tư Mã Ý nhìn thấy Hạ Hầu Uyên bắt đầu tấn công, ông nở nụ cười rất hài lòng. Lựa chọn mạnh mẽ nhất, thực chất lại là một quyết định sai lầm. Tình cảnh của Hạ Hầu Uyên ở trong lãnh thổ địch không thể so sánh với tình huống của Thái Sử Từ trước đây. Dưới thời Viên Thiệu, nhiều khu vực ở Ký Châu vẫn thuộc quyền tự trị. Trên danh nghĩa, họ chịu sự quản lý của Viên Thiệu, nộp thuế và quan lại địa phương được Viên Thiệu bổ nhiệm, nhưng thực chất quyền kiểm soát nông thôn vẫn nằm trong tay các gia tộc địa phương. Điều này đã thể hiện rất rõ khi Viên Thiệu đấu tranh với Công Tôn Toản. Viên Thiệu muốn nhanh chóng thống nhất miền Bắc rồi tiến về phía Nam, nhưng các quý tộc ở Ký Châu lại không muốn chịu lỗ, họ chỉ muốn danh tiếng và địa vị, cùng với việc đón hoàng đế để nhận thêm phong thưởng. Vì vậy, ở Nghiệp Thành, Thái Sử Từ có thể dễ dàng đi lại vì các quý tộc địa phương không can thiệp. chỉ cần thái sử từ không động đến họ, họ thậm chí còn ngấm ngầm ủng hộ ông bằng cách cung cấp lộ phí. Ngược lại, tại Hà Đông, Tư Mã Ý đã giết những gia tộc lớn có liên kết với quân Tào ở Bắc Khúc và Tỳ Huyện, khiến người dân địa phương sợ hãi không dám cung cấp bất kỳ hỗ trợ nào cho Hạ Hầu Uyên. Trong khi các quý tộc ở Ký Châu từng trông đợi Viên Thiệu thất bại để hưởng lợi, thì tại Hà Đông, các gia đình lớn tránh Hạ Hầu Uyên như tránh rắn độc, sợ rằng ông sẽ mang tai họa đến cho họ. Tất cả điều này xuất phát từ sự khác biệt trong cách cai trị. Khi thấy Hạ Hầu Uyên chuẩn bị tấn công, Hứa Cự lập tức dẫn binh vào vị trí phòng thủ đã chuẩn bị trước. Bộ binh và công sự giống như kỵ binh và ngựa chiến, chúng hỗ trợ lẫn nhau. Bộ binh không có công sự để bảo vệ sẽ rất yếu đuối, nhưng khi đã có sự chuẩn bị đầy đủ, Hứa Cự tự tin vào khả năng chống lại quân Tào. Đánh bại quân Tào ở Phong Lăng Độ có thể không phải là một thành tích xuất sắc, nhưng khi nhà Tư Mã đã có đầu của một viên tướng họ Tào, thì tại sao ông không thể lấy đầu một tướng họ Hạ Hầu? Trong chiến tranh, máu của kẻ thù chính là vinh quang lớn nhất. Hạ Hầu Uyên bắt đầu cuộc tấn công thăm dò. Không ngoài dự đoán, quân của ông ngay lập tức vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ Hứa Cự. Không phải quân kỵ Tào chỉ có thể chiến đấu trên lưng ngựa, khi xuống ngựa họ vẫn là những binh lính được huấn luyện bài bản, không thua kém gì bộ binh thường. Nhưng đối mặt với đội bộ binh được trang bị đầy đủ công sự của Hứa Cự, quân Tào rõ ràng bị bất lợi. Thêm vào đó, ngựa của quân Tào đã tiêu hao nhiều sức lực, khiến chúng bắt đầu thở hổn hển sau một thời gian ngắn chiến đấu. Một số ngựa dù cố chạy nhưng tốc độ rất chậm, không đạt được vận tốc cần thiết, khiến quân kỵ Tào càng dễ bị cung thủ của Hứa Cự bắn trúng. Việc bắn trúng một mục tiêu di chuyển nhanh luôn là thách thức lớn đối với cung thủ. Khi ngựa của quân Tào chạy chậm lại, tỷ lệ trúng đích của cung thủ Hứa Cự tăng lên đáng kể. Hạ Hầu Uyên tức giận đến nỗi hét lớn, tăng tốc. Tăng tốc. Ông nhìn chằm chằm vào lá cờ nhà Tư Mã ở phía xa, trong mắt dường như bốc lửa. Đây là một kẻ thù xảo quyệt và đê tiện. Dù vẫn là Tư Mã, nhưng lần này cảm giác như đối phương đã thay đổi hoàn toàn, có lẽ thực sự đã có người thay đổi. Hạ Hầu Uyên chần chừ, nhớ lại cuộc đột kích thành công trước đó, khoảnh khắc vinh quang của ông. Nhưng giờ đây, ông lại thấy mình đang bị dẫn vào một cái bẫy. Dù Tào Tháo đang ở rất gần tại Đồng Quan, nhưng khoảng cách giữa họ bị ngăn cách bởi dãy núi Trung Điều và Vương Ốc, như một bức tường trời đất ngăn trở. Tại sao ta đã chiến đấu ở đây mấy ngày rồi mà Tào Tháo vẫn chưa tiến vào Hà Đông? Hay là ở phía Tào Tháo đã có vấn đề gì? Hoặc là suy nghĩ của Hạ Hầu Uyên trở nên hỗn loạn, tâm trạng nóng như lửa đốt, khó có thể bình tĩnh lại. Trong khi Hạ Hầu Uyên đang do dự, hai bên đã bắt đầu giao chiến. Những mũi tên rời khỏi dây cung, xé toạc không trung, kẻ thành những đường cong lao về phía quân Tào. So với số lượng mũi tên ít ỏi mà đội kỵ binh của Tư Mã Ý mang theo, quân bộ binh của Hứa Cự được tiếp tế đầy đủ từ các xe chở hàng, thoải mái trút mưa tên xuống khi quân kỵ Tào tiến vào tầm bắn. Giơ khiên lên. Theo lệnh hét vang, quân Tào giơ cao những chiếc khiên nhỏ trên lưng ngựa để che chắn cơ thể khỏi mưa tên. Số lượng mũi tên của đội kỵ binh Tư Mã đã gần cạn kiệt và quân Tào cũng không còn nhiều tên. Vì vậy, họ buộc phải chịu đựng mưa tên và tiến gần hơn. Khiên của kỵ binh thường nhỏ hơn khiên của bộ binh, chỉ bằng một nửa kích thước, đôi khi còn nhỏ hơn nữa. Những chiếc khiên này không được thiết kế để bảo vệ toàn bộ cơ thể khỏi mưa tên mà chỉ để giảm thiểu nguy cơ trúng đạn vào các bộ phận quan trọng khi họ lao vào tấn công. Kết quả là, nhiều kỵ binh Tào bị trúng tên và ngã xuống ngựa. Những kỵ binh tiên phong đang đối mặt với cái chết. Hạ Hầu Uyên đau lòng đến mức khóe miệng giật giật. Cuối cùng, quân kỵ Tào đã tiến vào rừng chướng ngại, nơi dầu hỏa đã được rưới lên khắp các thân cây. Những mũi tên lửa rít lên trong không trung và ngọn lửa bùng cháy dữ dội. Hứa Cự nhíu mày, thực sự bị Tư Mã Ý đoán đúng. Hạ Hầu Uyên đã tìm ra điểm yếu trong hàng rào chướng ngại vật của ông. Hứa Cự đã sử dụng nhiều cành cây và thân cây để dựng lên hàng rào đơn giản nhằm ngăn chặn sự tấn công của kỵ binh Tào. Để tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả, ông không loại bỏ những cành lá thừa. Hiện đang là mùa đông khô ráo, những cành cây này rất dễ bén lửa. Khi ngọn lửa bùng lên, ưu thế của việc dựng hàng rào chướng ngại ngay lập tức biến thành bất lợi. Hạ Hầu Uyên, dù đã mất hơn 20 kỵ binh, đã thành công trong việc đổ dầu hỏa lên hàng rào và châm lửa. Quân của Hứa Cự bị kẹt trong hàng rào lửa, trở nên lúng túng và bị mắc kẹt giữa lửa và quân địch. Họ không thể ở lại lâu hơn vì nguy cơ bị thiêu cháy, nhưng nếu rút lui, họ sẽ phải đối đầu với quân kỵ Tào trên bãi đất trống bên ngoài hàng rào. Thằng nhãi này cũng có chút bản lĩnh. Hứa Cự cười khổ. Mặc dù đã được Tư Mã Ý cảnh báo trước và có sự chuẩn bị, nhưng khi đối mặt với tình huống tồi tệ nhất, ông vẫn không thể không cảm thấy bực bội. Quân của Hứa Cự cố gắng dập lửa, cắt đứt liên kết giữa các hàng rào để làm chậm quá trình cháy, nhưng kết quả không mấy khả quan. Dù có thể kiểm soát lửa ở một số nơi, ở những chỗ khác, lửa vẫn tiếp tục lan rộng. Hứa giáo úy, Tư Mã Ý, dù vẫn mệt mỏi, đã lên ngựa với sự giúp đỡ của binh lính, rút lui thôi. Dù kiệt sức, ánh mắt của Tư Mã Ý vẫn toát lên sự lạnh lùng. Lửa đã bùng lên, chúng ta không thể ở lại đây, nhưng không cần lo lắng. Quân Tào chỉ có thể đi theo hướng đó. Hứa Cự nhìn theo hướng Tư Mã Ý chỉ và thấy bãi bùn trống trải dọc bờ sông. Ông hiểu ra vấn đề, liên tục gật đầu và ra lệnh cho binh lính rút lui khỏi hàng rào chướng ngại. Khi thấy quân của Hứa Cự rút lui, tinh thần của quân Tào ngay lập tức phấn chấn. Nhưng như Tư Mã Ý đã nói, ngay cả khi quân Tào đốt cháy hàng rào, họ cũng không thể dễ dàng vượt qua. Để lửa cháy hoàn toàn, có lẽ phải mất vài ngày, và khói đen bốc lên cao đã tố cáo vị trí của họ, có thể thu hút sự chú ý của các đội quân Hà Đông khác. Vì vậy, Hạ Hầu Uyên thấy quân của Hứa Cự bị lửa đẩy ra khỏi hàng rào liền ngay lập tức ra lệnh cho binh lính vượt qua bãi bùn cạn và tấn công Hứa Cự và Tư Mã Ý. Trong mắt Hạ Hầu Uyên, quân của Hứa Cự vừa bị đẩy ra khỏi chướng ngại vật, chắc chắn không thể nhanh chóng tái lập đội hình, còn Tư Mã Ý thì mệt mỏi rã rời, không còn sức chiến đấu. Chỉ cần ông kiên trì vượt qua khó khăn này, ông sẽ giành được chiến thắng toàn diện. Lửa bốc cháy dữ dội, lan rộng như một con rồng lửa khổng lồ, thậm chí lan tới cả những chiếc xe chở hàng trên đồi. Tư Mã Ý nhìn ngọn lửa bùng lên, ánh mắt trầm lặng và đầy toan tính. Lửa và nước vô tình, nhưng trên chiến trường, chúng là những vũ khí mạnh nhất, thậm chí còn mạnh hơn cả cung tên và kỵ binh. Chỉ những tướng tài mới biết cách sử dụng lửa và nước. Thậm chí không cần chính mình phóng hỏa, chỉ cần khiến đối phương tự phóng hỏa để thoát khỏi bẫy, Hạ Hầu Uyên buộc phải đánh bại Tư Mã Ý hoàn toàn. Chỉ khi chiếm được ngựa và nguồn tiếp tế của Tư Mã Ý, ông mới thực sự nắm quyền chủ động. Tư Mã Ý không tin Hạ Hầu Uyên không nhận ra điều này, nên ông tin rằng trận chiến quyết định sẽ xảy ra ở đây, chứ không phải là một cuộc rút lui. Dĩ nhiên, nếu Hạ Hầu Uyên quyết định rút lui, Tư Mã Ý cũng sẵn lòng đón nhận. Bởi vì hậu cần của Hạ Hầu Uyên không thể kéo dài thêm được nữa. Lửa bao phủ tầm nhìn, và khi kỵ binh Tào xuất hiện từ bãi bùn, quân của Hứa Cự chưa kịp phản ứng hoàn toàn. Một số binh sĩ bị kỵ binh Tào đâm ngã xuống đất. Những người vừa đến bãi bùn đã gặp phải đội quân kỵ binh từ khói đen, như thể những ác quỷ từ trong lửa bước ra. Xếp đội hình. Hứa Cự hét lên. Lệnh này không sai, nhưng đã chậm. Hai bên đã đụng độ trong tình thế gấp rút. Đừng để quân Tào chiếm được lối lên. Phải giữ vững đoạn dốc đó. Tư Mã Ý hét lên, thắng bại sẽ được quyết định ở đây. Nếu quân Hứa Cự không giữ được lối lên đoạn dốc, thì chính Tư Mã Ý sẽ phải đích thân lên giữ. Dù ông cũng có thể dùng kiếm giết người và bắn cung, nhưng rõ ràng đó không phải là thế mạnh của ông. Hứa Cự hiểu rõ tầm quan trọng của tình thế này, cắn răng, dẫn theo những binh lính tinh nhuệ nhất chạy về phía khúc quanh của bãi bùn, nơi bốc đầy khói đen. Đó là một đoạn dốc thoai thoải, cũng là lối ra duy nhất của bãi bùn. Nếu quân Tào không chiếm được lối ra này, họ buộc phải tiếp tục tìm một lối thoát khác xa hơn. Đoạn dốc thoạt nhìn có vẻ tầm thường, nhưng giờ đây đã trở thành điểm giao tranh trọng yếu giữa hai bên. Khi Hứa Cự đến nơi, tình hình đã rất tệ. Khói đen từ hàng rào đang cháy bị gió kéo dài ra khắp nơi, làm cho khu vực này bị bao phủ bởi bụi lửa và khói, khiến không khí ngột ngạt, khó thở. Trong khi đó, hai bên đang giao tranh quyết liệt để chiếm giữ đoạn dốc. Tầm nhìn bị che khuất, âm thanh hỗn loạn, gần như mọi giác quan đều bị bóp nghẹt trong không gian hạn chế này. Một con ngựa nhảy ra từ khói đen, kỵ binh trên lưng ngựa vung đao xuống đầu một binh lính đang xông lên. Binh sĩ trên mặt đất nghe thấy tiếng vó ngựa đến gần liền biết điều tồi tệ sắp xảy ra, lập tức vung kiếm lên đỡ lấy cú chém từ kỵ binh Tào. Tiếng kim loại va chạm vang lên, cả hai không ai trúng đòn của đối phương, nhưng ngay sau đó, con ngựa lao thẳng vào người lính bộ binh, hất anh ta bay ra xa. Người lính bị lực va chạm mạnh ném đi như một đứa trẻ đâm phải người lớn, nôn ra một ngụm máu lớn rồi nằm bất động trên mặt đất. Ưu thế của kỵ binh được thể hiện rõ rệt. Giết! Hứa Cự hét lớn, cầm đao lao lên, một nhát chém đứt chân trước của con ngựa vừa lướt qua ông. Con ngựa gầm lên rồi ngã xuống đất, hất tung kỵ binh ra xa. Hứa Cự không thèm nhìn kỵ binh bị ngã xuống đất, mà tập trung vào làn khói đen trước mắt. Lưỡi đao của ông vung lên, tiếp tục chém mạnh vào đùi một kỵ binh Tào khác, khiến hắn hét lên thảm thiết rồi ngã xuống. Một binh sĩ khác lao đến và kết liễu hắn ngay tại chỗ. Từ trong làn khói đen, một mũi giáo dài như rắn độc vút ra, đâm thẳng vào ngực Hứa Cự. Hứa Cự hét lớn, đến đây. Và vung đao lên, định gạt mũi giáo sang một bên. Nhưng không ngờ rằng, mũi giáo nhẹ bẩn, bị gạt bay đi xa. Cú đỡ sai lực khiến Hứa Cự lộ ra sơ hở lớn. Một viên quân giáo của Tào quân chớp thời cơ, lao ra khỏi làn khói đen, cười mang rợ rồi vung đao chém thẳng vào cổ Hứa Cự. Hứa Cự lách mình sang một bên để tránh lưỡi đao, nhưng bị một tên quân Tào khác chém vào cánh tay. Hứa Cự rên lên, lăn tròn trên mặt đất để né cú va chạm của con ngựa, sau đó đứng dậy và chém đứt bụng một con ngựa khác. Máu tươi từ vết thương bụng của con ngựa phun ra, cùng với ruột trắng lộ ra khỏi vết mổ, lăn dài xuống đất. Con ngựa rống lên, chạy được vài bước rồi ngã gục, Hất kỵ binh trên lưng ngã nhào xuống đất. Với sự dũng mãnh của Hứa Cự và đồng đội, quân bộ binh dần dần tập hợp lại thành đội hình. Những tấm khiên lớn dựng lên, những mũi giáo dài được giơ cao chuẩn bị đón nhận đợt tấn công tiếp theo của kỵ binh Tào. Tư Mã Ý thở dài nhẹ nhõm, thành công rồi. Nếu Hứa Cự không giữ được lối lên dốc, chính Tư Mã Ý sẽ phải ra tay thay. Dù ông cũng có thể chiến đấu, nhưng rõ ràng, đó không phải là lựa chọn tối ưu của ông. Lối lên dốc đã bị chặn, quân Tào không thể tiến lên. Phía sau, các kỵ binh Tào tiếp tục tràn ra từ bãi bùn, nhưng lại không thể giảm tốc độ kịp thời, nên bị buộc phải chạy theo hướng dòng sông. Sự thiếu hiểu biết về địa hình cuối cùng đã dẫn đến thảm kịch. Đúng là trong mùa khô, nước sông cạn đi, tạo ra bãi bùn, nhưng không phải chỗ nào bãi bùn cũng cứng cáp và thích hợp để ngựa chạy qua. Càng chạy, các kỵ binh Tào càng cảm thấy có điều bất thường. Bề mặt bãi bùn trông khô ráo và phẳng phiu, nhưng bên dưới là một lớp bùn lầy nhão nhác. Con người có thể đi qua, nhưng ngựa thì lại nặng hơn rất nhiều. Dần dần, những con ngựa của quân Tào bắt đầu lún sâu vào bùn, chân chúng dính đầy bùn, như thể mang đôi giày nặng nề làm từ bùn. Các kỵ binh Tào cố gắng thúc ngựa tiến lên, nhưng ngựa của họ, vốn đã mệt mỏi, nay lại bị trói buộc bởi lớp bùn dính, chỉ có thể bước đi một cách khó nhọc. Trong tình trạng đó, những kỵ binh Tào trên bãi bùn trở thành mục tiêu hoàn hảo cho Tư Mã Ý và quân lính của ông. Tư Mã Ý dẫn quân kỵ binh của mình đi dọc theo con đường trên bờ sông, chậm chậm và cẩn thận nhắm từng tên kỵ binh Tào dưới bãi bùn mà bắn. Những mũi tên rít lên, từng kỵ binh Tào bị bắn chết trên bãi bùn. Hạ Hầu Uyên dẫn theo vài tên hộ vệ, cố gắng nhảy ra khỏi bãi bùn và leo lên con đường trên bờ sông, nhưng ngựa của họ, sau khi tiêu hao quá nhiều sức lực, đã không còn đủ sức bật lên, khiến họ va đập vào những tảng đá trên bờ, máu chảy đầy đầu và mặt. Quân hèn nhát. Các ngươi dám đấu với ta không? Hạ Hầu Uyên hét lên đầy giận dữ, tay vung mã sóc, gầm lên thách thức. Ngựa của Hạ Hầu Uyên đã bị thương nặng và ngã gục xuống, máu chảy đầm đìa, buộc ông phải trở thành bộ binh, dẫn theo quân lính trèo lên bờ sông. Tư Mã Ý không đáp lại lời thách thức của Hạ Hầu Uyên, cũng không chế giễu. Ông lặng lẽ dương cung, nắm chuẩn vào Hạ Hầu Uyên, và buông dây cung mũi tên lao vút đi, xuyên thẳng vào ngực Hạ Hầu Uyên. Tư Mã Ý mở to mắt ngạc nhiên, ông không ngờ mình lại bắn trúng. Tôi vẫn có thể chiến đấu. Hạ Hầu Uyên giận dữ nhổ mũi tên ra, cùng với máu thịt lôi ra theo. Máu bắn tung tóe từ vết thương, nhưng Hạ Hầu Uyên vẫn cố hết sức quăng cây mã sóc về phía Tư Mã Ý. Sau đó, ông lão đảo ngã xuống dòng nước nông, gầm lên, ta không cam lòng. Cây mã sóc xoay tròn trên không trung rồi cắm vập xuống đất cách Tư Mã Ý khoảng 20 bước. Cây mã sóc rung rinh một hồi, cuối cùng cũng ngừng chuyển động và đổ xuống. Xác người và xác ngựa nằm ngổn ngang dọc theo dòng sông. Ngọn lửa vẫn bốc cháy. Khói đen cuồn cuộn ngập tràn khắp bầu trời. Máu loang lỗ lan rộng trong dòng nước sông. Phùng Hoằng vừa bước ra khỏi võ đường Ngũ Phương, nhìn vào con đường phố lạnh lẽo, ông không khỏi thở dài. Xung quanh, các cửa tiệm vẫn mở cửa, nhưng việc buôn bán rõ ràng đã giảm sút rất nhiều. Sự náo nhiệt vốn có ở sân khấu kịch đầu ngõ cũng không còn nữa, trên mặt của những người qua đường đều hiện lên sự lo âu. Phùng Hoằng, cũng như Trương Phấn và Trương Bạch, thuộc về nhóm những người nhỏ bé bị che lấp bởi hào quang của những nhân vật lớn. Bên ngoài võ đường Ngũ Phương, có một số người lao động không tìm được công việc làm theo ngày, đang xếp hàng chờ nhận bánh mì do võ đường phát ra. Ở góc đường, có lính tuần tra đang trực gác. Chiến tranh cuối cùng đã mang lại tổn hại cho Trường An. Phùng Hoằng như người lớn, chắp tay sau lưng, đứng đó nhìn một lúc, rồi lắc đầu và bước tiếp về phía khu chợ, có một vệ sĩ vạm vỡ đi theo sau. Dù quân đội Tào vẫn bị chặn lại ở Đồng Quan, nhưng người dân thành phố vẫn không tránh khỏi lo lắng. Nỗi lo này biểu hiện qua nhiều khía cạnh, nhưng cuối cùng đều thể hiện qua nền kinh tế. Vốn dĩ mùa đông ở Trường An và Tam Phụ vẫn là thời điểm bận rộn. Nhiều người sẽ tranh thủ mùa đông rảnh rỗi để ra ngoài làm việc ngắn hạn, kiếm thêm ít tiền để chuẩn bị cho Tết, mua thêm chút thịt, rượu, bánh cho con cái, hay một ít vải hoa cho vợ. Nhưng mùa đông năm nay, rất nhiều hoạt động kinh doanh đã bị đình trệ, nhu cầu làm việc ngắn hạn cũng giảm đáng kể. Chúng ta tìm một chỗ để ăn trưa đi, Phùng Hoằng nói với vệ sĩ. Ngươi thường ăn ở đâu? Vệ sĩ do dự một chút, rồi đáp, công tử, chỗ ta hay ăn hơi sơ sài. Hay ta đưa ngài tới quán Thiên Hương Lâu? Không cần, Phùng Hoằng nói, chúng ta cứ đi đến chỗ ngươi hay đến. Vệ sĩ gật đầu rồi dẫn đường rẽ qua một con ngõ nhỏ bên cạnh. Hai người đi đến một quán ăn nhỏ bên cạnh cổng phía tây của Mậu Lăng. Quán ăn rất nhỏ, cửa sổ đã được sửa thành một quầy bán hàng hướng ra ngoài, những tấm ván gỗ màu nâu đen trong đã có từ lâu đời. Ông chủ quán đang bận rộn phía sau quầy, nhìn thấy vệ sĩ thì liên tục chào hỏi. Bên trong quán chỉ có 4-5 chiếc bàn, và những chiếc ghế tre đã ngả màu xám nâu vì thời gian và dầu mỡ. Vệ sĩ có phần lo lắng nhìn Phùng Hoằng. Phùng Hoằng khẽ nhíu mày một chút nhưng không nói gì, ngồi xuống ghế. Ông chủ quán, mặt mũi ân cần, đến tiếp đón, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của vệ sĩ thì ông ta trở nên có phần lo lắng, thận trọng hỏi Phùng Hoàng muốn ăn món gì. Phùng Hoàng cười nói, ở đây có gọi món được à? Ông chủ quán lúng túng nhìn về phía vệ sĩ. Vệ sĩ cười mắng, lão đầu. Lấy cho ta vài cái bánh mì kẹp với cả thịt, thêm ít đồ hấp sẵn, rồi hâm nóng ít rượu nấu gạo lên. Cả cháo loãng nữa, làm sạch một chút. Không ngon thì ta sẽ đập bàn đấy. Ha, được ngay. Ông chủ quán thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn. Thức ăn ở đây chủ yếu là đồ làm sẵn, được hâm nóng trên bếp nhỏ, nên rất nhanh đã được bày lên bàn. Kể từ khi Phỉ tìm thuốc để việc sử dụng cối xay nước ở Trường An và Tam Phụ, người dân đã sáng tạo ra nhiều món ăn làm từ bột mì, giống như Tô Ngộ Không nhảy vọt 108.000 dặm, chỉ trong nháy mắt có vô số loại mới ra đời. Tuy rằng một số món có phần kỳ quặc, nhưng cũng có nhiều món trở thành kinh điển, ví dụ như bánh mì kẹp thịt. Bánh mì kẹp mọi thứ. May mắn thay, vào thời Hán, chưa có tổ chức nào yêu cầu đăng ký bản quyền cho món bánh mì kẹp. Dùng từ bánh mì hay kẹp đều không thành vấn đề, miễn là không phải ghép chúng lại với nhau thành bánh mì kẹp. Vệ sĩ lo lắng quan sát Phùng Hoàng, nhưng khi thấy ông không thay đổi sắc mặt, cầm chiếc bánh mì đen lên ăn, vệ sĩ cũng cười và bắt đầu ăn theo. Bột mì không được xử lý tẩy trắng, vẫn còn màu xám đen, và những quán nhỏ như thế này cũng không lọc bỏ cám trong bột mì, nên bánh khá thô. Tuy nhiên, bánh được nướng chín vẫn mang theo hương thơm ngọt ngào đặc trưng của lúa mì. Hương vị của bột mì hòa quyện với vị béo của thịt, mang lại cảm giác thỏa mãn với nhu cầu tự nhiên của con người về tinh bột và chất béo. Dù là bột mì thô hay bột mì tinh, cuối cùng cũng là carbon hydrate. Dù là thịt heo, thịt bò hay loại thịt quý hiếm nào khác, khi vào bụng đều trở thành chất béo và protein, trong đó 90% là giống nhau. Nhưng để theo đuổi 10% khác biệt đó, có người đã phải trả giá gấp 10 lần. Một đồng tiền sẽ mua được hàng tương xứng, nhưng để có thêm chút nữa, có khi phải trả cả trăm đồng cũng chưa chắc mua được, Phùng Hoàng nghĩ thầm. Tham lam luôn đòi hỏi cái giá phải trả cao hơn. Phùng Hoàng biết cách kiềm chế sự tham lam của mình, nên ông vẫn có thể ăn ngon miệng những món đơn giản. Ông chủ quán ban đầu còn lo lắng, nhưng thấy Phùng Hoàng và vệ sĩ ăn uống thoải mái, mặt mày ông ta dần giãn ra, nở nụ cười hài lòng khi thấy thực khách ăn ngon. Nhưng chẳng lâu sau, ông chủ lại nhăn mặt. Lý do là vệ sĩ đập bàn khi trả tiền. Không phải vệ sĩ muốn ăn quỵt, mà là anh ta thấy ông chủ tính tiền cao hơn thường ngày, lão già này. Sao hôm nay giá cả lại gấp 3 lần so với mọi khi? Ngươi muốn ăn quỵt à, xem ta có lột da ngươi không? Ông chủ vội vàng giải thích, khách quan ơi, không phải ta gian dối đâu. Kể từ khi quân Tàu đến đây, giá lương thực đã tăng vọt, đến lợn cũng khó kiếm. Ta bán thế này là lỗ lắm rồi, tất cả đều do quân Tàu gây ra. Vệ sĩ đã ở trong dinh thự của nhà họ Phùng một thời gian, không biết nhiều về giá cả ngoài chợ, nhưng nghe ông chủ nói thế, anh ta thấy cũng có lý, dù vậy vẫn cầu nhau trả tiền, nhưng lần này không phải chửi vì giá cả mà là chê đồ ăn dở hơn lần trước. Ông chủ quán bị chửi mắng nhưng vẫn cười khổ. Cúi gặp người xin lỗi và tiễn hai người ra khỏi cửa, sau đó vui vẻ trở lại quán. Đã trả tiền rồi sao còn mắng ông ta? Phùng Hoàng hỏi. Vệ sĩ cười đáp, đó là lệ rồi, khi trả tiền mà mắng thì nghĩa là sẽ quay lại. Nếu không nói gì mà đi luôn, nghĩa là lần sau sẽ không quay lại nữa. Thật có cái lệ này sao? Phùng Hoàng bán tín bán nghi. Vệ sĩ cười nói, đúng thế, nhưng chỉ có khách quen mới biết thôi. Phùng Hoàng gật đầu. Sau khi đi dạo thêm một vòng, Phùng Hoàng quay trở lại nhà họ Phùng qua cổng bên. Khi vào trong sân trước, ông thấy Phùng Thống đang ngồi đọc sách. Phụ thân, ngài có khỏe không? Phùng Hoàng cúi đầu chào. Khỏe. Phùng Thống lật trang sách, đi dạo phố chợ có vui không? Không vui lắm. Phùng Hoàng trả lời, người xếp hàng nhận bánh từ võ đường Ngũ Phương tăng lên nhiều, nhưng việc buôn bán trong thành thì vắng vẻ, giá đồ ăn trong các quán cũng đắt gấp 3 lần ngày thường. Phùng Thống gật đầu. Mắt vẫn nhìn vào trang sách, còn gì nữa không? Phùng Hoàng nhìn chằm chằm, con nhớ rằng chúng ta vẫn còn dự trữ rất nhiều lương thực. Phùng Thống vẫn gật đầu, giọng điềm tĩnh, con nghĩ sao về việc đó? Con nghĩ chúng ta nên lấy một ít lương thực ra bán ra thị trường để bình ổn giá, giúp hạ giá lương thực xuống, như vậy dân chúng có thể mua được lương thực để sống. Ngoài ra, số bánh phân phát từ võ đường Ngũ Phương cũng quá ít, nên có thể mở thêm các trại phát cháo bên ngoài thành. Không cần do dự. Không biết từ khi nào, Phùng Thống đã đặt quyển sách xuống và nhìn chằm chằm vào Phùng Hoàng, những lời này có ai dạy con không? Phùng Hoàng lắc đầu. Thật không có ai dạy. Phùng Thống hỏi lại. Thật không có. Phùng Hoàng trả lời. Phùng Thống nhìn chằm chằm vào Phùng Hoàng một lúc lâu, không nói lời nào. Phùng Hoàng cảm thấy có chút kỳ lạ, trong lòng hoang mang nhìn phụ thân. Hai Phùng Thống đột nhiên thở dài, làm sao đây? Sao con lại ngốc như vậy? sau này con phải làm sao bây giờ? Phùng Hoằng ngơ ngác. Nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Phùng Hoằng, Phùng Thống nhắm mắt lại, đi. Ôi trời ơi, ta phải làm sao với con đây? Phùng Hoằng nhíu mày, cúi đầu chào rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Đi được một đoạn, ông dừng lại, xoay người và chạy trở lại phòng khách, quỳ xuống đất trước mặt Phùng Thống, con không hiểu. Phùng Hoằng cúi đầu xuống, đập mạnh đầu xuống sàn nhà, con mong phụ thân chỉ dạy. Ôi, Phùng Thống tỏ vẻ ghét bỏ hơn, khuôn mặt béo núc ních của ông gần như nhăn lại thành một mớ hỗn độn, con không phải vì không hiểu thật, mà là vì con thấy không phục chứ gì. Con không có ý không phục. Phùng Hoằng trả lời. Phùng Thống thở dài, con nghĩ ta không biết sao. Đã viết hết lên mặt rồi mà. Phùng Hoằng theo phản xạ sờ lên mặt mình. Ôi con như vậy, sau này làm sao đây? Phùng Thống ôm đầu, lo quá nếu lúc nãy con không quay lại, biết đâu còn có thể sống an nhàn cả đời, nhưng con lại nhất quyết quay lại. Thật là khiến người ta lo lắng quá. Phùng Hoằng không hiểu gì, hoàn toàn không thể nắm bắt được ý của Phùng Thống. Ngồi xuống đi. Phùng Thống chỉ vào ghế bên cạnh. Phùng Hoằng đứng dậy và ngồi xuống. Phùng Thống nhìn Phùng Hoằng, trong ánh mắt ông lóe lên chút ánh nhìn thương xót, con phải nhớ, sau này ít nói và làm nhiều, có lẽ sẽ sống được lâu hơn. Ý của phụ thân là con ngốc sao? Phùng Hoằng nhíu mày. Đến bây giờ con mới nhận ra sao? Phùng Thống thở dài, quan trọng hơn là con còn không nhận ra mình ngốc nữa. Phùng Hoằng im lặng, nhưng rõ ràng là không cam tâm, mắt trợn trừng lên, mặt quay sang một bên. Nhìn xem Phùng Thống lại thở dài, con đúng là người có khả năng vừa vừa thôi. Nếu lúc nãy con không quay lại, điều đó có nghĩa là con yếu đuối với sản nghiệp và danh tiếng của cha con để lại, chỉ cần không gây chuyện với người khác, chắc cũng chẳng ai dám động đến con. Có khi con còn được tiếng là người nhút nhát, khiêm tốn, có thể sống yên ổn cả đời. Nhưng đằng này, con lại quay lại. Quay lại? Phùng Hoằng ngạc nhiên, quay lại có gì sai sao? Nếu con không hiểu, thì hãy hỏi ngay lúc đó, chứ không phải quay lại sau đó. Phùng Thống chậm rãi nói, đó chính là sai lầm của con. Phùng Hoằng cãi lại, sao lại là sai lầm? Khổng Tử đã nói, biết thì nói là biết, không biết thì nói là không biết, như vậy mới là trí tuệ. Con không hiểu thì hỏi, sao lại sai được? Phùng Thống gật đầu, Khổng Tử cũng nói, học mà không suy nghĩ thì hoài nghi, suy nghĩ mà không học thì hoảng loạn. Con đã học được bao nhiêu, suy nghĩ bao nhiêu? Tại sao không dùng câu này để làm lý lẽ? Con Phùng Hoằng sững người. Trên giá sách bên trái bàn học của con, tầng trên cùng, có quyển nghị luận về giá lương thực do ta viết, con đã đọc được bao nhiêu lần? Học được bao nhiêu lần? Đã suy nghĩ được bao nhiêu lần? Phùng Thống thở dài, lắc đầu, bây giờ chắc con lại muốn chạy ngay đi lấy sách ra xem, đúng không? Sao con không thử nhớ lại xem mình còn nhớ được gì từ đó? Phùng Hoằng mở to mắt, không biết phải nói gì. Ông nhớ rằng cuốn sách đó không có gì đặc biệt, ít nhất thì cũng không hấp dẫn như cuốn Thiếu Niên Vệ Phiêu Kỵ, Thần Y Du Lịch Ký, Nam Sơn Quân, hay Ban Định Viễn Bình Tây Vực. Suốt ngày chỉ thích đọc mấy cuốn sách vớ vẩn. Phùng Thống từ tốn lắc đầu, con có biết mấy cuốn sách đó đều là do người ta viết ra không? Con đã bao giờ nghĩ tại sao những cuốn sách đó lại tồn tại, vì mục đích gì mà người ta viết ra những cuốn sách như vậy? Phùng Hoằng vẫn im lặng. Ông thực sự chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Sau một khoảng lặng, Phùng Hoằng ngẩng đầu lên, hỏi với chút bất mãn, điều này có liên quan gì đến việc con nói về bình ổn giá lương thực? Chẳng lẽ giúp dân chúng có cuộc sống dễ chịu hơn là sai sao? Phùng Thống không trả lời ngay, mà nhìn thẳng vào Phùng Hoằng, nói một cách nghiêm túc, cha con hiện đang ở vị trí cao, như thể bị bao vây bởi bầy sói, chỉ cần lơ là một chút là thân bại danh liệt. Con có thể chọn khôn ngoan, hoặc chọn ngây ngô, cả hai đều có thể giữ cho con an toàn. Nhưng nếu đến lúc cần thông minh mà lại không đủ thông minh, lúc cần ngây thơ mà lại tỏ ra hiểu biết, con sẽ không chỉ hại chính mình, mà còn hại cả gia đình. Phùng Hoằng theo bản năng muốn cãi lại, nói rằng chẳng ai rảnh rỗi mà nhằm vào ông, hay ai dám tính toán với nhà họ Phùng. Nhưng đến khi lời nói gần thoát ra khỏi miệng, ông bỗng nhận ra có điều gì đó không đúng, nên đành phải nuốt ngược lại, chỉ gật đầu đồng ý. Phùng Thống cười khẽ, lương thực, chúng ta thực sự có. Nhưng việc tăng giá lương thực là kết quả của quá trình tính toán kỹ lưỡng nhất. Dân chúng, thực ra là một tập thể khó có thể lý giải một cách hợp lý, đó là những lời của chủ công, rằng họ là bầy hỗn loạn. Người dân có thể phân biệt giữa Tào Tháo và Phỉ Tìm không? Họ có thể biết ai trong số các quan lại cai trị là tốt hơn không? Điều gì quan trọng với họ hơn, hoàng đế hay bát cơm trước mắt và chiếc lò sưởi ấm cúng bên gia đình? Tất nhiên, người dân không phải sinh ra đã là bầy hỗn loạn, nhưng ngay từ lúc sinh ra, họ đã không có cơ hội bình đẳng. Điều kiện sống, giáo dục, hoàn cảnh gia đình khác nhau, khiến họ không thể có chung một nhận thức. Khi thông tin không đồng đều, trình độ giáo dục không giống nhau, và môi trường sống khác biệt, nhận thức chung cũng trở nên khác nhau. hệ quả là sự hiểu lầm và hành động thiếu suy nghĩ có thể xảy ra. Đây không phải là vấn đề có thể giải quyết chỉ bằng vài câu khẩu hiệu, hoặc vài lần thúc đẩy phát triển, hay cải thiện gì đó. Dân chúng không thể bất ngờ trở nên thông minh chỉ sau vài lời hô hào. Cũng giống như phùng thống mong muốn phùng hoằng trở nên thông minh hơn, nhưng sao được? Nhiều khi, điều quan trọng nhất vẫn là chính bản thân phùng hoằng có muốn thông minh hơn hay không, vì quá trình đó sẽ rất đau đớn. Việc học hỏi và trưởng thành luôn đi kèm với đau khổ. Giáo dục vui vẻ chỉ tạo ra những kẻ ngốc hạnh phúc. Giá lương thực tăng lên, người dân sẽ đau khổ, nhưng ai là người gây ra nỗi đau đó? Ánh mắt phùng thống trở nên sắc bén, ông nhìn thẳng vào phùng hoằng, dân chúng sẽ tự nhìn thấy sự khác biệt giữa trước đây và bây giờ. Họ sẽ tự suy nghĩ, tự đắn đo nhưng điều kiện tiên quyết là họ phải cảm nhận được nỗi đau. Chỉ có đau khổ mới khiến họ suy ngẫm. Phùng thống nói với phùng hoằng một cách sâu xa. Phùng hoằng nhớ lại những gì người chủ quán đã nói trong quán ăn, và ông gật đầu, con hiểu rồi, họ sẽ vì thế mà oán hận quân Tào giá gấp 3 lần đủ để khiến dân chúng phẫn nộ, nhưng trong ngắn hạn, cũng không dẫn đến nạn đói lớn. Vì thực tế, giá lương thực luôn dao động, vào thời kỳ giáp hạt, giá cũng gấp đôi so với mùa thu hoạch hiện tại, giá lương thực gấp 3 lần cũng không phải là điều quá khó khăn hơn nữa, người dân cũng đã biết tích trữ lương thực cho những lúc khó khăn, nên nhiều hộ gia đình thực ra vẫn còn chút lương thực dự trữ. Đúng vậy, tốt lắm, phùng thống gật đầu, bổ sung thêm, người Trường An, sau những năm qua, so với những nơi khác, vẫn giàu có hơn, vì vậy, họ có thể chịu đựng lâu hơn một chút. Thực tế, giá lương thực ở các vùng khác như Hán Trung và Xuyên Thục cũng đã tăng, nhưng không nhiều. Phùng thống không nói về hậu quả của việc mở kho lương phát chẩn hoặc xuất khẩu lương thực với số lượng lớn. Ông cũng không nhắc đến viễn cảnh nếu tiếp tục tăng giá lương thực. Là người kế thừa của gia tộc họ Phùng, Phùng Hoằng cần phải tự mình trưởng thành, và sự trưởng thành này phải đến từ chính bản thân ông. Ép buộc sẽ chỉ tạo ra sự phản kháng, dẫn đến kết quả ngược lại. Gia tộc họ Phùng muốn phát triển mạnh mẽ, cần phải gánh vác trách nhiệm nhiều hơn. Để gánh vác được những trách nhiệm đó, không thể không có sự thông minh. Phùng Hoằng không phải là người ngốc, chỉ là chưa đủ thông minh, hoặc chưa có động lực mạnh mẽ để trở nên thông minh hơn. Phùng thống im lặng một lúc, nhìn Phùng Hoằng với chút thất vọng, con không có điều gì khác muốn nói sao? Con Phùng Hoằng hoang mang. Chẳng hạn như con có thắc mắc chúng ta đã tính toán giá lương thực như thế nào không? Phương pháp chúng ta sử dụng có vấn đề gì không? Và nếu có biện pháp cứu vãn nào không? Trong quá trình thực thi, làm thế nào để đảm bảo không mắc sai lầm? Hay những vấn đề liên quan khác con không nghĩ đến những điều này sao? Con Phùng Hoằng cúi đầu, con còn nhỏ. Ừ, đúng vậy. Phùng thống gật đầu, nhưng ta cũng không yêu cầu con phải nghĩ ra mọi thứ. Chỉ cần con suy nghĩ thêm một chút, ít cãi lại hơn là được cứng đầu, kiên cường không phải là điều xấu nhưng nếu đi sai hướng, nó sẽ chỉ mang lại nhiều sai lầm hơn. Hãy suy nghĩ kỹ đi, vài ngày nữa, ta sẽ đưa con đến Đồng Quan. Dạ, Phùng Hoằng vô thức đáp lời, rồi khi chuẩn bị rời đi, ông đột nhiên dừng lại và quay lại hỏi, phụ thân, tại sao phải đến Đồng Quan? Phùng thống gật đầu khẽ, mỉm cười, đi mở mang kiến thức. Tục lệ ngày Tết Nguyên Đán thường là xem múa nặc, đốt pháo mừng xuân, dán bồ đào, ăn bữa cơm đoàn viên và mặc quần áo mới. Nhưng đối với Phùng Hoằng, cái Tết năm nay lại vô cùng khác biệt. Cậu không ngờ rằng cha mình lại đưa cậu đến tận Đồng Quan để quan sát chiến trận, hay nói đúng hơn là để chứng kiến sự tàn khốc của chiến tranh. Chiến tranh không có ngày nghỉ lễ. Quân Tào vẫn đang đóng trại ngoài Đồng Quan, thỉnh thoảng lại tiến hành những cuộc tấn công thăm dò, liên tục gây áp lực và khiêu khích quân phòng thủ. Tuy nhiên, qua những động thái thường nhật, hai tướng trấn thủ là Mã Việt và Chu Linh đều nhận ra sự mệt mỏi đang dần hiện rõ trong hàng ngũ quân Tào. Nhưng điều này, Phùng Hoằng và những người đi cùng lại không hề hay biết. Đúng vậy, đi cùng Phùng Hoằng là một đoàn quan sát gồm toàn những thiếu niên trẻ tuổi. Để đảm bảo an toàn, lần này Phùng thống dẫn người đến Đồng Quan mà không báo trước, chỉ đơn giản chào hỏi Mã Việt và Chu Linh một tiếng rồi lập tức dẫn đoàn thiếu niên ra chiến trường. Trong số những người đi cùng, có một thiếu niên mặc áo xanh, trông rất bình thường. Lặng lẽ đi giữa đám đông mà không ai để ý, tất cả các thiếu niên trong đoàn đều dùng hết sự chú ý vào chiến trường phía xa, chẳng ai bận tâm đến những người xung quanh mình. Liệu đây có phải là biên giới giữa Sở và Hán không? Một thiếu niên trong đoàn tò mò hỏi. Phùng Hoằng quay đầu lại và nhận ra đó là con trai của Lý Viên. Lý Viên từng là một trong những thuộc hạ trung thành của Phỉ Tiềm tại Quan Trung. Nhưng do năng lực không quá nổi trội, sau một thời gian tranh đấu không thành, ông đã chọn con đường an phận hơn khi đảm nhận chức huyện lệnh của một vùng nhỏ trực thuộc Trường An. Vị trí tuy không lớn, nhưng vì Trường An là trung tâm triều đình, nên chức vụ này cũng có phần danh giá hơn các huyện lệnh thông thường. Lý Viên, cũng như nhiều người thuộc tầng lớp sĩ tộc khác, đã chọn con đường an phận sau những nỗ lực tranh đoạt không thành. Sĩ tộc không phải lúc nào cũng là những kẻ chỉ biết hưởng thụ. Họ cũng biết đưa ra những quyết định thận trọng và lý trí, dựa trên sự tính toán cẩn thận cho tương lai của bản thân và gia tộc. Đó là lý do khi nghe tin có một đoàn quan sát chiến trường do Phùng Hoằng dẫn đầu, Lý Viên đã ngay lập tức gửi con trai mình tham gia. Cậu con trai của Lý Viên tuy đặt một câu hỏi có phần ngu ngê, nhưng cậu không phải là một đứa trẻ ngốc. Khi Phùng Hoằng quay đầu nhìn, cậu bé liền cúi đầu nhận lỗi. Trong đoàn, Phùng Hoằng có thân phận cao nhất, nên mọi người tự nhiên xem cậu là người dẫn đầu. Điều này không phải do ai ép buộc, mà là một quy tắc ngầm về quyền lực mà ngay cả trẻ con cũng dễ dàng nhận ra. Phùng Hoằng cố gắng bắt chước phong thái của cha mình, giữ vẻ mặt nghiêm nghị, gật đầu nói, nhắc lại một lần nữa. Chúng ta đến đây để quan sát, không được lớn tiếng ồn ào, không được tự ý tách nhóm. Ai vi phạm sẽ bị xử lý theo quân pháp. Tất cả thiếu niên trong đoàn đều đồng thanh đáp, tuân lệnh. Đoàn quan sát đang đứng ở rìa một khu rừng trên núi Linh Chỉ Nguyên. Vị trí này được che chắn bởi cây cối và bụi rậm, khiến quân Tào đóng ở ngưu đầu nguyên phía đối diện khó có thể phát hiện. Giống như đứng sau một tấm rèm, từ bên trong có thể quan sát bên ngoài, nhưng người bên ngoài lại khó lòng thấy rõ. Quân Tào gần như chiếm cứ toàn bộ ngưu đầu nguyên. Các phu dịch của họ đang ra sức khai thác gỗ trên núi. Một đứa trẻ khác rụt rè hỏi Phùng Hoằng, tại sao quân Tào không đi vòng qua đây mà tấn công? Phùng Hoằng liếc nhìn cha mình, Phùng Thống, thấy ông không có ý định trả lời. Sau một lúc suy nghĩ, Phùng Hoằng đáp, không phải là không thể, mà là không nên. Con vẫn không hiểu, đứa trẻ tiếp tục hỏi. Phùng Hoằng lại nhìn Phùng Thống một lần nữa, chợt hiểu ra điều gì đó. Cậu nhớ lại những lúc cha mình cũng nhìn cậu với ánh mắt tương tự. Sau một hồi ngẫm nghĩ, Phùng Hoằng nói, nếu họ đi vòng qua, cái hại sẽ nhiều hơn cái lợi. Khoảng cách giữa hai ngọn núi là hàng chục trượng, còn hẻm núi thì dài đến hàng trăm dặm. Ngay cả khi có thể đi vòng qua, không có nước uống, không có lương thực, thì chưa kịp đánh đã tự thua rồi. Quân đội lớn như quân Tào cần phải đảm bảo nguồn nước cho binh lính. Con đường qua Đồng Quan không phải là duy nhất, nhưng chỉ có con đường này mới đảm bảo được nguồn nước cần thiết. Nếu đi vòng qua núi mà không có nước, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Thêm vào đó, trong chiến tranh vũ khí lạnh, hậu cần và vận chuyển là tối quan trọng. Nếu đi đường núi gập ghềnh, việc tiếp tế sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Khi câu hỏi đầu tiên được nêu ra, các thiếu niên khác cũng bắt đầu tò mò và lần lượt đặt câu hỏi. Một số câu đơn giản, một số phức tạp hơn, nhưng Phùng Hoằng đã cố gắng trả lời tất cả. Điều này khiến cậu nhận được nhiều ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng niềm kiêu hãnh của cậu nhanh chóng bị cha mình, Phùng Thống, dập tắt bằng một cái liếc mắt lạnh lùng. Phùng Hoằng khẽ thở dài, quay mắt nhìn về phía xa. Trại quân Tào trải dài, cờ hiệu bay ngợp trời. Doanh trại của họ trông rất kiên cố, bao quanh bởi những con hào sâu và đầy chông nhọn. Đất đào lên từ hào được đắp thành một bức tường cao, dưới chân tường còn có cạm bẫy và chông tre. Tại các cổng trại, có những vọng gác bằng gỗ, nơi lính canh đứng gác ngày đêm. Lối vào trại được bảo vệ bởi các rãnh nước và cổng gỗ vững chắc. Lúc này, một toán quân Tào khoảng 1.000 người bắt đầu tiến về phía hạ thành của Đồng Quan. Đội hình của họ dần dần dàn rộng, chia thành 5-6 hàng, thẳng tiến về phía cửa ải. Phía sau họ, các công binh đang đẩy những khí giới công thành về phía trước. Trên thành Đồng Quan, binh lính của Chu Linh đã sẵn sàng nghênh chiến. Họ la hét để điều chỉnh đội hình, và phía sau, các đoàn xe đang vận chuyển đá gỗ ra tiền tuyến. Đó là chiến tranh sao? Hiện tại, những cuộc tấn công của quân Tào gần như đã trở thành thông lệ hàng ngày. Vì ở lâu một chỗ, binh lính dễ sinh lười biếng, nên quân Tào liên tục tổ chức các đợt tấn công nhỏ để duy trì nhuệ khí. Tất nhiên, họ cũng muốn làm suy yếu sự phòng thủ của quân ta và giữ vững tinh thần chiến đấu. Nhưng Chu Linh không vì thế mà lơ là. Ngay khi thấy quân Tào bắt đầu đưa khí giới công thành ra tiền tuyến, Chu Linh liền chú ý đến một điều bất thường trên tháp canh của thượng thành Đồng Quan. Dường như hôm nay, một thứ gì đó đặc biệt sẽ được sử dụng. Trên góc tháp canh của thành, các công binh và lính ném đạn đang thực hiện những bước điều chỉnh cuối cùng cho khẩu đại bác bằng đồng. Do khẩu pháo không có cơ chế nạp đạn tự động, nên sức giật của nó hoàn toàn phụ thuộc vào bệ pháo và tấm đệm bên dưới. Ngoài việc kiểm tra pháo, người ta còn phải điều chỉnh hướng và góc độ nòng pháo sao cho chuẩn xác, nếu không thì chỉ bắn cho vui chứ chẳng có tác dụng gì. Khi Chu Linh còn chưa kịp đoán xem chuyện gì sẽ xảy ra, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Một quả đạn pháo bay vút qua không trung và rơi xuống con dốc giữa chiến trường, làm bốc lên một đám khói bụi khổng lồ. Đó là cái gì vậy? Chu Linh sững sờ. Quân Tào còn chưa kịp tấn công, sao bên ta lại bắn trước? Tiếng nổ lớn khiến đội hình quân Tào chao đảo. Những chiếc xe công thành và tấm khiên lớn bị đẩy loạn choạng, có vài chiếc ngã nhào khi các công binh hoảng sợ bỏ chạy. Nhìn cảnh này, Chu Linh dường như hiểu ra. Hôm nay là ngày đoàn thiếu niên đến quan sát, lại trùng với dịp Tết Nguyên Đán, nên chắc chắn không ai muốn chứng kiến cảnh máu thịt bay tứ tung. Tiếng trống trận từ thành Đồng Quan vang lên rền rĩ, và khẩu pháo đồng trên góc thành tiếp tục khai hỏa, tạo ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc. đạn pháo bay vút lên, lần này đánh trúng dốc đất, bắn ra vô số mảnh vụn, rồi lao xuống dòng sông phía dưới. Lính quân Tàu bên dưới hoảng loạn gào thét, còn binh lính trên thành thì giữ vững đội hình. Những tiếng nổ liên tiếp làm rung chuyển cả chiến trường. Ngay cả quân kỵ của Phỉ Tiềm, vốn đã quen với tiếng súng, cũng không khỏi có chút xao động. Sau ba lượt bắn, khẩu pháo đồng dừng lại, khói thuốc súng bắt đầu tan dần. Đội hình quân Tàu, vốn được xếp thẳng thớm, giờ đây trông siêu vẹo rời rạc, chẳng khác nào kẻ đang cố nhịn tiểu. Các công binh chạy toán loạn như nước rỉ ra khỏi một bức tường sắp vỡ. Có vẻ như trận đánh hôm nay không diễn ra rồi. Cũng tốt. Chu Linh cười nhạt, nhổ một bãi nước bọt rồi ra lệnh cho binh lính tăng cường canh gác đêm nay. Bên trên thành Đồng Quan, khói súng mù mịt. Bên dưới, quân Tàu vội vã rút lui trong thất bại. Công tử hôm nay có thu hoạch gì không? Đúng như Chu Linh dự đoán, sau khi chứng kiến sự uy mãnh của pháo đồng, quân Tàu lập tức mất hết tinh thần chiến đấu và nhanh chóng rút lui. Chuyến quan sát của đoàn thiếu niên cũng diễn ra trọn vẹn, không có gì nguy hiểm. Trong khi người khác đón Tết với tiếng pháo nhỏ, đoàn thiếu niên này lại được thưởng thức màn trình diễn pháo cỡ lớn. Trên đường trở về, các thiếu niên vô cùng phấn khích, không ngừng bàn tán, khoe khoang về những gì mình đã chứng kiến. Chỉ có một người giữ im lặng từ đầu đến cuối, đó là Phỉ Trân, người đã ẩn mình trong đoàn từ lúc bắt đầu chuyến đi. Khi về đến phủ tướng quân của Phỉ Tiềm, sau khi rửa mặt và thay đồ, Phùng Thống gọi Phỉ Trân lại và hỏi về những gì cậu đã học được trong ngày hôm nay. Phỉ Trân, cũng như bao thiếu niên khác, rất thích thú với những điều mới lạ, nhưng cậu trả lời một cách nghiêm túc, hôm nay con đã thấy pháo đồng. Phụ thân đã nói đúng, pháo sẽ thay đổi hoàn toàn chiến tranh. Nó là vũ khí công thủ tuyệt diệu, sức mạnh như sấm sét. Phùng Thống liếc mắt, chỉ thế thôi à? Phỉ Trân cười gượng, tất nhiên không chỉ có thế. Pháo mạnh là vì sao? Vì sức mạnh của tứ dân, sĩ, nông, công, thương. Quốc gia mạnh thì mới có thể tạo ra vũ khí mạnh. Không có sĩ thì không biết điều gì cần, không có nông thì không có lương thực dự trữ, không có công thì không có công cụ sản xuất, và không có thương thì không biết thiếu hụt ở đâu. Pháo đã liên kết tất cả các tầng lớp này lại với nhau. Phùng Thống gật đầu hài lòng, còn gì nữa không? Còn có con người, Phỉ Trân tiếp tục. Chuyến đi này giúp củng cố niềm tin của các quan chức và sĩ tộc tại Quan Trung. Một mặt, nó giúp chúng ta có được sự ủng hộ từ các gia tộc lớn, mặt khác, nó củng cố lòng tin và sự đoàn kết. Phùng Thống cười mãn nguyện. Những đứa trẻ của các sĩ tộc này có thể sẽ là lực lượng chủ chốt của Phỉ Trân trong tương lai. Việc tạo ấn tượng tốt từ bây giờ là rất quan trọng. Chính vì thế mà khi Phùng Thống thông báo về đoàn quan sát, các quan lại, sĩ tộc đều lập tức gửi con cái mình đến tham gia. Việc dẫn các thiếu niên đến Đồng Quan không chỉ là một chuyến tham quan, mà còn giúp củng cố niềm tin của các gia đình sĩ tộc vào lực lượng phòng thủ, qua đó tạo dựng lòng trung thành trong tương lai. Những điều con nói đều rất tốt, Phùng Thống khen ngợi. Nhưng con còn bỏ sót vài điểm. Hãy thử nói thêm hai điểm nữa, ta sẽ cho con điểm ưu trong bài luận hôm nay. Phỉ Trân bối rối, có điều gì con chưa nghĩ đến sao? Phùng Thống cười, bảo cậu hãy suy nghĩ kỹ hơn. Cuộc trò chuyện tiếp tục với sự căng thẳng nhưng không kém phần thú vị. Sau khi nhận được lời khen từ Phùng Thống, Phỉ Trân vẫn cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đó. Phùng Thống đã nói rõ rằng cậu cần nêu thêm hai điểm nữa để được điểm ưu. Phỉ Trân cúi đầu suy nghĩ, cố gắng tìm ra những điều mình đã bỏ qua. Cậu nói thử, có phải là về sĩ khí của quân Tàu không? Sĩ khí của họ đã suy giảm rõ rệt, nhưng họ vẫn kiên trì bám trụ. Điều này có thể là do họ chưa biết tin chiến dịch ở Hà Đông đã thất bại, hoặc là họ còn chờ đợi một điều gì khác. Phùng Thống cười hài lòng và gật đầu, đúng rồi, đó là một điểm. Còn điểm tiếp theo? Phỉ Trân bắt đầu cảm thấy rối trí. Cậu đã đề cập đến chiến thuật, tinh thần quân đội, tứ dân, và sự gắn kết của tầng lớp sĩ tộc. Cậu nghĩ lại tất cả những gì đã xảy ra, cuộc quan sát, tiếng pháo nổ, đội hình quân Tàu tan rã, và cả những khí giới công thành bị bỏ lại. Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên, cậu vỗ tay đắc ý, a, là về hậu cần và nguồn cung ứng. Có phải là do sự tiêu hao và khả năng tiếp tế không? Chiến tranh là một cuộc chơi tiêu hao liên tục, ngày nào cũng phải tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Đây là điều mà bất cứ ai nắm quyền chỉ huy cũng cần phải xem xét. Tuyến đường tiếp tế của quân Tàu dài hơn của chúng ta, nên họ dễ gặp vấn đề hơn, đúng không? Có phải Ngụy Văn Trường đã cắt đứt nguồn tiếp tế của họ? Phùng Thống bật cười sảng khoái rồi đứng dậy, tỏ vẻ hài lòng, chính xác rồi. Hôm nay, con đã làm rất tốt. Bài luận của con sẽ được đánh giá là xuất sắc. Nhưng con có muốn suy nghĩ thêm về điểm cuối cùng không? Phỉ Trân háo hức hỏi, điểm cuối cùng là gì? Con còn bỏ sót điều gì nữa sao? Phùng Thống mỉm cười, nhẹ nhàng đáp lại, đúng vậy, vẫn còn một điểm cuối cùng. Ta muốn con suy nghĩ thêm một chút. Nếu con có thể tìm ra, ta sẽ khen ngợi con trước cả triều đình. Phỉ Trân nhìn Phùng Thống, vừa tò mò vừa cảm thấy bị thách thức. Cậu trằn trọc suy nghĩ về những gì cha mình có thể đang ám chỉ. Còn điều gì mình chưa nghĩ ra nhỉ? Phỉ Trân tự nhủ và tiếp tục nghiền ngẫm những sự kiện trong ngày. Những lời cuối cùng của Phùng Thống vừa kích thích sự tò mò của Phỉ Trân, vừa thúc đẩy cậu cố gắng hơn nữa. Cậu biết rằng nếu muốn xứng đáng với vị trí của mình, cậu sẽ phải suy nghĩ sâu xa và vượt qua những suy nghĩ bề nổi. Trước sự thách thức này, Phỉ Trân quyết tâm phải tìm ra câu trả lời. Nếu ví dãy Thái Hành Sơn như một con rồng, thì dãy Vương Ốc Sơn chính là một chiếc chân của con rồng đó, còn dãy Trung Điều Sơn lại là con rắn quấn chặt lấy chiếc chân này. Một đầu nó quấn quanh Vương Ốc Sơn, đầu kia kéo dài xuống tận dòng sông, đối diện với thành Đồng Quan. Cũng chính sự kiên cố của Trung Điều Sơn đã buộc dòng sông phải uốn khúc tại đây. Không giống như những dãy núi hùng vĩ và hiểm trở như Thái Hành hay Tần Lĩnh, dãy Trung Điều Sơn và Vương Ốc Sơn không quá khó để vượt qua. Đây cũng chính là lý do vì sao Ngụy Diên không đặt chiến trường chính tại hai dãy núi này. Chiến trường thực sự của ông phải là tại Thái Hành Sơn. Trong khi nhiều người nghĩ rằng Ngụy Diên sẽ đóng quân tại bến Hàm Tân để theo dõi Tào Tháo, thì ông đã lặng lẽ dẫn quân vượt qua Thái Hành Sơn. Vượt núi, băng đèo chính là sở trường của Ngụy Diên và quân đội của ông. Mặc dù Ngụy Diên và binh lính chưa từng đặt chân đến Thái Hành Sơn trước đây, nhưng dưới sự dẫn dắt của những tên tướng cướp già từng sống ở đây, họ giống như hổ về rừng, rồng về biển, không hề có chút lạ lẫm nào. Đúng vậy, những tên tướng cướp già. Chẳng hạn như Quyển Mao, một trong những tướng lĩnh dưới trướng của Trương Yến ngày xưa. Trong số các tướng lĩnh lớn nhỏ của quân Hắc Sơn, không ít người đã bỏ mạng, người sống sót cũng không còn nhiều, và Quyển Mao may mắn là một trong số đó. Mặc dù Quyển Mao đã có danh tiếng trên giang hồ, nhưng khi đặt chân trở lại Thái Hành Sơn, ông bỗng cảm thấy mình như quay lại thời trai trẻ, thời còn là một chàng thanh niên bồng bột, ngây thơ. Ở phía trước có một dòng suối nhỏ, Quyển Mao chỉ về phía dãy núi trước mặt, nở nụ cười hoài niệm. Bên cạnh dòng suối có một khu rừng, ngày xưa trong rừng có nhiều chuột núi, chúng rất thích giấu hạt quả trong hang. Khi chúng ta đói, thường mò vào hang chuột núi để lấy đồ ăn của chúng, ha ha ha, lũ chuột tức đến mức nhảy lên nhảy xuống trên ngọn cây, miệng gào lên mắng chửi chúng ta. Ngụy Diên cười lớn, vung tay, đi, đi. Cử vài người qua đó trước, tìm xem lũ chuột núi còn giấu gì không, lấy ra cho anh em có cái nhấm nháp. Binh lính dưới trướng Ngụy Diên cũng cười vang, liền cử một toán quân đi theo hướng Quyển Mao chỉ. Quyển Mao khi trở về Thái Hành Sơn, dường như cảm thấy như đã trở lại nhà, nét mặt bình thản, còn đám binh lính thì chẳng hề biết thế nào là khách sáo, cứ coi như nơi này là nhà mình. Thời gian gần đây, Tào Tháo và Tào Hưu đều cho rằng Ngụy Diên nhất định sẽ đóng quân ở Hàm Tân, vì Hàm Tân chính là điểm then chốt kiểm soát tuyến vận chuyển lương thảo bằng đường thủy của quân Tào. Chỉ cần không thể đánh tan đội chiến thuyền của Ngụy Diên, quân Tào sẽ không thể loại bỏ mối đe dọa này. Tào Tháo và Tào Hưu một mặt nghĩ cách bố trí mai phục ở ven sông, đặt máy bắn đá để tiêu diệt chiến thuyền của Ngụy Diên, mặt khác lại dùng đoàn vận chuyển lương thực làm mồi nhử để dụ Ngụy Diên ra đánh. Thế nhưng Ngụy Diên không hề nhúc nhích, điều này khiến cả Tào Tháo và Tào Hưu, đặc biệt là Tào Hưu, cảm thấy bồn chồn bất an mà không làm gì được. Mọi việc trên đời đều thay đổi, Tào Hưu vốn không quen thuộc với Ngụy Diên, vì thế ông không thể đưa ra những chiến lược cụ thể mà chỉ có thể dựa vào các thông tin cũ để bố trí cạm bẫy. Bất kể là mai phục đội vận chuyển lương thảo hay thiết lập máy bắn đá, tất cả đều là các vị trí cố định, trong khi đội thuyền của Ngụy Diên lại linh hoạt và cơ động. Nếu Ngụy Diên không ra mặt, Tào Hưu ngoài việc tấn công trực tiếp vào Hàm Tân thì cũng chẳng còn cách nào khác. Nhưng vấn đề là, quân Tào không có đủ chiến thuyền để tấn công Hàm Tân. Ai mà ngờ được rằng dòng sông này lại có thể cho chiến thuyền qua lại. Để đóng thuyền tạm thời thì rõ ràng là không kịp, nhưng dù đã bày mồi ra, Ngụy Diên vẫn không mắc câu, khiến Tào Hưu cảm thấy bực bội vô cùng. Tuy nhiên, điều khiến Tào Hưu đau đầu nhất không phải là việc Ngụy Diên án binh bất động, mà là ông đã dành nhiều ngày liền vẫn không thể tìm đủ số lượng chiến thuyền cần thiết. Không có đủ thuyền lớn, quân Tào không thể đồng loạt đưa một số lượng lớn binh sĩ vượt sông, từ đó không thể gây áp lực lên Ngụy Diên. Nếu chỉ gửi từng nhóm nhỏ vài trăm người vượt sông, chẳng khác nào nộp mạng, lại còn phải gửi luôn những chiếc thuyền quý giá khó khăn lắm mới thu gom được. Sự thiếu thốn thuyền lớn là điều khiến Tào Hưu đau đầu nhất. Ông chỉ có thể trơ mắt nhìn những chiến thuyền của Ngụy Diên lúc ẩn lúc hiện, còn doanh trại ở Hàm Tân ngày càng được củng cố, chẳng khác nào một pháo đài quân sự khổng lồ. Điều Tào Hưu không biết là, sau khi có tín hiệu lửa sói từ Đồng Quan, Ngụy Diên đã bí mật rời khỏi doanh trại, tiến vào Thái Hành Sơn, chuẩn bị cho người dân Ký Châu một bài học nhớ đời. Không phải chỉ có kỵ binh mới có thể xuyên thủng phòng tuyến, những con hổ giữa rừng núi cũng là một mối đe dọa chết người. Con người ta sở dĩ có thể tiến về phía ánh sáng, chính là nhờ còn có hy vọng trong lòng. Một khi không còn hy vọng, họ chỉ còn đường tiến vào bóng tối. Gia đình, có lẽ là thứ hy vọng giản dị nhất, nhưng cũng thiêng liêng nhất. Nghiệp thành, từng là nhà của họ Viên, nay lại trở thành nhà của họ Tào. Hiện tại, trong nghiệp thành, bầu không khí canh phòng rất nghiêm ngặt. Gió bất rít gào, như mang theo những lưỡi dao sắc nhọn cắt vào tường thành, xé nát các lá cờ, như muốn xé rách lá cờ của họ Tào hay của triều đại nhà Hán, vứt xuống bùn đất phía dưới. Trên tường thành, binh lính Tào đang đứng gác với vẻ mặt nặng nề, chẳng còn chút kiêu ngạo nào thường thấy. Không rõ là do thời tiết lạnh lẽo, hay do những điều gì khác, tất cả đều giữ vẻ mặt nghiêm nghị, như thể ai cũng đang nợ họ hàng triệu đồng. Có thể leo lên được vị trí ở nghiệp thành, dù chỉ là tiểu binh, cũng không dễ dàng. Dù bề ngoài quân Tào có vẻ hùng mạnh, chiếm được nhiều thành trì, nhưng tin tức từ những phu dịch và binh sĩ bị thương trở về từ Đồng Quang lại mang đến những thông điệp ngược lại. Tào Tháo mặc dù sở hữu đại quân, nhưng vẫn không tiến thêm được một tấc nào dưới thành Đồng Quang. Đây không phải là tin vui. Đại Hán đã quá lâu rồi không có tin vui. Năm trước, người Khương ở phía Tây nổi loạn, Tây Lương mất đi thì cứ mất, người Sơn Đông cũng không mấy bận tâm. Vài năm sau, khu vực Bắc Địa lại bị người Tiên Ti và Hung Nô quấy rối, Bắc Địa trở thành một vùng đất vô chủ, mất đi cũng không ai tiếc. Người Sơn Đông cũng chẳng màng. Sau đó, tại khu vực Hà Lạc, Đổng Trác khuấy động tình hình, gây ra bất ổn, thậm chí còn di dời dân Hà Lạc về Trường An. Nhưng người Sơn Đông vẫn chỉ đứng nhìn, bởi những nỗi đau ấy không ảnh hưởng đến họ. Nhưng bây giờ, khi quay đầu nhìn lại, người Sơn Đông nhận ra, đất nước của họ đã mất hết cả cánh tay và chân, chỉ còn lại phần đầu và thân mình. Các vùng như Ung Châu, Lương Châu, Tịnh Châu, Bắc Địa, và xa hơn nữa là Xuyên Thục và Tây Vực, đều đã nằm ngoài sự kiểm soát của nhà Hán. Đất nước giờ chỉ còn lại khu vực Trung Nguyên, chẳng khác nào một quả bóng tròn, hay như một miếng thịt ngon. Những vùng đất vốn từng là tay chân của Đại Hán, nay lại quay lại với dao và gậy, chuẩn bị đâm chém. Hoặc có thể nói, chuẩn bị mở tiệc. Điều này đối với những người Ký Châu, Dự Châu và Sơn Đông, những người tự hào là người Hán chính thống, là một tin dữ khó có thể chấp nhận, nhưng lại không thể tránh khỏi. Đặc biệt là khi họ nhận ra rằng, dù Tào Tháo đã tập hợp một đội quân khổng lồ, ông vẫn không thể nhanh chóng quét sạch mối nguy, sự lo âu và sợ hãi cứ thế lan ra, không thể ngăn cản. Đại Hán là của tất cả người Hán, nhưng vương triều Đại Hán lại thuộc về những kẻ cầm quyền. Những kẻ cầm quyền vốn chỉ muốn hưởng thụ sự ngọt ngào từ đất nước, không muốn chịu đựng đắng cay. Nhưng giờ đây, họ phát hiện ra rằng những ngày tháng ngọt ngào ấy sắp kết thúc. Phải làm sao bây giờ? Tào Phi, trong trang phục chỉnh tề, ngồi dưới chiếc lộng quý giá. Ông ta ra vai bằng việc cho dựng nửa già nghi trượng của tướng quốc, điều này rõ ràng đã vượt quá phạm vi quyền hạn. Nhưng những người xung quanh, dù là Thôi Diễm hay Trần Quần, đều không biểu lộ chút cảm xúc gì khác thường, như thể chuyện này là bình thường, như thể Tào Phi đã có đủ danh vọng để làm vậy. Dĩ nhiên, điều này cũng có thể coi như một sự tập dượt trước, hoặc một sự biểu thị của lòng tự tin. Rốt cuộc, nếu Tào Tháo thắng trận này, ông ta đã gần như đạt đến đỉnh cao quyền lực, thì việc phong thưởng cho Tào Phi là lẽ tất yếu. Ở một góc độ nào đó, nếu lần này Tào Tháo chiến thắng, việc phong vương cho ông ta gần như là điều mà ai cũng biết. Vậy nên, việc Tào Phi sử dụng già nghi trượng cũng không có gì là quá đáng. Tào Phi, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhìn sang Thôi Diễm và Trần Quần ngồi bên cạnh, với một thái độ tỏ vẻ ung dung, ông ta hỏi, hai vị có cao kiến gì không? Là người thừa kế quan trọng giữ vai trò giám sát hậu phương, Tào Phi thực sự cũng nắm trong tay một số quyền lực nhất định. Mặc dù không thể trực tiếp điều động đại quân, nhưng có một số việc ông ta có thể phê chuẩn và thực hiện. Lần này đến Nghiệp Thành, mục tiêu của ông ta rõ ràng là để ổn định tình hình bất ổn ở Ký Châu. Trước đây, mặc dù Sơn Đông tạm thời hình thành một liên minh để chống lại Phỉ Tiềm, nhưng từ tạm thời có thể kéo dài bao lâu lại là một ẩn số khó lường. Người Sơn Đông từ trước tới nay luôn tự hào về sự trung nghĩa, nhân đức. Khi đất nước gặp nguy, họ có thể từ bỏ tất cả, sẵn sàng hy sinh vì Đại Hán. Đó là cách mà họ tự ca ngợi bản thân. Nhưng khi tình thế thực sự yêu cầu người Sơn Đông phải làm nhiều hơn, họ lại bắt đầu do dự. Bởi vì mùa đông đã đến, mùa xuân cũng sắp tới, và Tào Tháo vẫn chưa xác định được thắng lợi. Vậy còn vụ xuân cày cấy thì sao? Người Sơn Đông không thể bỏ mặc đất đai, mà còn phải lo cho mùa màng sắp tới. Điều này không phải vì người Sơn Đông không trung thành. Thực ra, họ là những người rất thực tế, chỉ hành động dựa trên những điều kiện cụ thể. Trần Quần, với dáng vẻ điềm tĩnh, lắng nghe câu hỏi của Tào Phi, trả lời một cách không nhanh không chậm, thưa Thế Tử, Quan Trung là vùng đất hiểm trở, vô cùng quan trọng đối với Ký Châu và Dự Châu. Chúng ta không thể để nó rơi vào tay kẻ khác. Nếu chúng ta có thể chiếm lại Lũng Hữu, sẽ có thêm đất nuôi ngựa, và như vậy Đại Hán sẽ có thể tung hoành khắp bốn phương. Phỉ Tiềm hiện đang giữ Quan Trung, ý đồ của hắn chẳng khác nào Lưu Bang năm xưa, rõ ràng là có giả tâm phản nghịch. Chúng ta lại có đồng minh với Giang Đông, tất cả nên đồng lòng, cùng nhau chiếm Quan Trung và Lũng Hữu. Hiện tại, chủ công đang ở Đồng Quan, chỉ cách Quan Trung một bước. Lại thêm quân Tào vừa chiếm lại Nam Dương, sĩ khí đang lên cao, có thể tấn công qua Võ Quan để chiếm Lam Điền. Vì vậy, chúng ta không nên do dự, mà phải kiên quyết chiến đấu đến cùng, để công lao vĩ đại không bị hủy hoại chỉ trong một sớm một chiều. Thôi Diễm khẽ nhíu mày nhưng không nói gì. Tào Phi gật đầu đồng ý, những lời của Trần Quần đúng với điều mà Tào Phi muốn nghe. Vì vậy, Tào Phi liền hỏi tiếp, những điều Long Văn nói rất đúng nhưng liệu có kế hoạch nào cụ thể để thực hiện không? Trần Quần khẽ cúi đầu nói, hiện nay, chúng ta đã kết minh với Giang Đông, có thể gửi sứ giả đến khích lệ nhà họ Tôn tấn công Xuyên Thục, buộc quân của Phỉ Tiềm phải chia quân đối phó, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho quân ta tấn công từ phía Tây. Tào Phi cười, kế hoạch này có phần chậm chạp quá. Trần Quần vẫn giữ dáng vẻ khiêm tốn, chủ công tấn công Quan Trung là vì thiên hạ, phải lo toan việc lớn của Đại Hán, mà hiện tại chúng ta đang phải dàn trải lực lượng. Quân thường trực chưa chắc đủ, chỉ có thể triệu tập thêm quân lực để sử dụng linh hoạt khi cần. Tào Phi gật đầu, nói, Long Văn nói rất đúng. Nhưng triệu tập quân từ xa như vậy sẽ mất nhiều thời gian. Chúng ta liệu có cách nào để hỗ trợ ngay cho tiền tuyến không? Dĩ nhiên là có, Trần Quần liếc nhìn Thôi Diễm một chút rồi nói, năm mới đã đến, quân sĩ không khỏi có nỗi nhớ nhà. Nếu lúc này có thể huy động thêm lương thực và vật dụng từ quê nhà để chi viện, thì sẽ làm tăng thêm sĩ khí và động lực cho các tướng sĩ. Tào Phi vỗ tay tán thưởng, hay lắm. Việc này phiền Long Văn lo liệu nhé. Trần Quần cúi đầu nhận lệnh, tuân lệnh. Lúc này, Tào Phi mới quay sang Thôi Diễm, hỏi, Ký Quê, ngài có ý kiến gì về chiến sự ở Quan Trung không? Thôi Diễm khiêm tốn đáp, thần không dám. Thần ngu dốt, nhưng nếu Thế Tử đã hỏi, thần xin trình bày. Hiện tại Phỉ Tiềm đang giữ Quan Trung, mục đích của hắn không khác gì Lưu Bang năm xưa, rõ ràng là phải loại trừ. Nhưng Ký Châu và Dự Châu cũng là nền tảng của Đại Hán, không thể để mất. Thần có một số suy nghĩ, mong Thế Tử xem xét. Tào Phi ậm ừ, ông gọi Thôi Diễm tới không phải để nghe những suy nghĩ nông cạn của ông ta, bởi vì Ký Châu không ổn định, rõ ràng là do Thôi Diễm không làm tròn trách nhiệm hoặc ảnh hưởng của ông ta ở Ký Châu không đủ. Giờ đây, chiến lược đã rõ ràng, cần hỗ trợ Tào Tháo tiếp tục chiến đấu. Một mặt gửi sứ giả tới Giang Đông, thúc giục họ tấn công Xuyên Thục để chia cắt quân lực của Phỉ Tiềm, mặt khác huy động thêm quân lính để bổ sung cho tiền tuyến. Đồng thời, kế hoạch chi viện quân lương của Trần Quần cũng là nhằm làm suy yếu thực lực của các gia tộc lớn ở Ký Châu, bảo đảm tiền tuyến được tiếp viện đầy đủ. Thôi Diễm lại lên tiếng, rõ ràng ông không đồng ý với kế hoạch của Trần Quần. Vậy nên nghe hay không nghe? Nếu nghe, kế hoạch trước đó có thể phải thay đổi. Nhưng nếu không nghe, thì chẳng có ai ở Ký Châu hiểu rõ tình hình hơn Thôi Diễm. Tào Phi cân nhắc một lúc rồi nói, ngài cứ nói thẳng đi. Đa tạ Thế Tử, Thôi Diễm cúi đầu cảm tạ, rồi ngước lên, ánh mắt sáng rực nhìn Tào Phi. Điều này khiến Tào Phi có chút không thoải mái, nhưng ông nghĩ rằng có lẽ Thôi Diễm thực sự có điều gì đó quan trọng muốn nói. Thưa Thế Tử, Đồng Quan là nơi hiểm trở, lại có quân phòng thủ hùng hậu, không thể chiếm trong một sớm một chiều. Hơn nữa, Quan Trung và Hà Đông đều là căn cứ của Phỉ Tiềm, chắc chắn đã được phòng thủ kỹ lưỡng. Muốn đánh trực diện vào Đồng Quan là vô cùng khó khăn. Thần nghĩ rằng, hiện tại chúng ta nên nhắm đến Võ Quan trước, thay vì Đồng Quan. Tào Phi nhíu mày. Quả thật, Thôi Diễm đang phủ nhận toàn bộ kế hoạch của Trần Quần. Tào Phi suy nghĩ một lúc rồi nói, xin ngài nói rõ thêm. Thôi Diễm liếc nhìn Trần Quần một cái, rồi tiếp tục, thần nghĩ thế này Phỉ Tiềm là người tài giỏi, các tướng giữ Đồng Quan dù chưa có danh tiếng lớn, nhưng e rằng cũng không phải hạng tầm thường. Tào Phi cau mày, có vẻ như ông đã nghĩ ra điều gì đó. Phỉ Tiềm đã điều thái sử từ trấn thủ Tây Vực, điều này cũng là bất đắc dĩ. Tây Vực là vùng đất rộng lớn, chủ yếu dựa vào kỵ binh. Trong tay Phỉ Tiềm, những tướng giỏi về kỵ chiến nhất không ai qua được Lữ Bố và Thái Sử Từ. Nay Lữ Bố đã mất, Thái Sử Từ phải thay thế. Các tướng giữ Đồng Quan, tuy không nổi danh nhưng chắc chắn rất tài năng. Điển hình như Ngụy Văn Trường, nổi tiếng về khả năng đánh Úc, nhưng lại không có động tĩnh gì ở Hàm Tân, thật là đáng ngờ. Thần nghĩ rằng, nên đề phòng việc hắn tấn công vào hậu phương của Ký Châu giờ đây, nếu rút bớt lực lượng ở Ký Châu để chi viện tiền tuyến, e rằng hậu phương sẽ trống trải và dễ bị tấn công. Trần Quần mỉm cười nói, ý của Thôi đại nhân là Ngụy Văn Trường sẽ tập kích Ký Châu. Có khả năng đó. Thôi Diễm kính cẩn đáp. Thưa Thế Tử, trận chiến giúp Ngụy Văn Trường lập danh chính là cuộc hành quân vượt núi rừng hàng trăm dặm ở Xuyên Thục. Hiện nay, quân chủ lực của chúng ta đều đã ra tiền tuyến, nếu rút thêm lực lượng phòng thủ, hậu phương nhất định sẽ trống rỗng. Nếu có bất kỳ sơ hở nào hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Trần Quần lại cười, Thôi đại nhân cho rằng Ngụy Văn Trường sẽ thực hiện một cuộc hành quân vượt núi để đánh lén Ký Châu. Thôi Diễm điềm đạm nói, Ngụy Văn Trường giỏi dùng bộ binh. Khi còn ở Xuyên Thục, hắn đã dùng bộ binh để tiến hành những trận đánh vượt núi. Ký Châu nằm gần dãy Thái Hành, núi non trùng điệp, rất khó phòng thủ. Thôi đại nhân thật là. Trần Quần mỉm cười. Chủ công đã có sự phòng bị từ trước. ở Thái Hành Sơn, chúng ta có Lạc tướng quân ở Thượng Đảng, có Hạ Hầu tướng quân ở Thái Nguyên, cả hai đều chưa bị đánh bại. Nói rằng không thể phòng thủ, liệu có quá đáng không? Huống chi, từ Hàm Tân đến Ký Châu, dù có thể đi xuyên qua rừng núi, nhưng vấn đề là lương thực, hậu cần thì sao? Trong cái lạnh giá này, bọn chúng lấy đâu ra lương thực? Thôi Diễm không để bụng lời trêu chọc của Trần Quần, vẫn kiên nhẫn nói, thần chỉ có lo ngại như vậy, nên muốn trình bày rõ ràng, Long Văn cần gì phải lời lẽ châm chọc. Ồ, tại hạ thất lễ rồi. Trần Quần chắp tay xin lỗi, tỏ ra hơi hối hận. Nhưng mà, chuyện hành quân vượt núi với bộ binh thì thật là khó tin. Thôi Diễm gật đầu nói, tạm thời bỏ qua việc Ngụy Văn Trường vậy, nếu đã chiếm được Nam Dương, chúng ta có thể tiến quân xuống phía Nam, tấn công Võ Quan, chiếm Lam Điền. Khi đó, Đồng Quan sẽ trở thành ngõ thông suốt, không cần tốn thêm sinh mạng của binh sĩ. Hơn nữa, điều này còn giúp chúng ta nhanh chóng định đoạt Quan Trung, tránh để Phỉ Tìm có cơ hội xoay chuyển tình thế. Chẳng phải đó là phương án tốt hơn nhiều so với việc gửi lương thực, rượu và bò để chi viện quân lính sao? Điều này Tào Phi trầm ngâm. Dù ông đã bàn bạc với Trần Quần về việc làm suy yếu các gia tộc lớn ở Ký Châu, nhưng ông cũng hy vọng cha mình sẽ nhanh chóng giành thắng lợi. Vì thế, lời nói cuối cùng của Thôi Diễm đã thực sự làm lay chuyển ông. Vậy thì chúng ta sẽ thực hiện cả hai kế hoạch. Tào Phi cười, tự tin nói. Cả hai tay cùng nắm bắt lấy cơ hội. Những đám mây lớn đang trôi bồng bềnh trên bầu trời. Tựa như sợi tơ, như bông gòn, như lụa là mềm mại. Tư Mã Phu chưa bao giờ nghĩ rằng, những đám mây trên trời lại có thể đẹp đến vậy. Thậm chí, những ngôi sao ẩn hiện giữa các khe hở của mây, cũng trở nên lộng lẫy đến lạ kỳ. Có ngôi sao bạc, ngôi vàng, có ngôi sáng rực rỡ, ngôi lại âm u, như thể vô số vị thần đang dõi mắt nhìn xuống vùng trời đất này, nhìn ngắm từng sinh linh nhỏ bé. Và trong đó, có cả Tư Mã Phu. Gió đêm vẫn lạnh buốt, như có thể xuyên qua cơ thể, thấm sâu vào tận xương tủy. Từ bên trong chiếc xe tù, Tư Mã Phu nhìn ra qua những thanh gỗ trắng, thấy bầu trời đầy sao lấp lánh, yên bình mà đẹp đến ngỡ ngàng. Tại sao trước đây hắn chưa từng để ý đến vẻ đẹp của bầu trời đêm? Tư Mã Phu không thể nhớ được lần cuối cùng hắn ngước nhìn lên trời cao là khi nào. Giờ đây, thân thể đã kiệt sức, thương tích đầy mình, sự nghiệp cũng đổ nát. Dù có cơ hội làm lại, hắn cũng không thể tránh khỏi danh hiệu của một kẻ tướng bại trận. Tư Mã Phu từng kiêu ngạo, đến mức không thèm để ý tới trời đất, đến cả những vì sao cũng không lọt vào mắt. Giờ đây, khi cái tôi kiêu hãnh của hắn đã bị hạ bệ, hắn mới có thể ngước nhìn trời cao, mới cảm nhận được sự nhỏ bé của bản thân. Dòng họ Tư Mã trong toàn cõi Đại Hán không phải là gia tộc lớn nhất, nhưng tại Ôn huyện, họ đủ lớn mạnh. Khi còn nhỏ, Tư Mã Phu đã nhận ra điều đó, bởi có rất nhiều người vây quanh hắn. Nhưng rồi hắn nhanh chóng nhận thấy bản thân không thể so sánh được với Tư Mã Ý. Những quyển kinh sách mà Tư Mã Ý chỉ cần đọc một lần là hiểu, thì hắn phải đọc đi đọc lại nhiều lần. Việc này không chỉ xảy ra một hai lần, mà diễn ra nhiều lần đến mức Tư Mã Phu cảm thấy đau khổ. Điều khiến hắn khó chịu hơn cả là người mà hắn không theo kịp, không phải con của người khác, mà lại là chính người anh ruột của mình. Nhìn anh của con mà xem. Sao con không học theo anh con? Anh con làm được, sao con lại không làm được? Tư Mã Ý không phải là người đối xử tệ bạc với Tư Mã Phu, thậm chí thường quan tâm hắn. Nhưng không hiểu sao, Tư Mã Phu luôn có cảm giác Tư Mã Ý nhìn hắn không phải như nhìn một người anh em cùng huyết thống, mà như nhìn một món đồ. Một vật thể quý giá cần được bảo vệ, nhưng không phải với tình cảm gia đình chân thành. Vì thế, những lời khuyên mà Tư Mã Ý đưa ra cho Tư Mã Phu cũng chỉ ở một mức độ nhất định. Ở bên Tư Mã Ý lâu, Tư Mã Phu dần hiểu rõ hơn tính cách của người anh mình. Không phải Tư Mã Ý không có tình cảm anh em, chỉ là đối với Tư Mã Ý, nếu có người chết nhưng cái chết đó có giá trị, thì người đó nên chết. Tư Mã Phu luôn cảm thấy quan điểm này của Tư Mã Ý có chút vấn đề, nhưng không biết cụ thể vấn đề ở đâu. Và bây giờ, khi thất bại nặng nề, dường như thực tế đã chứng minh rằng Tư Mã Ý đúng, còn hắn thì sai. Liệu hắn thực sự sai sao? Tư Mã Phu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm đầy sao. Tư Mã Ý đã sai người mang tin báo cho hắn rằng, Tư Mã Ý đã hạ gục Hạ Hầu Uyên. Với chiến công này, phần nào cũng có thể coi là báo thù cho Tư Mã Phu và bảo vệ tính mạng hắn. Qua một thời gian nữa, có thể Tư Mã Phu sẽ được khôi phục chức vụ. Không hiểu vì lý do gì, khi biết được tin này, Tư Mã Phu lại không cảm thấy niềm vui. Trái lại, những binh lính áp giải hắn khi nghe tin này đã muốn thay đổi thái độ, thậm chí muốn mời hắn ra khỏi xe tù, không còn lạnh lùng như trước. Nhưng Tư Mã Phu từ chối. Chiến công đó là của Tư Mã Ý, có thể là của dòng họ Tư Mã, nhưng không phải của chính bản thân hắn. Vậy thì hắn có tư cách gì để nhận sự đãi ngộ đặc biệt? Tư Mã Ý vẫn mạnh mẽ như thế. Những ký ức thuở thiếu thời chậm chậm hiện về trong tâm trí của Tư Mã Phu. Khi Tư Mã Phu còn phải vất vả đọc những cuốn kinh điển, thì Tư Mã Ý đã có thể đọc nhiều loại sách khác nhau, thậm chí còn cảm thấy thất vọng vì thư viện của gia tộc không đủ sách cho anh ta. Vì vậy, thời niên thiếu, Tư Mã Ý rất giỏi kết giao. Tư Mã Phu luôn thấy Tư Mã Ý mỉm cười hòa nhã, trò chuyện vui vẻ với hết người này đến người khác, nhưng hắn hiểu, đó là vì Tư Mã Ý muốn mượn sách từ họ. Khi những gia đình đó không còn sách mới để mượn, Tư Mã Ý sẽ nhanh chóng bỏ rơi họ. Tư Mã Ý rất khôn khéo, đến mức những người kia không hề nhận ra, mà còn cảm thấy tự ti, dần xa lánh Tư Mã Ý một cách tự nguyện. Rồi cuối cùng, họ còn tự trách bản thân vì sự xa cách này. Tư Mã Phu nghĩ rằng, có lẽ Tư Mã Ý thực sự thích thú với trò chơi này. Tư Mã Ý hiểu biết rất rộng, dường như không có điều gì mà anh ta không biết. Bất cứ khi nào Tư Mã Phu có câu hỏi, hắn đều có thể tìm được câu trả lời từ Tư Mã Ý, nhưng câu trả lời đó thường chỉ được một nửa. Có lẽ Tư Mã Ý cho rằng Tư Mã Phu chỉ xứng đáng nhận được nửa câu trả lời. Không chỉ trong việc đọc sách, mà cả trong sự nghiệp, Tư Mã Phu cũng chỉ đạt được một nửa, không bao giờ có thể đứng ngang hàng với Tư Mã Ý trong gia tộc. Tư Mã Ý quả thật là thông minh và học rộng, nhưng Tư Mã Phu cũng mang họ Tư Mã cơ mà. Vì sao hắn luôn phải đứng sau Tư Mã Ý, ngay cả khi cả hai đều là anh em ruột? Tư Mã Ý mạnh mẽ, Tư Mã Phu đã nhận ra điều đó từ lâu. Vì vậy, hắn luôn nghe theo lời Tư Mã Ý mà không tranh chấp. Tư Mã Ý muốn hắn làm huyện lệnh, hắn liền làm. Tư Mã Ý muốn hắn dẫn quân đánh trận, hắn liền làm tiên phong. Tư Mã Phu nghĩ rằng, đã là anh em, là người nhà, thì không cần phải quá tính toán. Nếu Tư Mã Ý là lãnh đạo thiên bẩm, thích có người vây quanh, lắng nghe mệnh lệnh của mình, thì hắn sẽ yên lặng đứng bên cạnh, làm người hỗ trợ. Cuộc đời này giống như một dòng sông, cứ thuận theo dòng mà đi. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn những suy nghĩ chưa thể gạt bỏ, chúng lúc ẩn lúc hiện như những bọt nước trôi nổi trên mặt sông. Hắn thừa nhận rằng mình yêu sinh mạng, không dám liều mạng, cũng không hiểu rằng một tướng lĩnh không thể mềm lòng. Chính sự do dự đã khiến hắn không thể xả thân vì đại nghĩa. Con đường mà hắn đã đi rất dài, nhưng giờ hắn không còn biết bước tiếp theo phải đi thế nào. Khi còn cưỡi ngựa ra trận, hắn nghĩ rằng nhìn thấy cảnh máu chảy thành sông là hùng tráng. Nhưng bây giờ, ngồi trong xe tù, khi bản thân mình cũng đã đổ máu, hắn chỉ cảm thấy nỗi đau không tả. Tư Mã Ý bảo hắn nhận tội, bảo hắn ngồi trong xe tù, và Tư Mã Phu nghĩ rằng, với tư cách một tướng bại trận, hắn đáng bị như vậy. Nhưng không thể không tự hỏi, nếu một ngày nào đó Tư Mã Ý thất bại, liệu anh ta có cam tâm ngồi vào chiếc xe tù này không? Có lẽ, Tư Mã Ý sẽ không bao giờ thất bại. Và điều đó cũng tốt thôi. Tư Mã Phu ngẩng đầu nhìn trời đêm. Có lẽ, dòng họ Tư Mã chỉ cần một người như Tư Mã Ý, không cần quá nhiều người khác. Có lẽ, một ngày nào đó, con cháu của dòng họ sẽ đi trên những con đường mà hắn không thể, sẽ giải đáp được những câu hỏi mà hắn không thể tìm ra lời giải ở chân trời xa xăm, ánh sáng dần le lói. Đêm tối rồi cũng sẽ qua đi, và ánh sáng sẽ trở lại. Tư Mã Phu từ từ nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Hơi thở cuối cùng. Đêm qua tối đen, đêm nay cũng đen kịt, và ngày mai có lẽ sẽ là ánh sáng, nhưng Tư Mã Phu sẽ không bao giờ thấy được mặt trời ngày mới nữa. Hắn đã chết. Chết một cách lặng lẽ, không ai hay biết. Có lẽ, vào những giây phút cuối đời, liệu hắn có nhớ lại thời thơ ấu, khi còn cầm thanh kiếm gỗ, trèo lên ngọn giả sơn trong vườn nhà, đứng trên cao hét vang, ta sẽ trở thành thống soái vạn quân. Ta sẽ đánh tới tứ hải bát hoang. Ta sẽ đánh cho thiên hạ ngập tràn xác chết. Ta sẽ nhìn thấy máu chảy thành sông. Mọi người đều biết rằng sau mùa đông sẽ là mùa xuân. Ai cũng nghĩ rằng mình sẽ là kẻ may mắn, người có thể vượt qua, người có thể trụ lại, người có thể thấy được mùa xuân đến. Nhưng họ không nhận ra rằng, trong bữa tiệc tàn khốc của chiến tranh, máu thịt dẫu bày ra khắp bàn, nhưng không phải ai cũng có chỗ ngồi để thưởng thức. Sau khi Tào Tháo chiếm được Kinh Châu, Tương Dương trở thành một cứ điểm trọng yếu để Tào Tháo kiểm soát Hán Trung và vùng Giang Đông. Vùng Kinh Châu vốn dĩ là một khu vực quan trọng vô cùng, nên chỉ có Tào Nhân mới đủ khả năng trấn giữ nơi này. Vào thời kỳ đỉnh cao dưới quyền Lưu Biểu, Kinh Châu có thể nuôi dưỡng 10 vạn quân. Nhưng hiện tại, Kinh Châu đã không còn là nơi phồn thịnh như trước. Trong cuộc chiến Kinh Châu, khu vực Tương Dương phía Bắc cũng chịu tổn thất nặng nề. Tuy không đến mức 10 nhà thì 9 nhà trống, nhưng ít nhất 4 hoặc 5 nhà đã không còn. Đặc biệt, hệ thống kinh tế và thương mại ở Kinh Châu bị phá hủy nghiêm trọng, hơn nữa còn chịu ảnh hưởng bởi hiệu ứng từ Thành Uyển, khiến toàn bộ kinh tế Kinh Châu chìm vào cảnh suy thoái. Dù Tào Nhân đã cẩn trọng an ủi và điều phối các dòng tộc địa phương, nhưng tình hình vẫn không có nhiều khởi sắc. Rốt cuộc, dân sinh không phải như cây cỏ, không thể dễ dàng sinh sôi nảy nở sau khi bị tàn phá. Dù có là con cháu quý tộc, nhiều người cũng coi thường dân chúng, nhưng không thể phủ nhận rằng một con người, từ khi sinh ra đến khi trưởng thành, cần rất nhiều thời gian, không thể chỉ nhờ vào sức sống mạnh mẽ như cỏ dại. Sau khi Kinh Châu mất một lượng lớn dân số, việc khôi phục trong thời gian ngắn là điều không thể. Kinh tế vùng này cũng không thể phát triển mạnh mẽ trong thời gian ngắn, chưa kể Kinh Châu còn phải chịu trách nhiệm cung ứng lương thực cho Hứa Xương ở Dự Châu. Trong tình hình này, Tào Nhân không chỉ phải để mắt đến Giang Đông, mà còn phải điều động lực lượng để phối hợp với chiến dịch của Tào Tháo. Điều này thực sự không dễ dàng. Mặc dù các dòng tộc lớn như họ Thái và họ Khoái không công khai phản đối, nhưng Tào Nhân hiểu rằng cuộc trưng thu lương thực, binh khí và cả nông dân lớn lần này đã gần chạm tới giới hạn chịu đựng của các gia tộc. Thành Uyển đã rơi vào tay Tào Tháo, điều đó không sai, nhưng vấn đề lớn vẫn còn hiện hữu trước mặt Tào Nhân. Liệu nên tiếp tục nuôi dưỡng vùng Thành Uyển, chờ đợi nó hồi phục và mang lại lợi ích lâu dài, hay trước mắt tạm thời tận dụng nguồn tài nguyên còn lại để giải quyết nhu cầu cấp bách hiện tại? Ai cũng biết rằng việc giết gà để lấy trứng là hành động thiếu khôn ngoan, nhưng lý thuyết là một chuyện, còn khi phải đưa ra quyết định, Tào Nhân lại không dễ dàng chọn nuôi gà. Tào Nhân hy vọng rằng Tào Tháo sẽ đưa ra quyết định cuối cùng thay cho mình, nhưng từng ngày trôi qua, hắn chỉ biết nhìn về phương Bắc, chờ đợi hồi âm từ Tào Tháo, nhưng không có tin tức nào đến. Tào Tháo chỉ gửi một lá thư từ Hứa Xương, sau đó không còn thông tin mới, và cũng không có bất kỳ báo cáo chiến thắng nào. Rốt cuộc, tại cửa ải Đồng Quan đang xảy ra chuyện gì? Dù cửa ải Đồng Quan không có tin tức, thì phía Thái Nguyên, Thượng Đảng và vùng Hà Đông đang ra sao? Những tin tức sau này, tất cả đều rơi vào im lặng. Nhưng quan trọng nhất là, không có thông tin gì về Tào Thái. Những ngày gần đây, trong lòng Tào Nhân không thể ngăn chặn được một cảm giác lo âu. Tào Khải, đứng một bên, cố an ủi, thưa cha, chắc chắn anh trai sẽ chiến thắng và trở về trong vinh quang. Tào Nhân đang ngẩn ngơ, nghe thấy Tào Khải nói xong mới giật mình, hỏi, Khải Nhi, con vừa nói gì? Cha ơi, con chỉ muốn nói rằng, anh trai chắc chắn sẽ chiến thắng, Tào Khải lặp lại, hiện tại chưa có tin tức nào, có nghĩa là mọi chuyện vẫn ổn. Tào Nhân gật đầu, cố kìm nén nỗi lo trong lòng, chủ công đang ở Hứa Xương, và Viên Nhượng huynh đang trấn thủ tại Thái Nguyên, chắc chắn mọi chuyện sẽ không sao. Tào Khải im lặng một lát, rồi nói, cha ơi, mấy ngày qua, các trinh sát đi tới Thượng Dung vẫn chưa quay lại. Tào Nhân cau mày, Lý Mãn Thành, tên tướng giặc ở Hán Trung, chẳng lẽ đã phát hiện ra điều gì và phong tỏa Thượng Dung? Tào Khải đề nghị, cha ơi, có nên cử thêm nhiều trinh sát đi điều tra không? Tào Nhân suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, tạm thời không cần. Nếu khiến rắn động cỏ, tình hình sẽ không hay. Cứ giữ nguyên số lượng trinh sát ban đầu, và bảo họ cẩn thận hơn. Tào Khải vâng lệnh. Hai người đứng trên tường thành Tương Dương, cùng ngước nhìn về phía Bắc. Sau một lúc im lặng, Tào Khải lại hỏi, cha ơi, con nghe nói, tướng quân Phỉ tìm định sửa đổi chế độ thi cử và ban hành nhiều chính sách khác, ông ta thực sự muốn làm gì? Có phải ông ấy thật sự muốn cải cách đất nước hay là mưu đồ bất chính? Ông ấy điên rồi, hay là thực sự có ý định tốt? Tào Nhân im lặng rất lâu, sau đó khẽ nói, khi chưa có sức mạnh, tất cả chỉ là viển vông. Tào Nhân chỉ nói đơn giản như vậy, rồi trong ánh mắt lóe lên một tia suy tư, tuy nhiên, những thành tựu của Quan Trung thực sự dù sao đi nữa, vẫn còn một khoảng cách rất xa để đạt tới mục tiêu tranh đoạt thiên hạ. Thiên hạ này không phải là thiên hạ của người Quan Trung, và cũng không phải của người Sơn Đông. Liệu người Sơn Đông có chấp nhận một thiên hạ mà chỉ người Quan Trung hưởng lợi? Vậy nên lần này, Phỉ Tiềm chắc chắn sẽ thất bại. Tào Khải nói như đang tự tin khẳng định, nhưng cũng như đang thắc mắc. Phỉ Tiềm quá tự mãn, Tào Nhân nói, ông ta tưởng rằng Quan Trung có Đồng Quan thì sẽ kiên cố như tường đồng vách sắt, nhưng chỉ có điều tại sao vẫn chưa có tin tức nào từ chiến trường? Theo lý thuyết, lẽ ra giờ này đã phải có người đưa tin rồi chứ? Hai cha con tiếp tục bàn luận. Nếu tính thời gian, cuộc chiến ở Thượng Đảng và Thái Nguyên lẽ ra đã kết thúc, và nếu phe Tào Tháo thắng, vùng Hà Đông cũng không còn đáng lo ngại nữa, rồi sau đó Quan Trung sẽ nằm trong tầm với của quân đội Tào Tháo. Nhưng nếu Thượng Đảng và Thái Nguyên thất bại, thì... Cuối cùng, từ xa, có mấy kỵ binh phi nước đại, cuốn theo bụi mù, nhanh chóng tiến tới. Tào Nhân cầm lá thư trên tay, sắc mặt đầy lo lắng. Cha ơi! Tào Khải dò hỏi. Tào Nhân thở dài, giải thích ngắn gọn. Thế tử đề nghị chúng ta tấn công ải Võ Quan. Không phải là tin tức về Tào Thái, mà là thư từ Tào Phi. Nếu đó là mệnh lệnh của Tào Tháo, Tào Nhân chắc chắn sẽ tuân theo. Nhưng hiện giờ đây chỉ là đề nghị từ Tào Phi. Dĩ nhiên, Tào Nhân có thể nghe theo hoặc không, nhưng sự lựa chọn giữa nghe hay không nghe lúc này lại mang một ý nghĩa rất tế nhị. Trong lịch sử, khi Tào Phi lên ngôi, bản đồ Tam Quốc đã gần như ổn định. Tào Ngụy kiểm soát 9 trên 13 châu của thiên hạ. Và Tào Phi đã thừa hưởng một cơ đồ vĩ đại như vậy. Nhưng trong suốt triều đại của mình, Tào Phi hầu như không tiến hành các cuộc chiến lớn, ngoài một vài cuộc giao tranh nhỏ với các tộc người thiểu số phía Tây, Bắc, và ba cuộc tấn công nước Ngô, trong đó có hai lần có mục đích khác ngoài chiến tranh thống nhất. Còn về việc tấn công thuộc Hán hay tự mình dẫn quân chinh phạt Hán Trung như Tào Tháo, Tào Phi không làm. Có lẽ Tào Phi cho rằng sau thất bại thảm hại tại trận Di Lăng, Thục Hán không còn đáng quan tâm. Nhưng dù thế nào, sau khi thế hệ đầu tiên của các anh hùng Tam Quốc qua đời, khát vọng tranh đoạt thiên hạ đã lặng lẽ thay đổi, các quốc gia dần chuyển trọng tâm sang việc bảo vệ lợi ích của mình. Chỉ còn lại Gia Cát Lượng, đơn độc hướng mắt về phía Bắc, kiên trì với những cuộc bắt phạt, dốc hết sức lực cho đến khi qua đời. Tào Tháo có nhiều con, ngoài Tào Chân và những người ngoài họ được nhập tịch thành họ Tào, hai người có khả năng tranh đoạt ngôi vị nhất chính là Tào Thực và Tào Chương. Trong lịch sử, sau khi Tào Tháo qua đời, Tào Chương trở về kịp thời và câu đầu tiên hắn hỏi không phải là Tào Tháo như thế nào, mà là Ấn Tín đang ở đâu. Điều này phần nào cho thấy sự tranh giành quyền lực đã tiềm ẩn trong lòng các hoàng tử. Đồng thời, sau khi Tào Phi lên ngôi, quân đội Thanh Châu lập tức tan rã, cho thấy ngay cả trong thời khắc quan trọng của việc thừa kế quyền lực, vẫn có những mâu thuẫn chính trị nguy hiểm. Do đó, Tào Phi không phải là người mới bắt đầu quan tâm đến quyền lực chính trị sau khi Tào Tháo qua đời. Cũng giống như bức thư mà Tào Phi gửi cho Tào Nhân lúc này, đó cũng là một sự thăm dò. Tào Tháo vẫn còn sống, vì vậy Tào Phi không thể trực tiếp điều động binh quyền của Tào Nhân, chỉ có thể đề nghị. Cha ơi, Tào Khải không ngu ngốc, hắn cũng nhận ra ý tứ trong bức thư này. Thực ra, dù Tào Phi có đề nghị hay không, sau khi chiếm được Thành Nguyễn, Tào Nhân sẽ tuân theo kế hoạch ban đầu và tấn công Ải Võ Quan để giảm bớt áp lực lên quân Tào Tháo tại Đồng Quan, đồng thời tìm kiếm những cơ hội mới. Nhưng hành động này có thể sẽ phát đi một tín hiệu sai lầm. Tào Nhân thở dài thật sâu, nói, thế tử quá vội vàng quá vội. Vậy phải làm sao, thưa cha? Tào Khải hỏi. Tào Nhân suy nghĩ một lúc rồi nói, không làm gì cả. Không thể gửi thư trả lời Tào Phi với lời từ chối thẳng thừng, và cũng không thể tỏ thái độ quá cứng rắn. Tào Phi thực ra không làm gì sai, bởi Tào Tháo trước khi xuất chinh đã giao cho Tào Phi quyền xử lý một số công việc, nên việc Tào Phi gửi thư đề nghị cũng không phải là hành động vượt quyền. Nhưng nếu phản ứng quá mức, vấn đề sẽ trở nên phức tạp. Có cần thông báo cho chủ công biết không? Tào Khải đề xuất. Tào Nhân lắc đầu, đợi sau trận chiến này hãy nói. Một số chuyện chỉ có ý nghĩa khi chiến thắng Phỉ Tiền, và nếu không chiến thắng được. Gửi lệnh cho Tử Đan, Tào Nhân ngẩng đầu nhìn trời, ánh sao lấp lánh, và nói khẽ, bảo Tử Đan tại Thành Nguyễn, bằng mọi cách, thu thập quân nhu và chuẩn bị đầy đủ cho cuộc tiến quân tới Võ Quan. Gió lạnh từng cơn rít qua, làm lá cờ bay phần phật trong không trung. Bên trong đại trướng trung quân của Tào Tháo, không khí im lặng đến mức nghe rõ từng tiếng thở. Sắc mặt của Tào Hồng tái xanh, từng cơ thịt trên má thỉnh thoảng lại run rẩy. Bên phía đối diện, Quách Gia cúi đầu, tay vuốt ve bầu rượu, trầm tư suy nghĩ. Bên cạnh Tào Tháo, ngoài Quách Gia và Dương Tu, còn có những mưu sĩ như Đổng Chiêu và Tưởng Tế, đều là những người tài giỏi. Dưới trướng của Tào Hồng, có một nhóm tướng lĩnh thuộc thế hệ 2 và 3 của dòng họ Tào và Hạ Hầu. Ngoài những tướng lĩnh này, cũng có những người như Lưu Phóng, Thạch Bao, Trăng Dương, đều là những người có khả năng quân sự và có thể hỗ trợ điều binh khiển tướng. Nhìn chung, đội ngũ mưu sĩ và tướng lĩnh của Tào Tháo không phải là yếu, nhưng vấn đề là khoa học và công nghệ của Phỉ Tiền thực sự quá vượt trội. Điều này khiến cho quân Tào rơi vào tình trạng bị động, như thể bị trói tay chân, gặp phải đủ thứ khó khăn trong việc triển khai chiến lược. Tào Tháo nhíu mày chặt. Cuộc tấn công Quan Trung là một bước ngoặt quan trọng đối với Tào Tháo. Nếu không chiếm được Quan Trung, hoặc ít nhất là làm suy yếu nền kinh tế của vùng này, thì vấn đề trong tương lai sẽ không chỉ là việc có thể tiếp tục đánh Quan Trung hay không, mà còn là việc quân Tào có thể trụ vững bao lâu. Chỉ khi chiếm được Quan Trung, gia tộc Tào và Hạ Hầu mới có tương lai sáng lạn. Nếu thất bại vì thế, gia tộc Tào và Hạ Hầu đã hợp lực, không màng sống chết để chiến đấu. Nhưng đáng tiếc, kết quả không như mong đợi. Kế hoạch của quân Tào tại Phong Lăng Độ đã thất bại, đội quân tiên phong ở Hà Đông gần như bị tiêu diệt hoàn toàn, và con trai của Tào Hồng là Tào Chấn đã mất tích không rõ tung tích. Mặc dù chưa có tin chính xác về Tào Chấn, nhưng khả năng sống sót của anh ta dường như rất mong manh. Hạ Hầu Uyên cũng đã mất liên lạc. Tình hình ở Hà Đông có vẻ như quân Tào đã chịu tổn thất nặng nề. Sắc mặt Tào Tháo chuyển sang tái xanh. Đây là một cuộc chiến nằm ngoài dự tính của Tào Tháo, và là kiểu chiến tranh mà giới sĩ tộc Sơn Đông khó có thể hiểu nổi. Tào Tháo thậm chí còn nghi ngờ rằng việc phái quân tấn công Hà Đông chỉ là một cái cớ để Phỉ Tiền thanh trừng khu vực này, giống như cách Tào Tháo thường mượn cớ Phỉ Tiền để cải tổ các vùng ở Ký Châu. Điều đáng lo ngại hơn nữa là tin tức về thất bại ở Hà Đông đã lan truyền khắp quân đội, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Tào Tháo. Quân Tào không phải chưa từng thua trận, nhưng chưa bao giờ thua khi đang có lợi thế rõ ràng. Trước đây, khi đối đầu với Viên Thuật và Viên Thiệu, quân Tào dù yếu hơn nhưng vẫn chiến thắng. Nhưng bây giờ, dù quân số và lực lượng mạnh hơn quân Quan Trung, lại tấn công khi Phỉ Tiền vắng mặt, mà vẫn không thể chiếm được Quan Trung. Không chiếm được Quan Trung, Tào Tháo không có thêm tiền tài, vật tư, cũng như không có lý do chính đáng để thúc đẩy cải cách Đại Hán. Trong mắt Tào Tháo, Đại Hán đã mục nát đến mức không thể không cải cách. Đây là điều mà hầu hết các quan chức triều đình đều đồng tình. Các sĩ tộc ở Sơn Đông, hàng ngày buôn lậu các loại hàng hóa, thậm chí là hàng cấm với Quan Trung và Giang Đông, không thèm che giấu. Các ti sĩ giám phóng chỉ bắt được vài tôm tép nhỏ, còn những con cá lớn thì không ai dám động đến. Vấn đề chiếm đoạt đất đai, che giấu tá điền và trang đinh, trốn tránh nghĩa vụ lao dịch và thuế má, cùng với sự lộng quyền của các thế lực địa phương đang ngày càng trở nên nghiêm trọng. Hiện tại, Tào Tháo còn sống, Hạ Hầu Đôn cũng khỏe mạnh, và sự hợp tác giữa hai gia tộc Tào và Hạ Hầu vẫn còn tốt. Nhưng một khi Tào Tháo hoặc Hạ Hầu Đôn qua đời, liệu mối quan hệ này có còn khăng khít nữa không? Những kẻ thiển cận này, với một người như Tào Tháo, người có lòng ôm trọn thiên hạ, khó mà chấp nhận nổi. Ngược lại, nhiều người trong tầng lớp bình dân lại thể hiện tinh thần cầu tiến hơn, và Tào Tháo đang cố gắng nâng cao địa vị và mở rộng phạm vi sử dụng họ. Theo kế hoạch của ông, nếu giành chiến thắng, ông sẽ chuyển Thanh Long Tự về Nghiệp Thành, tái hiện phong thái của Tề Tích Hạ Cung. Nhưng hiện tại Tào Tháo quay đầu hỏi Quách Gia, Phụng Hiếu, thứ sấm sét ầm vang trên thành đồng quan kia, rốt cuộc là thứ gì? Quách Gia chắp tay đáp, bẩm chủ công, đó là loại vũ khí mới trên thành đồng quan, gọi là hỏa pháo. Tào Hồng nghiêm nghị hỏi, nếu biết nó là hỏa pháo, sao không nhắc nhở sớm hơn? Quách Gia trả lời, khi thám báo gửi tin, chỉ có một số mô tả đơn giản, không rõ chi tiết và cũng không biết chắc chắn là thật hay giả. Tào Hồng vẫn chưa hài lòng, nếu thám báo đã báo cáo, sao không cảnh báo trước? Quách Gia khẽ nhíu mày, im lặng không nói. Tào Hồng lúc này đang lo lắng và tức giận, nên Quách Gia cũng không muốn trở thành đối tượng để Tào Hồng trút giận. Quả thực, Quách Gia đã nhận được tin tức về hỏa pháo từ trước, nhưng lúc đó ông không hiểu rõ hỏa pháo là gì. Hơn nữa, việc chế tạo hỏa pháo tốn rất nhiều đồng sắt, Quách Gia còn nghĩ đây chỉ là hành động xa xỉ, không đáng để ngăn cản. Giống như khi triều đình nhà Thanh lần đầu tiên nghe nói về tàu sắt, nhiều quan lại không tin và cho rằng điều đó vô lý, vì làm sao sắt có thể nổi trên mặt nước. Quách Gia không phải là thánh nhân, ông cũng không thể tưởng tượng nổi hỏa pháo sẽ được sử dụng như thế nào, cho đến khi ông tận mắt chứng kiến nó trên chiến trường. Nhưng giờ đây, Tào Hồng rõ ràng không phải đang tìm hiểu về hỏa pháo, ông chỉ muốn có nơi để trút giận, nên Quách Gia quyết định im lặng. Tuy nhiên, Tào Hồng không muốn buông tha Quách Gia, hoặc có lẽ ông không muốn bỏ qua cho nhóm mưu sĩ. Tào Hồng nhìn chằm chằm vào Quách Gia, Đổng Chiêu, Dương Tu và những người khác, đặc biệt là Dương Tu, ông hỏi, các người đã được giao nhiệm vụ bày mưu tính kế cho chủ công, các người phải biết rằng chiến trận là việc hệ trọng của quốc gia. Bất kể là việc lớn hay nhỏ, đều phải thận trọng, nếu không sẽ làm hỏng đại sự của triều đình. Ta thô thiển, chỉ biết chiến đấu, nhưng phải đánh vào đâu, chẳng lẽ không cần có kế hoạch rõ ràng. Nếu các người chỉ ngồi đó, không đánh trận mà cũng không chịu trách nhiệm, cuối cùng vẫn hưởng lợi từ công lao của chúng ta. Tào Hồng từ nhỏ không học nhiều sách vở, nên khi nói chuyện không dùng điển cố, chỉ nói thẳng những gì ông nghĩ. Thấy Dương Tu ngồi cúi đầu, Tào Hồng liền chỉ thẳng và hỏi, Dương Đức Tổ, ngươi có cho rằng ta nói đúng không? Dương Tu cảm thấy như có tiếng sét ngang tai. Anh không thể chối cãi được. Dù Dương Tu biết rằng, cho dù không có lời đề xuất của anh, Tào Tháo vẫn sẽ tấn công Hà Đông. Nhưng điều đó có ý nghĩa gì? Dương Tu đưa ra kế sách không phải vì muốn hại Tào Tháo hay Tào Hồng, cũng không phải vì anh không biết những rủi ro ở Hà Đông. Nhưng vào thời điểm đó, để bảo vệ gia tộc Dương, anh buộc phải thể hiện giá trị của mình. Hơn nữa, kế hoạch đã được đưa ra, nhưng có lẽ Tào Chấn đã thực hiện sai sót trong quá trình thực hiện. Vậy sao Tào Hồng không nhắc đến điều này? Tuy nhiên, Dương Tu cũng không thể đứng lên tranh cãi với Tào Hồng, anh chỉ có thể cúi đầu và im lặng. Lúc này, Đổng Chiêu lên tiếng, những gì Tử Liêm tướng quân nói đều rất hợp lý. Ông quay sang nhìn Dương Tu, chiến trường là nơi Tử Liêm tướng quân có nhiều kinh nghiệm, Đức Tổ, ngươi nên học hỏi từ Tử Liêm tướng quân nhiều hơn. Dương Tu vẫn giữ im lặng, chỉ cúi đầu hành lễ. Đủ rồi. Đây không phải là lúc để bàn về công lao hay tội lỗi. Tào Tháo lên tiếng cắt ngang, chúng ta phải tập trung vào hiện tại. Chuyện công lao có thể đợi sau chiến thắng mà bàn. Bây giờ, Đồng Quan có thêm vũ khí phòng thủ mới, chúng ta phải làm gì đây? Quách Gia trả lời, bẩm chủ công, hỏa pháo quả là lợi hại nhưng chắc chắn có nhược điểm, không thích hợp cho chiến trận kéo dài. Nếu chúng ta sợ hãi trước vũ khí của kẻ thù, e rằng đó chính là điều mà kẻ địch mong muốn. Tào Hồng nghe đến đây, gương mặt cao có lại càng nhăn nhó hơn. Cái gì mà sợ hãi? Chẳng lẽ ông chiến đấu sống chết ngoài chiến trường, còn bị xem là kẻ nhát gan sao? Thấy vậy, Tào Tu đứng dậy, hỏi lớn, quân sư, xin hỏi hiện giờ quân sách ra sao? Quách Gia cười nhạt, nói, không còn cách nào khác, chỉ có thể một trận quyết chiến. Tào Tu ngạc nhiên, quân sư, chẳng phải đây là sách lược giống như trước hay sao? Có gì mới đâu? Quách Gia gật đầu, đáp, chiến trận là lấy chính hợp mà đánh, lấy kỳ để phụ trợ. Nếu không có chính, kỳ cũng chẳng có tác dụng. thôi đừng nhắc gì đến binh pháp nữa. Tào Hồng không kiên nhẫn ngắt lời, bây giờ hãy nói thẳng ra. Rốt cuộc là làm thế nào? Quách Gia im lặng một lúc, rồi đáp, tiếp tục thăm dò. Thăm dò nữa. Tào Hồng gần như muốn nổ tung vì tức giận. Nói nửa ngày mà chẳng khác gì không nói. Tử Liêm. Tào Tháo ngăn Tào Hồng lại, sau đó gật đầu với Quách Gia, Phụng Hiếu, tiếp tục nói. Quách Gia chấp tay, Tử Liêm tướng quân lo lắng cho sự hao tổn binh lính, ta cũng không đành lòng. Giờ đây, vũ khí của Phỉ Tiềm đã lộ ra, hỏa pháo có lẽ là chiêu cuối của chúng. Giờ chúng đã phô diễn sức mạnh ra trước mắt ta, có lẽ mục đích là để uy hiếp. Nhưng nếu đây chính là quân bài cuối cùng của Phỉ Tiềm thì sao? Chiêu cuối cùng. Mọi người nghe xong, ai nấy đều chìm vào suy tư. Quách Gia tiếp tục, bây giờ Phỉ Tiềm đã lộ vũ khí mạnh nhất, chúng ta hãy tạm giả vờ trúng kế, trong khi binh lính đang được thưởng bò rượu và có dịp nghỉ ngơi. Nếu quân Đồng Quan vì thế mà trở nên lơ là chúng ta sẽ có thể thăm dò được tình hình của quân thủ thành. Tào Tháo vuốt râu, gật đầu, Phụng Hiếu nói có lý. Hiện nay, binh lính của ta ở ngoài đã lâu, khó tránh khỏi nhớ nhà. Giờ đã có bò rượu đến để khao quân, chúng ta nên cho binh lính lần lượt nghỉ ngơi, trấn an tinh thần họ. Các vị có ý kiến gì không? Còn ai dám có ý kiến gì? Sau khi Tào Tháo nói xong, mọi người đồng loạt hưởng ứng. Tào Tháo nhìn quanh một lượt, sau đó cười lớn, Phỉ Tiềm, dù có ải hiểm trở, có hỏa pháo lợi hại, thì có ích gì? Hắn chỉ là con lừa cạn kiệt mưu mẹo. Quân đội của ta, với khí thế ngút trời, sẽ định đoạt Quan Trung. Còn ai lo lắng gì nữa không? Nếu không, mọi người hãy quay về doanh trại, động viên binh lính. Đợi qua năm mới, ta sẽ tổng tấn công. Mọi người đồng thanh đáp lại. Tào Tháo phất tay, cho họ lui ra. Quách Gia bước đi cuối cùng, khi ông sắp bước ra ngoài, Tào Tháo khẽ ho lên một tiếng và gọi, Phụng Hiếu. Quách Gia quay lại, chắp tay, thần ở đây. Tào Tháo gật đầu, bước ra khỏi trướng và ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, ngươi nghĩ khả năng thắng là bao nhiêu? Quách Gia im lặng một lát, rồi nói, nếu người khác hỏi, thần sẽ nói có đến 8-9 phần thắng nhưng trước mặt chủ công, thần không dám dối. Khả năng thắng bại phụ thuộc vào thiên thời. Thiên thời à? Tào Tháo gật đầu, ý của ta là thôi, ta hiểu rồi, ngươi đi chuẩn bị đi. Quách Gia cúi đầu hành lễ. Tào Tháo đứng thẳng, ngẩng đầu, nhìn lá cờ bay trong gió bắc, thở ra một làn hơi trắng rồi nhìn nó tan vào không trung. Kể từ khi Bàn Sơn Dân từ bỏ thành Uyển và quân Tào chiếm thành, Uyển thành dường như đã biến thành địa ngục. Tào Chân muốn thanh trừng tất cả những tàn dư còn sót lại trong thành, điều này hoàn toàn dễ hiểu. Bởi lẽ trước đó, quân Tào đã để lại những cánh cửa hậu trong Uyển thành, và tất nhiên họ cũng tin rằng Bàn Sơn Dân cũng sẽ để lại vài chiêu bài tương tự. Đây là điều hợp lý và không thể trách được. Nhưng điều đáng lo ngại là việc thanh trừng đã nhanh chóng trở thành bạo loạn. Lính tráng cấp dưới là một phần, nhưng binh lính trong quân doanh lại làm 2-3 phần. Rồi những binh lính còn lại bắt đầu tràn vào các ngôi nhà, giết chóc cướp bóc mà không chút do dự, theo kiểu ba sinh ra vạn vật, mọi thứ đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Trong thành Uyển, vốn là nơi tập trung rất nhiều thương nhân giàu có và thịnh vượng, giờ đây lại trở thành mảnh đất của sự chết chóc. Một khi đám lính kia đỏ mắt vì tiền, họ chẳng còn để tâm xem người mình giết có phải gián điệp hay không, tất cả đều trở thành kẻ thù. Họ dùng những thanh kiếm để thẩm vấn, và nếu người đó chết ngay thì được cho là gián điệp, còn nếu sống thì mới được xem là vô tội. Vì vậy, trong thành đầy rẫy những tên lính ôm chặt lấy chiến lợi phẩm, tài sản của cải đầy túi, máu đỏ chảy khắp đường phố. Những binh lính này không màng đến những thi thể la liệt, tiếng khóc thét vang vọng, họ chỉ lo lục soát hết nhà này đến nhà khác, phá cửa, giết người, hôi của. Những tiếng la hét và khóc than vang vọng khắp các ngôi nhà và sân vườn. Thậm chí, có những binh lính vội vàng đến mức không kịp nhặt lại những món tiền rơi ra từ túi mình, chỉ vì quá hấp tấp chạy đi tìm những gia đình giàu có khác để cướp bóc. Càng giàu có, các hộ gia đình càng trở thành mục tiêu cho đám lính đỏ mắt, trở thành những miếng thịt ngon lành trên thớt. Những gia đình nghèo khó, nhà cửa trống trơn, chẳng có ai ghé qua. Những cửa nhà bỏ trống, những cánh cửa không bao giờ đóng lại, không còn ai để ý đến. Tài sản trong Uyển thành một lần nữa lại được phân chia lại, nhưng lần này là theo cách khủng khiếp nhất. Tại một ngôi nhà lớn trước bức bình phong, một nhóm binh lính Tào đang cố phá cửa vào. Cửa chính dường như bị thứ gì đó chặn lại từ bên trong, khiến họ không thể đột nhập vào. Tướng công nhà ta có mối quan hệ tốt với nhà họ Thái ở Kinh Châu. Chúng ta đều là người nhà. Mọi người đừng đánh nhầm người. Tướng công nhà ta đã có lời với tướng quân Tào rồi. Các ngươi nhầm người rồi. Một giọng nói vang lên từ phía trong cánh cửa. Đây là ngôi nhà của một thương nhân buôn muối trong thành Uyển. Những thương nhân buôn muối, từ thời xa xưa, luôn là một trong những tầng lớp giàu có nhất trong xã hội phong kiến. Muối là một nhu yếu phẩm thiết yếu, và những nhà buôn muối luôn biết cách tận dụng lợi thế của mình để tích lũy tài sản. Lợi nhuận từ việc buôn bán muối là rất lớn, và ai cũng biết rằng các thương nhân buôn muối rất giàu có. Vì vậy, trong lúc mọi thứ trong thành đã bị cướp phá gần hết, những ngôi nhà lớn của thương nhân buôn muối trở thành mục tiêu hấp dẫn. Ai chiếm được nhà của những thương nhân này cũng như cắn được miếng mỡ, không ai muốn bỏ qua. Mặc dù một số binh lính có chút chùn bước, nhưng nhiều kẻ khác lại tiếc nuối khi nhìn thấy cánh cửa sắp bị phá, đặc biệt là khi biết rằng bên trong đầy ắp của cải. Họ nhanh chóng giật phăng lá cờ trên cửa và ném nó ra xa, không ai thèm để ý đến. Ngôi nhà này giàu có, và cho dù có chiếm được 10 ngôi nhà khác, cũng chưa chắc đã bằng một phần của ngôi nhà này. Vì vậy, vài tên lính thậm chí còn mắng chửi, lá cờ gì chứ? Ta có thấy cái gì đâu. Ngươi nói là người nhà thì tự nhiên là người nhà sao? Đến cái sợi lông ta cũng chưa thấy, ngươi mở cửa ra xem nào. Nếu thật là người nhà, thì mở cửa ra, ta không làm gì ngươi đâu. Mở cửa, bọn ta chỉ muốn kiểm tra thôi. Đúng rồi. Phải kiểm tra cho kỹ. Mở cửa. Kiểm tra kỹ lưỡng xem nào. Đám lính bắt đầu hò hét, không thèm nghe lời khuyên nhủ của gia nhân bên trong. Đùa chắc. Nếu không nhân cơ hội này mà hành động, đợi lệnh thu lại rồi, thì chỉ còn biết trơ mắt nhìn thôi sao. Cơ hội chỉ đến một lần, không thể bỏ lỡ. Đám lính tiếp tục dùng búa và đập cửa, trong khi những người bên trong cố gắng đẩy cửa lại. Không biết ai đó đã bắt đầu trèo qua tường, nhưng chưa kịp trèo lên đến đầu tường thì đã bị một người hầu bên trong dùng gậy gỗ đập vào đầu, máu bắn tung tóe, kẻ đó kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống đất. Máu, một lần nữa trở thành ngòi nổ cho sự hỗn loạn. Hai bên vốn đã ở trong tình trạng căng thẳng, cảm xúc đều đang dâng cao, và khi thấy máu chảy, mọi chuyện nhanh chóng vượt khỏi tầm kiểm soát. Hai bên lao vào đánh nhau dữ dội ngay trước cửa. Khi một số binh lính bị thương, một số người chết, máu bắt đầu lan tràn khắp nơi và không thể ngăn chặn được nữa. Đám binh lính Tào lập tức nổi lên cơn cuồng nộ, gõ chuông báo động, khiến nhiều binh lính khác nghe thấy và kéo đến hỗ trợ. Khi thấy binh lính của mình bị thương, không nói lời nào, họ rút kiếm xông vào. Mặc dù gia nhân của nhà buôn muối khá đông đảo và ngôi nhà có kiến trúc kiên cố, nhưng sức mạnh và trang bị của họ không thể sánh được với đám binh lính. Chỉ trong chốc lát, vài gia nhân đã bị giết chết, khí thế suy giảm, dẫn đến thảm bại nhanh chóng. Một số người thấy tình hình tồi tệ, liền quay đầu bỏ chạy, và cả đội ngũ nhanh chóng tan rã. Đám binh lính Tào reo hò hân hoan, rồi lao vào ngôi nhà như những con sói đói. Những tên lính với đôi mắt đỏ ngầu, miệng chảy nước dãi, chen chúc nhau xông vào, tranh nhau lục soát khắp nơi. Có những tên lính vội vã đến mức nhảy qua cửa sổ gỗ bị đập vỡ để xông vào nhà. Kho báu đây rồi. Toàn của quý. Đừng tìm gái trước. Phải lục tiền bạc trước đã. Ha ha ha, phát tài rồi. Khi Tào Chân nhận được tin và mang quân đến, cảnh tượng trước mắt khiến ông không khỏi kinh ngạc. Ngôi nhà giàu có trước kia giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát tan hoang. Ai làm chuyện này? Tào Chân giận dữ hét lên, ai là người chịu trách nhiệm giám sát ở đây? Viên quân quan phụ trách việc giám sát vội vã chạy đến, cúi đầu hành lễ và nói, tướng quân, đây là do quân lính của ngài, họ đang truy lùng và bắt giữ gián điệp trong thành. Ngươi nói đây là gián điệp. Tào Chân giận dữ chỉ vào ngôi nhà đổ nát, nhìn vào những thi thể nằm la liệt, máu me bê bết khắp nơi. Ông ngưng lại một lúc rồi nói, nếu đã là gián điệp có chứng cứ gì không? Nếu có chứng cứ, hãy xử lý theo luật pháp. Hả? Viên quân quan ngây người ra. Tào Chân trừng mắt, theo luật pháp mà làm. Tài sản, của cải thì dễ xử lý, cùng lắm là bồi thường. Nhưng người chết rồi, thì bắt đền làm sao được? Phải trả mạng bằng mạng sao? Thà cứ nói là xui xẻo, đừng trách ai cả. Viên quân qua nuốt nước bọt, lúc này mới hiểu ra vấn đề, vội vã ra lệnh cho binh lính tiến vào nhà để dọn dẹp tàn cuộc. Tào Chân nhìn khung cảnh tan hoang và những thi thể đầy đường, thở dài, trời đất loạn lạc không ngừng, khổ nhất vẫn là dân thường mà thôi. Ha ha ha, đứng trên đài vọng thành của Ải Đồng Quan, Mã Việt giơ chiếc kính viễn vọng lên, nhìn về phía doanh trại quân Tào trên Ngưu Đầu Nguyên, không nhịn được bật cười, tên Tào giặc này, thực sự nghĩ rằng ta ngu ngốc đến vậy sao? Chiếc kính viễn vọng trong tay Mã Việt chính là một trong những sản phẩm khá tốt trong số đó. Mặc dù so với kính viễn vọng đơn ống sau này thì vẫn còn nhiều vấn đề, và vì chất liệu thủy tinh và tinh thể không tinh khiết nên hình ảnh vẫn mờ nhạt, nhưng so với việc chỉ nhìn bằng mắt thường, rõ ràng đã là một bước tiến lớn. Nhìn một lúc, Mã Việt cười khẽ, tên giặc già Tào Quân, quả là một tay to thật. Nói xong, Mã Việt đưa kính viễn vọng đơn ống cho Chu Linh. Chu Linh nhận lấy, híp một mắt lại, có lẽ sợ rằng bóp chặt quá sẽ làm bẹp ống đồng, nên cũng không dám đặt tất cả các ngón tay lên ống kính. Chỉ dùng ba ngón tay cái, trỏ và giữa để giữ, sau đó đưa lên mắt để nhìn. Trong trạng thái mờ mịt và càng mờ mịt hơn, phải điều chỉnh một lúc thì tầm nhìn mới dần dần rõ ràng. Binh lính Tào Quân trong tầm nhìn rất vui vẻ, dường như họ mãi mãi chỉ ăn uống, vui chơi, đi tới đi lui, hương rượu thịt như thể đã bay lên tận đồng quan. Năm mới mà, ăn chút uống chút, chẳng phải rất bình thường sao? Điều không bình thường chính là địa điểm này. Đây là đồng quan, là chiến trường. Vì vậy, khung cảnh vui tươi, thoải mái như vậy mà quân Tào trưng ra trước mặt thật sự có phần kỳ quặc. Trận chiến tại đồng quan còn xa mới đến lúc quân Tào có thể ăn uống mừng chiến thắng rầm rộ như vậy, mà giờ lại bày ra bộ dáng như đã thắng lớn, coi đống xác chết chất đầy ở đồng quan và hào sâu như không có gì. Chắc chắn là muốn dụ chúng ta tấn công. Chu Linh nhìn, không dừng mắt quá lâu trên những binh sĩ Tào Quân đang ăn uống hả hê, mà đưa ánh mắt nhìn xa hơn, hậu doanh quân Tào không có tiếng động, nhưng lại có bụi quân Tào chắc chắn có phục binh ở phía sau. Tên giặc Tào này cũng xem thường ta quá rồi. Mã Việt cười, chiêu dụ binh đơn giản thế này, ta há lại mắc bẫy sao? Chu Linh đứng bên cạnh, im lặng không nói ngay. Dụ binh, điều này không có gì nghi ngờ cả. Quân Tào tuyệt đối không nhẹ nhàng như vẻ bề ngoài, nên việc họ biểu hiện một cảnh ăn mừng năm mới, ăn uống linh đình trước mặt quân thủ đồng quan chắc chắn có vấn đề. Nhưng như Mã Việt đã nói, chỉ đơn giản là để dụ quân thủ đồng quan ra đánh. Nếu quân thủ đồng quan không ra đánh, chẳng phải là phí công sao? Quân Tào thực sự lại bày ra kế hoạch quá dễ nhận ra đến vậy sao? Chu Linh tỏ ra nghi ngờ, nhưng anh ta cũng không tiện nói gì với Mã Việt, dù gì Mã Việt cũng là thủ tướng của đồng quan. Việc này, hay là báo lên để lệnh quân bàn quyết định. Chu Linh trả lại kính viễn vọng cho Mã Việt, ngập ngừng một chút rồi nói, nhỡ quân Tào có sắp đặt gì khác. Mã Việt liếc Chu Linh một cái, rồi lại cúi xuống nhìn về phía doanh trại quân Tào qua kính viễn vọng, một lát sau mới nói, cũng được. Đồng quan cách Trường An rất gần, ngựa chạy nhanh chốc lát đã tới nơi, tín báo được giao vào tay Bàn Thống. Bàn Thống nhìn qua, rồi đưa tín báo cho Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm xem qua, rồi lại đưa cho Tuân Du. Ba người im lặng một lúc. Bàn Thống và Tuân Du giống như thành viên nội các, mỗi khi có vấn đề gì, đều do hai người họ bàn bạc để đưa ra chiến lược. Phỉ Tiềm đa phần không đưa ra ý kiến gì, với độ tuổi và kinh nghiệm hiện tại của anh, cũng khó đưa ra được quyết định sáng suốt nào, nhưng trên danh nghĩa, quyết định cuối cùng vẫn do anh ban ra. Phỉ Tiềm đảo mắt, rồi đích thân bước qua một bên, tự mình rót cho Bàn Thống và Tuân Du một chén trà nóng, sau đó đặt lên bàn trước mặt hai người, như thể anh là học trò của họ. Bàn Thống khẽ cúi người, còn Tuân Du thì đứng dậy cảm ơn. Bàn Thống bưng chén trà lên cười nói, công tử đừng trách, ta béo quá thôi, không phải ta thất lễ. Phỉ Tiềm cũng bưng chén trà đáp, không sao không sao, uống trà do ta rót, chỉ thêm phần tâm lực là được. Bàn Thống ha ha cười, Tuân Du cũng cười theo. Chỉ có điều nụ cười của Tuân Du, giống như lễ nghi của ông ta, không có chỗ sai nhưng lại không thực sự hài hòa. Bàn Thống hơi động ánh mắt, ra hiệu cho Phỉ Tiềm. Phỉ Tiềm hiểu ý, liền quay sang Tuân Du nói, tuân lệnh quân, quân Tào mở tiệc lớn cho binh lính nhân dịp năm mới, có phải là muốn dụ quân ta xuất kích? Tuân Du gật đầu nói, công tử suy xét rất đúng. Vậy có điều gì đặc biệt không? Phỉ Tiềm hỏi. Về việc Tào Tháo phát động trận chiến này, Phỉ Tiềm giờ đã có tầm nhìn cao hơn. Không phải chỉ là chiến đấu, mà là thiên về chiến dịch, không phải chỉ là chiến thuật, mà là thiên về chiến lược. Đây là lựa chọn tất yếu của những người ở vị trí cao. Mỗi ngày trong phủ Phiêu Kỵ tướng quân, Phỉ Tiềm đều ngồi nghe Bàn Thống và Tuân Du bàn bạc, xử lý đủ loại vấn đề liên quan đến quân sự và dân chính. Sau khi trở về, Phỉ Tiềm cũng đều ghi lại những ý kiến này, rồi bổ sung vào đó những suy nghĩ của riêng mình. Ban đầu, đa phần câu trả lời của Phỉ Tiềm đều có vấn đề, nhưng theo thời gian, Phỉ Tiềm cũng dần có được vài phần dáng dấp trong cách suy nghĩ và xử lý vấn đề. Dĩ nhiên, Phỉ Tiềm vẫn còn khoảng cách rất xa so với những chiến lược tinh thông dài dặn của Bàn Thống và Tuân Du, nhưng khoảng cách đó đang dần được thu hẹp. Cũng giống như việc khi thấy quân Tào thay đổi, Phỉ Tiềm đã nghĩ ngay đến chuyện quân Tào đang dụ binh, chứ không nghĩ rằng quân Tào chỉ đơn giản là ăn uống no nê. Chiến tranh và cái chết sẽ tự nhiên thúc đẩy sự trưởng thành của con người. Một đứa trẻ khi còn có cha mẹ, hễ gặp vấn đề gì cũng gọi cha mẹ, nhưng khi nhận ra cha mẹ không ở bên, nó chỉ có thể vừa khóc vừa cắn răng tự giải quyết vấn đề, dù đứa trẻ đó 3 tuổi hay 5 tuổi, dù vấn đề đó là thu dọn lúa mạch hay gấp quần áo. Tuân Du ngẫm nghĩ một lát, gật đầu nói, thực ra quân Tào kế sách này quả thực rất tinh vi công tử, phần lớn binh lính quân Tào đều là người Sơn Đông, năm mới đã đến, khó tránh khỏi nhớ nhà, đợt tiệc này, rượu thịt ê hề, chính là để xua đi nỗi nhớ quê hương. Vậy thì mắt Phỉ Tiềm đảo qua đảo lại, chúng ta có nên cử người đến hát một vài bài dân ca Sơn Đông không? Tuân Du lập tức ngẩng người ra. Bàn Thống ngồi bên cạnh phá lên cười lớn. Tuân Du cũng không nhịn được mà cười nói, kế sách của công tử thật sáng tạo, nhưng Sơn Đông cũng không phải chỉ có người Sở Chiêu bốn bề sở ca quả là một chiến thuật tâm lý rất nổi tiếng, nhưng không phải trong mọi trường hợp đều có thể sử dụng. Mặc dù Tào Tháo và Hạng Vũ trên danh nghĩa đều là liên quân Sơn Đông, nhưng một mặt là quân Tào chưa đến bước đường cùng như Hạng Vũ lúc bấy giờ, mặt khác là cấu trúc của quân Tào và quân của Hạng Vũ không giống nhau. Lực lượng nòng cốt của Hạng Vũ lúc bấy giờ là những binh sĩ tử đệ cũ của nước Sở, còn các quý tộc cũ của Lục Quốc Sơn Đông khác đều tự thống lĩnh binh sĩ, nên thực ra, lực lượng mà Hạng Vũ có thể nói 102 chỉ là những binh sĩ tử đệ thuộc về mình, trong khi các lực lượng khác chỉ là liên minh, do đó mà chiêu bốn bề Sở ca thành công vang dội. Còn Tào Tháo đã xây dựng một cốt lõi nòng cốt vững chắc từ Tào Thị và Hạ Hầu Thị, cộng thêm lực lượng binh sĩ chủ chốt là tử đệ Quận Tiêu và binh lính Thanh Châu, vậy nên là hát bài hát của Quận Tiêu hay ngâm bài ca dân gian Thanh Châu đây. Vừa nghe Tuân Du giải thích sơ qua, Phỉ Tiềm liền hiểu ra ngay, lập tức nói, à, ta đã nghĩ sai rồi, đa tạ lệnh quân chỉ dạy. Phỉ Tiềm thừa nhận sai lầm rất suôn sẻ, không chút ngượng ngùng. Tuân Du thì khiêm tốn đáp lễ, miệng nói công tử không cần khách sáo, vân vân. Lễ nghi, chính là chất bôi trơn cho các mối quan hệ. Bàn Thống ngồi bên cạnh nói, đây là Tào Thị đang thị uy đấy. Thị uy. Phỉ Tiềm nhíu mày. Bàn Thống gật đầu, xoa cằm dày của mình. Không biết có phải vì thịt ở cằm ông quá dày không mà râu dưới cằm ông cũng không nhiều, lưa thưa vài sợi, so với bộ râu mỹ miều của Tuân Du thì chẳng đáng kể gì. Nhưng rõ ràng Bàn Thống cũng không quan tâm đến những điều này, ánh mắt ông ta lóe lên chút sắc bén, từ tốn nói, Sơn Đông có nền tảng vững chắc, Sơn Đông có nền tảng vững chắc. Nhưng mà Phỉ Tiềm lại thấy khó hiểu, nhưng chẳng phải Thúc Sĩ Viên từng nói rằng, kinh tế Sơn Đông đã ô, đúng rồi, Tào Thị là Tào Thị, Sơn Đông là Sơn Đông, mỗi bên khác nhau. Bàn Thống gật đầu, công tử nói đúng trọng tâm rồi. Phỉ Tiềm cũng học cách xoa cằm, nhưng cằm anh trơn láng, chẳng có gì cả, thế nên cũng chẳng nảy ra ý tưởng gì. Bàn Thống nói rằng Tào Tháo đang thị uy, điều này nghe có vẻ khó hiểu, đã bị đánh thành ra nông nổi này rồi, còn thị uy được gì nữa? Thị uy cái gì? Nhưng, đúng như Bàn Thống đã nói, đây là thị uy. Chiến tranh là một ván bài lớn, hai bên cược mạng sống và tài nguyên. Tào Tháo trong tình thế rõ ràng không đạt được tiến triển gì, vẫn công khai tổ chức tiệc lớn, ngoài việc dụ địch trên bề mặt, đồng thời thu hút, ổn định lòng quân, còn có một tầng ý nghĩa thứ hai, đó chính là thị uy. Giống như Tào Tháo đập bàn cược, cười lạnh nói, ta nhiều tiền, nhiều người, nhiều của cải, ta thua được. Còn Phiêu Kỵ bên này thì sao? Chỉ có một đồng quan, hoặc có thể nói là chỉ có một quan trung, thua một phát là không ngóc đầu lên được. Ưu thế của Sơn Đông là nhiều người, vậy nên tiền lương thực của Sơn Đông cũng nhiều. Kinh tế của nhóm chính trị Tào Tháo không tốt, nhưng điều đó không có nghĩa rằng tất cả tử đệ sĩ tộc Sơn Đông đều nghèo rất mồng tơi đến mức không có gì để mặc. Trong lịch sử, Tào Tháo đã vài lần ban hành lệnh cấm rượu, nhằm tích trữ lương thực nhiều hơn, nhưng các tử đệ sĩ tộc Sơn Đông rõ ràng không hề hài lòng, lương thực của họ nhiều đến mức không biết làm gì với nó, không đem ủ rượu thì bán rẻ cho Tào Tháo chắc. Chưa kể họ lại có thói quen ăn trước trả sau, mà nếu chỉ ăn trước trả sau, điều đó vẫn còn tốt, có triều đại thậm chí còn tiêu hết cả lương thực của buổi trưa, của buổi chiều, của buổi tối. Tiêu hết cả vào ngày hôm sau, cho dù đã đến mức không chống đỡ nổi nữa, đổi niên hiệu mới, phát hành tiền mới, khi 10 đồng tiền không còn đủ nữa, liền phát hành tiền trị giá 100 đồng, không được thì có thể phát hành tiền trị giá 200, 500, rồi lại tiêu tiếp cho đến khi hệ thống tín dụng sụp đổ. Hoàn toàn. Nhưng hệ thống tín dụng của Triều Hán ở vùng Sơn Đông hiện tại đã sụp đổ hoàn toàn chưa? Sụp rồi nhưng chưa sụp hết, mà chính xác đến ngày nào thì nó sụp hết, đến cả Bàn Thống cũng không đoán được, không thể định rõ vào một ngày cụ thể. Vậy nên Tào Tháo tất nhiên vẫn có thể chống đỡ, rượu độc vẫn cứ uống một cách thoải mái. Phỉ Tiềm do dự nói, hay là chúng ta cũng tổ chức tiệc trên đồng quan. Bàn Thống gật đầu, rồi lại lắc đầu, mặc dù có vẻ là bắt chước nhưng cũng là một cách đối phó, nhưng liệu có cách nào tốt hơn không? Phải biết rằng, hành động lao binh này của quân Tào còn có một tầng ý nghĩa thứ ba, tầng thứ ba. Phỉ Tiềm nhìn Bàn Thống đang cười khẽ, rồi nhìn sang Tuân Du đang mỉm cười im lặng, không khỏi rơi vào trầm tư. Bàn Thống ngồi một bên, nheo mắt lại, hé ra một nụ cười. Những người quen với ông đều biết rằng, có lẽ Bàn Thống đang nghĩ ra một mưu kế nào đó, chỉ là mưu kế lần này thực sự không dễ đoán ra. Đại ca trong bóng tối, một giọng nói trẻ trung vang lên sau lưng Chu Linh, lần này sao không mang nỏ Hoàng Đại? Cái đó dùng sướng lắm, bắn vừa xa vừa mạnh, mấy bóng người bò theo sau Chu Linh đều dựng tai lên nghe, dù sao vụ Chu Linh mang theo nỏ Hoàng Đại gây rối quân Tào lần trước vẫn khiến bọn họ hễ nhắc đến là phấn khích không thôi. Chu Linh không quay đầu lại, cũng không mắng mỏ đám binh sĩ sau lưng nhiều lời, mà dùng giọng rất nhỏ nói, cái đó lớn quá, mang không tiện, hơn nữa chúng ta có nhiều thứ có thể dùng, đâu phải chỉ có nỏ Hoàng Đại mới có thể tập kích ban đêm. Nói xong, Chu Linh nghi người, áp tai xuống đất nghe ngóng. Trong báo cáo huấn luyện quân sự của Giảng Võ Đường, cũng có bài viết về thuật nghe đất, còn đặt cho nó một cái tên gọi là đế thính thuật. Nghe nói những lão mã tặc ở Tây Lương thậm chí có thể nghe được tiếng vó ngựa từ cách 20 dặm, còn có thể báo ra số lượng chính xác. Tất nhiên, nếu số lượng vượt quá một giới hạn nhất định thì cũng không thể nghe rõ, nhưng số lượng đại khái thì không sai. Chu Linh không có khả năng mạnh đến vậy, nhưng nghe ngóng động tĩnh xung quanh thì vẫn được. Thấy Chu Linh đang dán tai xuống đất nghe ngóng, đám binh sĩ xung quanh cũng đều im lặng, ngay cả hơi thở cũng hạ xuống mức nhẹ nhất có thể. Một lúc sau, Chu Linh chậm rãi ngẩng đầu lên, ra hiệu nhẹ nhàng, tuần binh quân Tào đang đến bên kia, không nhiều người chuẩn bị sẵn sàng lúc nãy Chu Linh và những người khác vừa bò qua mặt đất nhấp nhô của Ngưu Đầu Nguyên, sau đó dùng thang tre có đóng đinh gấp khúc leo lên. Không gây nhiều tiếng động, mà cũng khá kín đáo. Thang tre đóng đinh có các móc kim loại cắm vào tường đất, trông hơi giống một con rết dài, vậy nên nó được gọi là thang rết. Loại thang rết này có thể sử dụng những móc sắt trên thân thang để cố định vào tường đất hoặc đá tương đối mềm, chẳng hạn như kết cấu chủ yếu bằng đất vàng của Ngưu Đầu Nguyên và Lân Chỉ Nguyên. Chỉ có điều loại thang này dù sao cũng không phải là cấu trúc ổn định, lực chịu tải cũng hạn chế, nếu nhiều người sử dụng hoặc giẫm đạp sau sẽ dẫn đến nguy cơ cả thang bị sập. Những phát minh kỳ quặc như thế này, trong xưởng thủ công của nhà họ Hoàng tại Trường An có rất nhiều. Ví dụ như thang chống, thang dây, v.v. Mỗi năm khi xét duyệt nghệ nhân, đều có một số người nhận thưởng nhờ những phát minh này, tất nhiên cũng có một số người cố ý gian lận bị phát hiện và trừng phạt. Điều thú vị là, ban đầu, những kẻ gian lận này đa số là vì tiền, nhưng bây giờ có người còn vì muốn thăng chức cao hơn mà liều lĩnh. Chu Linh và những người khác nằm bẹp trên mặt đất, tiếng bước chân từ xa dần trở nên rõ ràng. Binh lính tuần tra của quân Tào cầm đuốc, đi dọc theo hào mà tiến tới. Đây là một cuộc tuần tra định kỳ. Việc tuần tra ở Ngưu Đầu Nguyên của quân Tào tương đối lơi lỏng hơn so với phía bờ sông. Bởi vì trong nhận thức của hầu hết binh lính quân Tào, hào sâu này là không thể leo lên, vách đất dựng đứng 8, 90 độ, dù có một vài tảng đá cũng sẽ lỡ nếu bị dẫm lên, trừ khi phải đào hầm đặt cầu gỗ lên trên, nếu không thì làm sao leo lên được. Vì thế ngược lại, việc giám sát khu vực vượt sông Đồng Quang sẽ nghiêm ngặt hơn. Dù sao chỉ cần một chiếc thuyền ở đầu sông xuôi dòng, nếu không lo ngược dòng, là có thể lên bờ tại bất kỳ điểm thích hợp nào vút vút vút. Dây cung bật lên, tiếng tên xé gió nghe rợn người. Ba, bốn binh lính quân Tào đi đầu, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bắn ngã xuống đất. Ngọn đuốc rơi xuống đất, ánh sáng lập tức thu hẹp lại. Trời không trăng, chỉ có ánh sao thì không đủ chiếu sáng, còn đám binh lính quân Tào trong cơn bất ngờ không kịp làm gì hơn, thậm chí còn không rõ kẻ tấn công ở đâu. Lúc đầu, binh lính quân Tào cứ tưởng bị bắn từ máy bắn đá siêu xa bên phía Lân Chỉ Nguyên, nên phản ứng đầu tiên của bọn chúng là dương khiên về phía đó, nhưng rất nhanh sau đó, bọn chúng nhận ra mình đã phòng thủ sai hướng, vì những mũi tên được bắn từ phía sau mông chúng. Nhưng sao có thể thế được? Đám lính tuần tra quân Tào nằm rạp dưới đất, chen chúc bò về phía mấy tên binh sĩ ngã chết đằng trước để lấy chiếc chiên báo động, nhưng còn chưa chạm tới thì do tư thế bò không chuẩn, mông nhô cao, liền bị một mũi tên từ đâu bắn tới găm trúng. Tên lính Tào xui xẻo kêu thảm, theo bản năng lao vọt lên trước, nhưng chẳng may giẫm phải lớp đất mềm ven hào, liền mang theo tiếng kêu dài mà rơi thẳng xuống, tiếp đó là một tiếng ây thình ị vang lên, rồi im bặt. Chu Linh hiện thân trong bóng tối, vừa rồi ai bắn mũi tên đó vậy? Ơ là ta, một giọng nói có chút e dè vang lên, chính là người lính trẻ vừa hỏi tại sao không mang nỏ Hoàng Đại. Chu Linh thu cung lại, đeo cung lên lưng, bắn giỏi lắm. Ha ha, người Hồ có xạ điêu thủ, ta thấy ngươi đây là xạ cử thủ rồi. Phục xạ điêu, xạ cử, nghĩ lại cũng thấy na ná nhau tên này hay đấy, nghe thôi đã khiến người ta sợ hãi rồi. Ha ha, xung quanh vang lên những tiếng cười nói vui vẻ. Chu Linh ngẩng đầu nhìn về phía doanh trại quân Tào, vẫy tay, anh cố ý pha trò để binh lính dưới quyền mình bớt căng thẳng. Được rồi, vào việc chính, nào quân Tào chắc hẳn cũng bị kinh động rồi, nhanh tay bố trí đi, chúng ta gửi cho Tào thừa tướng một món quà năm mới. Thứ này rốt cuộc là cái gì, mọi người phải cẩn thận một chút đấy. Ha ha ha, đến thật rồi, nhanh, toàn quân lập trận. Truyền lệnh cho An Dân, bảo hắn cắt đứt đường vượt Đồng Quan. Cung thủ, đội cung thủ đã xếp hàng chưa? Một loạt mệnh lệnh phát ra từ miệng Tào Hồng, tràn ngập khí thế sát phạt. Tất cả binh lính Tào quân đều siết chặt binh khí trong tay, tập trung trên khoảng đất trống của doanh trại, thỉnh thoảng lại vang lên giọng nói của những quân quan đang điều động đội ngũ. Khi tổ chức tiệc lao quân mừng năm mới, Tào quân đã sớm thông báo với nhau rằng đám quân phiêu kỵ chắc chắn không ra gì, thể nào cũng tổ chức tập kích ban đêm. Vì vậy, khi vừa nghe thấy động tĩnh của tập kích đêm, những binh lính Tào quân lập tức tự động thức dậy, tập hợp thành đội hình giữa doanh trại, còn mang theo một bụng lửa giận. Trong phong tục của Trung Hoa, có ngày lễ nào quan trọng hơn Tết Nguyên Đán? Đến cả năm mới mà còn bị tập kích quấy rối, điều này làm sao có thể khiến người ta bình tĩnh mà chấp nhận được. Tào Hồng tức giận vì đám thân vệ thắt áo giáp quá chậm, liền thẳng tay đẩy mạnh một tên thân vệ trước mặt ngã chổng vó, sau đó tự mình xắn tay làm lấy. Vừa thắt nhanh mấy vòng dây, vừa lao ra ngoài. Binh lính bình thường bị quấy rối trong lễ mừng năm mới nên giận dữ, còn Tào Hồng thì vì sự an nguy của con trai mình mà nổi cơn thịnh nộ. Tào Hồng dù có ngu đến mấy cũng hiểu rõ, Tào Tháo chính là trung tâm của họ Tào, còn con trai ông, Tào Chấn, chỉ là đây là con trai của ta. Tào Hồng nghiến răng, tiến ra trước hàng ngũ binh lính vừa xếp thành trận. Ông không nói lời thừa, chỉ giơ cao cánh tay, ngửa mặt lên trời gầm lớn, a o, phạm quân là chết. Tướng là trái tim của quân đội. Thấy ông như vậy, các binh lính Tào quân trong hàng ngũ cũng đồng thanh hét lớn. Đao thương dương cao như rừng, sát khí ngút trời, ánh mắt vốn còn chút căng thẳng giờ đây cũng bùng lên vẻ cuồng nhiệt, ý chí chiến đấu phừng phừng. Phạm Quân là chết. Chết. Tiếng gầm rú như sấm rền vang khắp trời đất. Tào Hồng hô Phạm Quân, nhưng trong lòng ông lại nghĩ Phạm ta, hoặc là Phạm con ta hầu hết cha mẹ, dù có mắng con mình ngu ngốc hay dở hơi thế nào đi nữa, vẫn luôn yêu thương con cái trong lòng. Nhưng nếu có ai đó nói con họ ngu dốt thì vậy nên cơn giận của Tào Hồng đang sục sôi, và bây giờ, đám quân phiêu kỵ tập kích đêm chẳng phải đã tới đúng lúc để ông trút giận sao? Dù vậy, Tào Hồng vẫn không quên trách nhiệm của một tướng quân, ông liên tục đưa ra những mệnh lệnh nhằm ổn định doanh trại, đặc biệt là phòng thủ khu vực trung quân, rồi mới chuẩn bị dẫn quân đến đối đầu với đám quân phiêu kỵ đang tập kích. Nhưng khi ông dương cao đao dài, leo lên ngựa chuẩn bị tiến về phía Đồng Quan Độ, một tên thân vệ đi bên cạnh cảm thấy có gì đó không ổn, liền vội vàng bước tới mấy bước, túm lấy dây cương của Tào Hồng, tướng quân không phải ở Đồng Quan Độ, là ở phía Ngưu Đầu Nguyên hả? À, Tào Hồng sững người. Cơn giận bùng lên trong lòng Tào Hồng không phải là không có ảnh hưởng. Khi nhận được tín báo, ông theo phản xạ nghĩ rằng đám quân tập kích đêm của phiêu kỵ chắc chắn sẽ tấn công từ hướng đường dốc hoặc bến Đồng Quan, vì đây là hướng tiện lợi nhất để xuất quân hay rút lui. Nhưng tại sao lại là Ngưu Đầu Nguyên? Chợt cảm thấy lạnh người, cơn giận trên mặt Tào Hồng cũng giảm đi đôi chút. Thân vệ của ông sẽ không nói dối, và không có lý do để nói dối, nên điều anh ta nói chắc chắn là sự thật. Điều này có nghĩa là quân phiêu kỵ thực sự có một tuyến tấn công khác từ trước. Tào Hồng xoay ngựa, tiến về hướng Ngưu Đầu Nguyên, Ngưu Đầu Nguyên đã có ai báo cho chủ công chưa? Thân vệ đáp lời khẳng định, Tào Hồng mới yên tâm phần nào. Nhưng điều khiến ông băn khoăn là, làm cách nào quân phiêu kỵ có thể vượt qua khe núi giữa Ngưu Đầu Nguyên và Lân Chỉ Nguyên? Ban ngày lẫn ban đêm, quân Tào đều cắt cử người tuần tra dọc theo khe núi. Đồng Quan được xây dựng trên Lân Chỉ Nguyên chứ không phải trên Ngưu Đầu Nguyên chính, vì khe núi giữa hai vùng đất này gần như không thể vượt qua. Quân phiêu kỵ đi vòng qua khe núi sao? Không thể nào. Dù có thực sự đi theo khe núi, nhưng đoạn đường này gấp khúc, ít nhất cũng dài 200 dặm. Cho dù không tính đến những mối đe dọa từ thú dữ như gấu hổ trong các khu rừng hoang xung quanh dãy Tần Lĩnh, cũng không tính đến những kẻ nứt và gờ đá quanh mép khe núi, việc leo lên leo xuống nhiều lần đã đủ để tốn sức, khoảng cách ít nhất là 600-700 dặm. Không có nguồn nước thì làm sao di chuyển được? Ai cũng biết, nước là thứ không thể thiếu trong hành trình, nhưng mang theo quá nhiều nước cũng không khả thi. Thông thường, 100 dặm là giới hạn. Vượt quá 100 dặm mà không có nước thì phải cân nhắc bỏ bớt những thứ khác để mang thêm nước. Nếu vượt quá 300 dặm mà không có nước, binh lính sẽ kiệt sức và thương vong, thậm chí có khi phải dùng những biện pháp cực đoan, chẳng hạn như giết ngựa, hoặc quân phiêu kỵ có chuẩn bị sẵn đường hầm trữ nước trước sao? Cũng không thể nào. Ai lại rỗi hơi đi đào một cái hầm chứa nước giữa chốn hoang vu? Nếu có đào, thì nước từ đâu mà đưa vào? Dù con sông lớn ở ngay bên cạnh, nhưng nước chảy xuôi. Đào một hầm trữ nước trên vùng đất hoàng thổ của Ngưu Đầu Nguyên hay Lân Chỉ Nguyên vừa tốn công vừa tốn sức, có khi lại chẳng có tác dụng gì, quân phiêu kỵ có ngu đến mức làm vậy chỉ để mở một tuyến đường khác. Nhưng nếu không như thế, thì làm sao quân phiêu kỵ có thể xuất hiện trên Ngưu Đầu Nguyên? Hàng loạt câu hỏi dồn dập trong đầu Tào Hồng, khiến ông cảm thấy bồn chồn không yên. Khi dẫn binh tiến dọc theo khe núi về hướng dãy Tần Lĩnh ở Ngưu Đầu Nguyên, Tào Hồng vẫn còn đang nghĩ về những câu hỏi đó mà không tìm được câu trả lời. Đi được một đoạn, đột nhiên trong cơn gió lạnh, Tào Hồng nghe thấy vài âm thanh khiến ông sởn gai ốc. Theo bản năng, ông lập tức dựng hết tóc gáy, lao về phía có âm thanh trong khi hét lớn, tản ra. Cẩn thận tên. Tào Hồng hét nhầm rồi. Không phải tên, mà là nỏ tiễn. Do hạn chế về sức mạnh và lực cánh tay, tầm bắn tối đa của hầu hết cung thủ, trừ những nhân vật siêu phàm, là khoảng 3-40 trượng, một số ít người có thể đạt đến 5-60 trượng, tức gần 200 mét. Nhưng nỏ mạnh thì không bị hạn chế bởi sức mạnh của người bắn, mà được phân loại dựa trên sức kéo dây, từ 3 thạch đến 8 thạch. Hầu hết các loại nỏ 3 thạch của quân Hán, loại phổ biến nhất trong quân đội, có tầm bắn khoảng 180 mét, còn nỏ 4 thạch có thể bắn xa 250 mét. Nếu là nỏ 10 thạch, tầm bắn có thể lên tới 600 mét. Tất nhiên, nói là nỏ mạnh đến đâu thì đến khi hết tầm, lực bắn cũng giảm dần. Vì vậy, trong các trận chiến thực tế, tầm bắn hiệu quả thường là dưới 100 mét. Bắn xa hơn chỉ có thể tính là bắn phủ đầu chứ không phải nhắm trúng mục tiêu cụ thể. Trừ khi đó là một trận bắn phủ đầu. Khe núi giữa Ngưu Đầu Nguyên và Lân Chỉ Nguyên, đoạn rộng nhất khoảng 100 trượng, còn đoạn hẹp nhất cũng khoảng 3-40 trượng. Khoảng cách này nằm ngoài tầm bắn của cung thủ bình thường, mà phần lớn thời gian nơi đây có gió thổi qua, độ chính xác của việc bắn tên lại càng khó kiểm soát hơn. Khi không có độ chính xác, người ta chỉ có thể dựa vào mật độ bắn. Trong màn đêm, không biết có bao nhiêu nỏ tiễn bay vút lên không trung, vượt qua khe núi, mang theo những tiếng rít gió ghê rợn rồi rơi xuống phía bên này. Dù là bắn phủ đầu tầm xa trong đêm tối, và dù quân Tào có đuốc dẫn đường, nhưng độ chính xác vẫn không thể đảm bảo. Nhiều mũi nỏ rơi thẳng xuống đất, nhưng ít nhất cũng có một số rơi trúng các binh sĩ Tào quân đang tiến về phía trước theo hàng ngũ. Cùng với những tiếng nỏ tiễn cắm vào giáp sắt và cơ thể, là một loạt tiếng kêu thảm vang lên dọc theo mép khe núi. Những binh lính Tào bị bắn trúng nằm co quắp dưới đất rên rỉ đau đớn, còn những người may mắn không bị bắn trúng thì đứng run rẩy với khiên dương cao, hoảng hồn. Thông thường, một đợt bắn tên nỏ sẽ có 3 lượt, hoặc nhiều hơn. Vì vậy, những binh sĩ Tào có kinh nghiệm đều cố gắng ở nguyên tại chỗ, sử dụng khiên hoặc các vật cản khác để che chắn cho mình. Chỉ có những tên lính mới ngây ngô đứng trơ ra, hoặc hoảng loạn chạy tán loạn, rồi lại phải hứng chịu đợt tên nỏ thứ hai và các đợt tiếp theo. Nhưng đợt mưa tên nỏ thứ hai của đêm mùng 2 Tết Thái Hưng năm nay lại đến muộn hơn bình thường. Không biết tại sao, nhưng Tào Hồng, được thân vệ vây quanh, bỗng cảm thấy lạnh lẽo toàn thân, như thể có con hổ hay báo đang rình rập trong rừng, chỉ chực vồ lấy ông. Tào Hồng thô bạo đẩy những thân vệ chắn trước mặt mình ra, mắt dán chặt về phía đối diện của khe núi. Đột nhiên, ông thấy bên kia lóe lên vài ánh đuốc, nhưng những ngọn đuốc này có vẻ kỳ lạ. Còn chưa kịp nghĩ xem sự kỳ lạ nằm ở đâu, mắt Tào Hồng đã thấy một vật thể đen sì hiện ra, khiến tim ông thắt lại. Gần như theo bản năng, ông hét lên một tiếng chói tai, tản ra. Ầm ầm ầm, tiếng pháo rền vang trong đêm tối như sấm động. Những tia sáng phụt ra trong nháy mắt thắp sáng bầu trời đêm, khiến những vì sao trên trời mất hết sắc màu. Những quả đạn pháo dễ dàng vượt qua khe núi, bay xa 4-50 trượng rồi lao thẳng vào đội hình quân Tào. Đặc biệt, lá cờ tướng quân của Tào Hồng không xa chỗ ông đứng cũng là mục tiêu chính của pháo đạn. Tào Hồng nằm rạp xuống đất. Ông không biết là đất đang rung rẩy hay chính ông đang rung rẩy. Xưởng thủ công nhà họ Hoàng chưa phát triển được đạn pháo rỗng, nhưng đạn pháo đặt có động năng lớn hơn, phá hủy tất cả những gì cản đường nó. Chỉ trong chớp mắt, đạn pháo xé toạc đội hình quân Tào thành những mảng rách đẫm máu, như có 7-8 lưỡi dao đồng loạt cắt vào. Sau loạt pháo kích, những ngọn đuốc bên kia khe núi dần tắt hết. Trong tay Tào Hồng vẫn còn ù, ông phát hiện ra đôi chân mình mềm nhũn như bánh bao, không tài nào đứng vững được. Sau khi đấm mạnh vào hai bên đùi, ông mới có đủ sức lực để bò dậy, lảo đảo đứng lên. Thanh đao dài mà ông nắm chặt trong tay từ trước, giờ không biết đã rơi mất ở đâu. Lá cờ tướng quân đại diện cho thân phận và địa vị của ông, giờ đây bị bao phủ bởi máu và những mảnh xác vương vãi. Lá cờ đổ rạp xuống đất, bị những binh lính hoảng loạn giẫm đạp lên. Tào Hồng đứng đó trong sự hoang mang, ánh mắt trống rỗng nhìn về phía bên kia khe núi. Xung quanh ông đầy những tiếng kêu gào thảm thiết của binh lính, cùng với mùi máu và khói thuốc súng trộn lẫn trong không khí, tạo nên một mùi hôi tanh đến kinh hoàng. Đột nhiên, ông cảm thấy phía đối diện khe núi đang ngày càng cao lên, cao dần lên, cao đến tận trời, còn bên phía ông thì ngày càng thấp xuống, cho đến khi nghiêng ngã và rơi xuống vực sâu chợt nhận ra, Tào Hồng thấy đôi chân mềm nhũn của mình lại làm ông ngã xuống đất lần nữa. Những vì sao trên bầu trời dường như đang xoay vòng, giống như tâm trí hỗn loạn của ông. Đây không phải là cuộc chiến mà ông quen thuộc. Đây là tương lai đầy đáng sợ. Đây là viễn cảnh con người không thể làm chủ số phận của chính mình dưới làn pháo đạn, như những con kiến nhỏ bé đang cố chống lại cơn bão lửa. Dũng khí và áo giáp, trước sức mạnh này, đều trở nên buồn cười như loài bọ ngựa cố ngăn cổ xe chạy. Tướng quân hay binh lính, tất cả đều phải đối mặt với mối đe dọa chung, với cái chết giống nhau. Dù có thêm bao nhiêu thân vệ đứng trước mặt, cũng không thể ngăn nổi sự tàn phá của pháo đạn. Tào Hồng cảm thấy rợn cả người. Đây không phải lần đầu tiên ông thấy pháo đạn, nhưng đây là lần đầu tiên ông trực tiếp trải nghiệm cảm giác của tử thần đang cận kề. Ông đã suýt bị thần chết ôm lấy. Cảm giác này, so với việc đứng từ xa nhìn pháo đạn rơi xuống và tạo ra vài cái hố trên đường dốc Đồng Quan, thực sự khác biệt một trời một vực. Tướng quân! Tướng quân! Các thân vệ xung quanh lúc này mới kịp phản ứng, cuống cuồng tìm kiếm Tào Hồng. Tào Hồng muốn lên tiếng, nhưng nhận ra giọng mình đã khản đặc. Ông vì bản năng mà sợ hãi, vì sợ hãi mà tức giận, vì tức giận mà xấu hổ. Tào Hồng gào thét, đấm mạnh xuống đất, rồi loạn choạng đứng lên, hướng về phía đối diện khe núi, phát ra một tiếng trống lớn. Lúc này, ngay cả bản thân Tào Hồng cũng không biết ông đang gào thét điều gì. Có lẽ là để che giấu một điều gì đó. Đừng dương đuốc, Tào Hồng thở hổn hển, ra lệnh, tản ra đội hình. Tản ra là một lão tướng, Tào Hồng gần như tự động hiểu được cách phòng ngự pháo đạn. Tào Hồng tự trấn an mình rằng, pháo đạn bây giờ chẳng qua chỉ là máy bắn đá biến hình mà thôi, có gì mà phải sợ. Đúng vậy, chẳng có gì đáng sợ cả. Vậy tại sao ta lại sợ? Không, ta không hề sợ. Tào Hồng gạt tay thân vệ ra, hít sâu một hơi. Dù mùi vị xung quanh chẳng dễ chịu gì, dù đôi chân ông vẫn còn hơi run rẩy, nhưng ít nhất, ông đã có thể đứng vững và hít thở bình thường trở lại. Kiểm kê thương vong. Cứu chữa những người bị thương. Tào Hồng hét lớn, tiền quân tiến lên, tránh xa khe núi. cẩn thận đám phiêu kỵ thừa cơ đánh úp. Các binh sĩ Tào quân, sau khi có người chỉ huy, đã dần lấy lại tinh thần. Nhưng ngay khi hàng ngũ chưa kịp ổn định hoàn toàn, ở phía xa của Ngưu Đầu Nguyên, đột nhiên có ánh sáng lập lòe sau khi bị bắn phủ đầu bằng nỏ tiễn và pháo đạn, đám binh lính Tào đã ít nhiều trở nên hoảng loạn, lập tức có một đợt xáo trộn, tất cả đều cảnh giác như thể kẻ địch đang ở ngay trước mặt, ai nấy đều dương cao khiên, nắm chặt đao thương, sẵn sàng đối phó với cuộc tập kích tiếp theo trong bóng đêm. Xì xì, xì xì xì, nhưng lần này không phải là vũ khí sát thương. Một loại pháo hoa kỳ lạ, rực rỡ, với những tia sáng đủ màu, bắn lên bầu trời đêm và tỏa ra muôn vàng điểm sáng lung linh. Những ánh sáng bạc, vàng, tím và đỏ tạo nên một khung cảnh lộng lẫy mà cả đời binh lính Tào quân chưa từng được thấy. Những điểm sáng đầy màu sắc như những con yêu tinh nhỏ bé, tranh giành ánh sáng với những vì sao trên trời, vui đùa trên bầu trời đêm, rồi nhanh chóng biến mất, chỉ để lại những vệt sáng mờ nhạt trong mắt, còn lưu lại rất lâu sau khi chúng đã tắt. Đám binh lính Tào trợn tròn mắt, há hốc miệng, đứng đơ như những con ngỗng ngốc nghếch, ngửa mặt nhìn bầu trời rực rỡ pháo hoa, chiêm ngưỡng những sắc màu lung linh bung nở. Quân doanh Tào phía xa cũng bị náo động, thậm chí còn ồn ào hơn cả tiếng pháo đạn lúc trước. Tiếng vo ve của hàng ngàn giọng nói hòa vào nhau, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía này, dõi theo màn trình diễn kỳ diệu trên bầu trời, dường như đang tìm kiếm ý nghĩa của cuộc đời mình trong những tia sáng lóe lên và vụt tắt. Chu Linh cũng suýt nữa lạc vào màn pháo hoa rực rỡ ấy, nhưng mùi khét của thuốc súng đã nhắc nhở ông rằng mình vẫn đang ở trong vùng nguy hiểm. Ông liền đá vào mấy tên lính của mình, đám người đã gần như không bước nổi chân vì ngơ ngẩn, rồi nhanh chóng dẫn cả bọn chạy theo con đường cũ. Không còn phải mang theo những vật nặng trên lưng, tốc độ của nhóm Chu Linh nhanh hơn nhiều. Họ trượt theo thang rết xuống dưới khe núi, sau đó lay mạnh thang, lần lượt nhổ từng đoạn đinh từ vách đất, thu thang lại rồi buộc gọn, chạy theo con đường cũ về phía đối diện. Chu Linh hoàn toàn không ngờ những vật phẩm mà ông và lính của mình mang theo lại là loại vũ khí này, nhưng chợt, ông cũng ngộ ra một điều. Cái đẹp, thực ra cũng là một sức mạnh. Sức mạnh này không cần lời nói, không phân biệt chủng tộc, không cần đến những triết lý khổng mạnh đại nghĩa, không phân biệt giới tính hay tuổi tác. Đó là sức mạnh có thể đánh thẳng vào tâm hồn, ngay cả trên chiến trường đẫm máu này. Có lẽ chính vì sự tàn khốc của chiến trường, mà những màn pháo hoa lại càng đẹp đến lạ lùng. Khi Chu Linh và những người khác đang leo lên dây thừng mà quân bên lân chỉ nguyên ném xuống, ở phía bên kia, pháo hoa cũng đã được châm lửa. Trong màn đêm, thêm một dải màu sắc kỳ ảo bắn lên bầu trời, những sắc màu ấy tô vẽ bầu trời đêm như đang nhảy múa, xoay tròn và phun trào những sắc màu rực rỡ. Một lần nữa, ánh mắt của mọi người ở hai bên khe núi lại đổ dồn về phía bầu trời. Chu Linh ngẩng đầu nhìn một lát, nở một nụ cười thật tươi, rồi tăng tốc, nắm lấy bàn tay đưa ra từ phía trên và leo lên mặt đất. Ở phía xa, trên một gò đất nhô lên, một đám binh sĩ ồn ào tụ tập lại thành một nhóm lớn, đưa tay lên miệng làm loa, hét lớn. 3, 2, 1. Tiếng pháo tiễn năm cũ, cây hoa đón năm mới. Họ ngừng lại một chút, rồi lại hét vang câu đó giữa bầu trời đầy pháo hoa rực rỡ. Pháo hoa nở rộ trên đầu, những lời chúc mừng vang vọng bên tai. Hai bên khe núi, những người đứng dưới màn pháo hoa lấp lánh có thể lờ mờ thấy bóng dáng của nhau, nhưng không hiểu sao, không một ai muốn tiếp tục chiến đấu, hay vung vũ khí về phía đối diện nữa. Ngay cả Tào Hồng và binh lính vừa chịu đựng trận bắn phá, dường như cũng quên mất mọi thứ sức mạnh và vẻ đẹp. Gần như tương đương với sự vĩ đại. Pháo hoa rực rỡ, rồi cuối cùng cũng lụi tàn. Khi bầu trời trở lại với bóng đêm, binh lính dưới quyền phiêu kỵ lại đồng thanh hô lớn từ bên này khe núi, thừa tướng vất vả rồi. Thừa tướng mừng năm mới. Giải tán thôi, đừng đứng ngơ ngẩn nữa, hết quà rồi tất cả về đi. Nhớ báo bình an cho gia đình đấy nhé. Sau đó là những tiếng cười đùa rôm rã, hòa vào tiếng reo hò vạn thắng từ đám lính trong thành Đồng Quan, rồi dần dần chìm vào xa xăm. Tào Hồng nhìn quanh, thấy đám binh lính bên cạnh mình vẫn còn ngơ ngác, trên khuôn mặt ông hiện lên một vẻ kỳ lạ. Có lẽ cái Tết Nguyên Đán năm nay sẽ trở thành một dấu ấn không bao giờ phai mờ trong lòng Tào Tháo. Cơ cấu chính trị của vùng Sơn Đông đang đứng trên một sự cân bằng vô cùng mong manh, và điểm mấu chốt, đương nhiên chính là Tào Tháo. Khi nhìn vào tàn dư của những quả pháo hoa được dâng lên trước mặt mình, nét mặt của Tào Tháo không vui không buồn. Ông đã quen dùng vẻ mặt này để đối mặt với nhiều chuyện, để che giấu ánh mắt dò xét của những kẻ khác. Lâu dần, vẻ mặt đó giống như một chiếc mặt nạ gắn chặt trên gương mặt Tào Tháo, cắm rễ vào máu thịt, khó mà gỡ ra được. Đã bao lâu rồi, những nụ cười của ông không còn vì niềm vui, nỗi buồn không phải vì thương đau, cơn giận không phải vì phẫn nộ. Tào Tháo cũng không rõ nữa. Khi còn trẻ, ông từng nghĩ rằng sai lầm là do thiên hạ. Vì vậy, ông đã dựng cây gậy ngũ sắc, thách thức những điều người khác không dám làm, nhận được sự tán dương của cả thiên hạ. Vậy rồi sao? Nếu không mang họ Tào, thì sau những lời tán dương ấy, ông đã chết rồi. Nếu sự tán dương của thiên hạ thực sự có giá trị, thì ông không nên chết, thậm chí không nên bị giáng chức. Nếu những lời tán dương của thiên hạ vô nghĩa, thì ý nghĩa của những việc ông làm là gì? Lòng người, rốt cuộc lòng người là gì? Dân ý, rốt cuộc dân ý là gì? Có những điều có ảnh hưởng rất lớn đến thiên hạ. Chẳng hạn như sông núi đổi chủ, triều đại thay đổi, nhưng những việc có ảnh hưởng đến thiên hạ qua nhiều thế hệ, hàng chục thế hệ, thậm chí lâu hơn, lại có thể trở nên cực kỳ nhỏ bé khi nhìn từ góc độ của một cá nhân trong một ngày nào đó. Sự ra đời của một quốc gia, tất nhiên sẽ khiến vô số người vui mừng, nhưng niềm vui đó có khiến những người vui mừng không cần ăn uống, sinh hoạt nữa sao? Sự sụp đổ của một quốc gia cũng sẽ khiến nhiều người đau buồn, nhưng người đau buồn vẫn phải ăn, phải ngủ. Dù nỗi đau có lớn đến đâu cũng không thể thay đổi nhu cầu sinh lý của con người, cũng như không thể làm quên đi việc cần ăn uống. Thực ra, nhu cầu sinh tồn duy nhất của con người chỉ có một điều. À, thật tuyệt. Ánh mắt Tào Tháo dần thăm thẳm, trong đại trướng không ai biết Tào Tháo đang nghĩ gì, vì vậy tất cả đều im lặng, không ai dám nói một lời, không ai dám hành động, ai nấy đều như những đứa trẻ ngoan ngoãn. Nhưng Tào Tháo biết, sự ngoan ngoãn này chỉ là vẻ bề ngoài, và mãi mãi chỉ là vẻ bề ngoài. Cũng giống như nhà Hán. Không phải tất cả mọi dân chúng của nhà Hán đều cần một hoàng đế, mà là tầng lớp thống trị của nhà Hán cần một hoàng đế. Không có hoàng đế, tầng lớp thống trị sẽ không có danh nghĩa để làm điều sai trái, trục lợi cá nhân. Hiện nay, Tào Tháo tiếp nhận hoàng đế Lưu Hiệp, tiếp tục duy trì sự tồn tại của nhà Hán, mà cơ sở của nhà Hán chính là những tầng lớp thống trị cũ của Sơn Đông. Tào Tháo chỉ là một cá nhân, cộng với gia tộc họ Tào và gia tộc Hạ Hầu, nhưng họ vẫn không thể so sánh với bất kỳ gia tộc thế Việt lâu đời nào của Sơn Đông. Điều quan trọng là người Sơn Đông đã truyền dạy kinh sách từ đời này qua đời khác, và trong thời đại xử án theo lẽ Xuân Thu của nhà Hán, họ nắm giữ quyền giải thích luật pháp. Một lợi ích khổng lồ sở hữu quyền lập pháp, giải thích và thực thi pháp luật trên một vùng lãnh thổ sẽ quan tâm đến việc hoàng đế tốt hay xấu sao? Họ sẽ quan tâm đến việc chính sách có ích cho dân chúng hay không sao? Khi một người cố thuyết phục người khác chấp nhận quan điểm của mình, cuối cùng cuộc tranh luận thường biến thành những lời chửi bới thân mẫu, hoặc đôi khi là phụ thân của đối phương. Sự khác biệt tuyệt đối về di truyền dẫn đến mỗi người có một lập trường khác nhau. Tất cả mọi người chỉ đứng trên lập trường của mình để suy nghĩ vấn đề. Vậy làm sao có thể đạt được mục tiêu chung với người khác? Hoặc là lợi ích chung, hoặc là nỗi sợ hãi chung. Nhưng phá hủy bao giờ cũng dễ dàng hơn xây dựng, vì vậy, khi Tào Tháo thể hiện lợi ích chung, Bàn Thống đã đưa ra cho Tào Tháo một nỗi sợ chung. Vì mối thù giữa Tào Tháo và Phỉ Tiềm, nỗi sợ chung của phe Tào Tháo tự nhiên trở thành lợi ích chung của phe Phỉ Tiềm. Tào Tháo nhắm mắt lại, cả người như một pho tượng. Ông có thể tưởng tượng được, tại Sơn Đông, trong những ngày Tết, chắc chắn không thiếu những ánh đèn lấp lánh, những cuộc vui tưng bừng, và trong những ly rượu chạm nhau, cũng sẽ không thiếu những bậc danh sĩ phê phán triều chính, rỉ tai bàn luận về Tào Tháo. Nói đến chuyện này, quân phiêu kỵ giả mang tàn bạo, nhưng nhà Hán đến nước này thì cũng thật là gian thần nắm quyền mà người vô năng nắm giữ quyền lực, thế gian suy đồi mà mỗi khi năm cũ qua đi, từ miệng của những văn nhân Sơn Đông, người ta đều có thể nghe thấy những lời than thở tương tự như vậy. Năm nào họ cũng nói như vậy vào dịp năm mới. Chỉ là tên của người bị chỉ trích đã thay đổi mà thôi. Nếu để những người này nắm quyền, liệu họ có thể làm tốt hơn Tào Tháo không? Chắc chắn không, họ đã dùng nhà Hán để chứng minh rằng họ chỉ có thể làm tồi tệ hơn. Giống như tàn dư của pháo hoa trước mắt, trước khi quân phiêu kỵ thể hiện, có ai trong tầng lớp thống trị của Sơn Đông từng nghĩ đến sự phát triển, thay đổi hay tiến hóa của thuốc súng hay trong đêm tối, những màn pháo hoa rực rỡ như mơ? Tào Tháo không nghĩ đến điều đó, và giới sĩ tộc Sơn Đông cũng vậy. Đây là thứ gì? Cuối cùng, Tào Tháo phá tan sự im lặng. Tào Hồng đáp, đây chỉ là một món đồ chơi, chỉ bắn ra vài tia sáng, đẹp thì đẹp, nhưng không thể dùng để giết địch, chẳng có tác dụng gì cả. Lúc này, chân Tào Hồng đã hết run. Tào Tháo không tỏ vẻ gì, ông quay sang hỏi Đổng Chiêu, công nhân, ngươi thấy thứ này thế nào? Đổng Chiêu thưa, đây là vật dùng để mê hoặc dân chúng, ánh sáng là mờ mắt, loạn tâm trí. Chủ công nên ra lệnh cấm là phải. Một câu nói dứt khoát, rõ ràng và đơn giản. Tào Tháo quay đầu về phía Dương Tu, Đức Tổ, đừng lùi lại, ngươi nghĩ đây là vật gì? Dương Tu chắp tay nói, thừa tướng, tại hạ ngu dốt, tại hạ nghĩ rằng Tào tướng quân và Đổng quân sư đều nói đúng. Tào Tháo lặp lại một cách bình thản, ta hỏi ngươi, đây là thứ gì? Dương Tu cắn răng, đây là sự chế nhạo. Lông mày Tào Tháo hơi động, nói chi tiết hơn đi. Dương Tu rõ ràng đang ở trong trạng thái buộc phải mạo hiểm, thừa tướng minh xét, thứ này là quân phiêu kỵ muốn bày tỏ rằng họ vẫn còn dư sức. Có lý, Tào Tháo gật đầu, còn dư sức ư? Nói tiếp đi, tình cảnh của Dương Tu lúc này thậm chí còn tồi tệ hơn cả Tào Tháo, nên những con bài trong tay hắn chẳng còn lại mấy. Mỗi lần muốn tham gia ván bài, hắn gần như bắt buộc phải đặt cược tất cả. Nếu không cược, hắn sẽ không còn tư cách ngồi trên bàn, hoặc sẽ trở thành miếng mồi cho người khác, hay tệ hơn là trở thành tấm đệm dưới chỗ ngồi của họ. Nếu không muốn trở thành miếng mồi hay tấm đệm, thì phải thể hiện rằng mình không thuộc về những thứ đó. thúc súng có thể phá núi, dời đá, rung chuyển trời đất, Dương Tu tiếp tục. Nhưng nay quân phiêu kỵ lại dùng vào thứ này, thừa tướng thiết lập tiệc binh trên Ngưu Đầu Nguyên, quân phiêu kỵ gửi đến thứ này ý của họ có lẽ là sức vẫn còn, vũ khí vẫn đủ, đáp lại tiệc của thừa tướng Tào Tháo nheo mắt lại, ý của Đức Tổ là quân ta tiến đánh Hà Đông thất bại, nhưng không phá hủy được xưởng chế tạo của chúng. Trái tim Dương Tu thốc lên, hắn gần như có thể thấy rõ ngọn lửa giận dữ đang bùng lên trong mắt Tào Hồng, toàn thân run rẩy, bẩm thừa tướng, có lẽ đây cũng là kế hư thực trong binh pháp, hư giả mà thực vậy. Tào Tháo cười lớn, phải trái đều do ngươi nói, quả nhiên là Dương Đức Tổ mà. Một sai lầm trên chiến trường sẽ dẫn đến cái giá phải trả rất đắt sau đó. Kỳ thực chuyện của Tào Chấn và Hạ Hầu Uyên, trong lòng Tào Tháo cũng đã biết rằng mọi chuyện không ổn. Dương Tu nói quân phiêu kỵ thực hư khó lường, thì chính Tào Tháo cũng chẳng khác gì. Những mâu thuẫn trong và ngoài vùng Sơn Đông thực chất đã gần đạt đến mức độ vô cùng nghiêm trọng. Tào Tháo giống như tảng đá đang đè nặng trên miệng núi lửa, khi không đè nổi nữa, tất nhiên sẽ nát tan thành tro bụi. Chiến tranh là sự tiếp nối của chính trị. Dù Tào Tháo chưa đọc qua những sách vở về kinh tế, nhưng điều đó không ngăn cản ông nhạy bén nhận ra những dòng chảy ngầm đang tiềm ẩn và lựa chọn một phương pháp vẫn được sử dụng ngay cả ở đời sau, chuyển mâu thuẫn nội bộ ra bên ngoài thông qua chiến tranh. Thời chiến, tất nhiên sẽ có những quy tắc đặc biệt của thời chiến. Trong tình trạng chiến tranh, có thể danh chính ngôn thuận yêu cầu dân chúng lao động với giá rẻ, thậm chí là không công, giảm bớt chi phí và tăng cường lợi ích. Đồng thời, vì những mối đe dọa của chiến tranh và cái chết, nhu cầu của dân chúng sẽ giảm xuống mức thấp nhất, chỉ cần có chút cơm ăn để sống sót là đủ. Những kẻ ồn ào đòi hỏi hết thứ này đến thứ khác, yêu cầu ca hát, nhảy múa, hay những thứ xa xỉ khác, lập tức trở nên ngoan ngoãn. Đồng thời, chiến tranh là hành vi tiêu hao lớn. Tất cả lương thực, hàng hóa, vật phẩm tồn đọng trước đây, dù là đồ cũ, thậm chí mốc meo, giờ cũng có thể sử dụng. Những thứ vốn dĩ chẳng ai thèm mua, nay cũng có thể bán với giá cao. Từ rác rưởi, hoặc gần như là rác rưởi, chúng biến thành hàng hóa có giá trị, và vì sự lo lắng của dân chúng, họ sẽ đổ xô mua sắm nhu yếu phẩm, qua đó thúc đẩy toàn bộ nền kinh tế lưu chuyển, đồng tiền lưu thông. Tiền nhàn rỗi nhanh chóng lưu thông trên thị trường, giới địa chủ phong kiến lại một lần nữa hút máu dân chúng, từ đó làm giảm xung đột ở các lĩnh vực khác. Mọi người đều bận rộn kiếm tiền, hút máu, ăn thịt nhau, những tranh chấp, mâu thuẫn giữa họ cũng trở nên không còn quan trọng hoặc cấp bách nữa. Ngoài ra, tác động của chiến tranh còn khiến dân số sụt giảm nghiêm trọng trong thời gian ngắn, lao động lại trở nên có giá trị. Dù ở tầng lớp nào, người ta cũng đều nói rằng phải tôn trọng và bảo vệ sức lao động, phải yêu thương lao động như con người của chính mình. Dân chúng lập tức cảm thấy mình lại một lần nữa trở thành chủ nhân của nhà Hán, hiệu quả vô cùng tốt. Dù Tào Tháo cũng biết rằng, chiến tranh nhất định phải trả giá. Ví dụ như Tào Chấn và Hạ Hầu Uyên. Ví dụ như chính Tào Tháo chỉ là hiện tại chưa thích hợp để công khai chuyện của Tào Chấn và Hạ Hầu Uyên ra cho thiên hạ biết, vì vậy một số tiệc tùng cần thiết đã trở thành cách để ru ngủ binh sĩ, làm dịu cảm xúc. Đáng tiếc là những mưu kế kỳ lạ của quân phiêu kỵ, hay đúng hơn là Bàn Thống, đã phá vỡ điều đó. Thực ra, Tào Tháo hiểu ý đồ của Bàn Thống. Trước đây, Tào Tháo không chắc Bàn Thống đã biết điều gì, nhưng giờ đây ông biết rằng Bàn Thống đã biết rồi. Chỉ là Tào Tháo vẫn không biết Bàn Thống đã biết được bao nhiêu, hoặc còn điều gì chưa biết. Bất cứ ai, khi phát hiện suy nghĩ của mình bị người khác nhìn thấu, đều khó tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Khi đối mặt với nỗi sợ, Tào Tháo thường cười lớn. Ha ha ha ha ha, Tào Tháo cười lớn, thật nực cười, quân phiêu kỵ có vũ khí lợi hại mà không biết nhà Hán ta lấy trung hiếu lập quốc, lấy nông tang làm gốc, những thứ hư ảo này có thể ăn được sao, mặc được sao? Đây là sự ngu ngốc của quân phiêu kỵ. Buồn cười quá. Những người trong đại trướng cũng cười lớn theo. Lãnh đạo đã nói một câu hài hước, đừng quan tâm có buồn cười hay không, cứ cười là được, không cười thì chẳng phải là không tôn trọng lãnh đạo sao? Tử Liêm. Tào Tháo ra lệnh, quân phiêu kỵ trước làm phản nhà Hán, sau lại phá hoại triều chính, nay các con trai của ta tổ chức tiệc mừng năm mới, tạm thời đình chiến, không phải vì chúng ta không thể đánh, mà là vì thương xót nỗi khổ của dân chúng vùng Quan Trung. Nhưng quân phiêu kỵ lại dám khiêu khích, phá hỏng tiệc mừng năm mới của chúng ta, làm hại tính mạng của các con trai ta, hành vi nghịch ngợm này, có thể tha thứ được sao? Nếu đã vậy, ngày mai phải làm lễ tế cho những người đã hy sinh, khích lệ lòng quân. Sớm chuẩn bị ra trận, báo thù rửa hận. Giúp nhà Hán dựng lại càng không. Tào Hồng đập tay vào nhau một cái vang dội, khí phách hăng hái nhận lệnh rồi rời đi. Tào Tháo lại lệnh cho Tào Tu và các tướng khác, lần lượt đi kiểm tra doanh trại, sắp xếp người canh gác, chỉnh đốn quân kỷ và cứu chữa binh sĩ bị thương. Tào Tu và những người khác đều nhận lệnh rồi rời đi. Tiếp đó, Tào Tháo lần lượt dặn dò thêm một số chuyện hậu cần, rồi cho Đổng Chiêu và Dương Tu rời khỏi. Cuối cùng, chỉ còn lại Quách Gia, người từ đầu đến cuối vẫn im lặng. Khi mọi người đã đi hết, Tào Tháo bước ra từ sau bàn, tiến tới giữa đại trướng, nhặt lấy tàn dư của quả pháo hoa, cầm lên ngắm nghía một chút, rồi gõ gõ vào vỏ ngoài, ngửi ngửi mùi còn sót lại bên trong, Phụng Hiếu, đây là thứ gì? Vẫn là câu hỏi ấy, nhưng với một sự nghi vấn khác. Quách Gia chậm rãi đáp, là công dụng của thuốc súng. Công dụng của thuốc súng? Tào Tháo nhíu mày. Vạn vật trên đời đều có lợi và hại. Quách Gia thở dài một tiếng, ở Sơn Đông, thuốc súng chẳng khác nào bông hoa trong đêm, không cội không gốc, chỉ lóe lên rồi tắt. Nhưng tại Đồng Quan, Lân Chỉ Nguyên, thuốc súng lại có thể biến thành đại pháo. Tào Tháo hít một hơi thật sâu, im lặng không nói gì, một lúc sau mới gật đầu, Dương Đức Tổ không sai, đây là bàn sĩ Nguyên đang chế nhạo ta. Đây cũng là một kiểu phô trương. Thiên hạ này, không phải cứ có nhiều người là có thể quyết định tất cả. Nghĩ rằng chỉ có một khẩu pháo duy nhất trên lầu góc Đồng Quan sao? Không, giờ đây đã phô bày ra ít nhất 6-7 khẩu pháo nữa. Vậy Tào Tháo có đoán được còn bao nhiêu khẩu pháo chưa được phô bày không? Nghĩ rằng chỉ có pháo là thứ mới mẻ sao? Không, còn có pháo hoa. Vậy có còn công nghệ nào khác chưa được phô bày ra không? Tàn dư của quả pháo hoa bị bỏ lại dường như đang chế nhạo Tào Tháo rằng, ngay cả khi ông có được công thức của thuốc súng, thì cũng không thể nào đuổi kịp bước tiến của Quan Trung. Quách Gia nhìn nét mặt của Tào Tháo, nói khẽ, nhưng bàn sĩ Nguyên tính toán tỉ mỉ đến đâu, cuối cùng vẫn có sơ hở ô. Tào Tháo khẽ nghiêng đầu, ngươi nói chi tiết xem nào. Quách Gia tiến lên phía trước, chỉ vào vỏ pháo hoa đã bị cháy xém bởi thuốc súng và nói, thứ này, tuy lợi hại vô cùng nhưng trời đất luôn có sự cân bằng, thứ gì mạnh ắt cũng có nhược điểm. Ví như dễ bị ẩm ướt hay dễ cháy nổ thì không nói, chủ công nhìn xem, bên trong vỏ ngoài của thứ này toàn là tro đen, dấu vết cháy xém rất rõ, do đó, thần có thể kết luận rằng, pháo của Đồng Quan cũng như vỏ ngoài này, mỗi khi sử dụng đều sẽ bị tổn hại. Ánh mắt Tào Tháo sáng lên. Ngoài ra Quách Gia nói tiếp, bàn sĩ Nguyên dụ tướng quân Tào Tử Liêm tiến lên, không phải vì hắn không muốn giết, mà là không thể giết. Vì vậy, thần cho rằng, pháo tuy mạnh mẽ, nhưng không thể bắn trúng như cung tên, nếu không thì Tào Tháo nheo mắt lại, vuốt vuốt râu. Thứ ba, thần cũng đã kiểm tra đạn của pháo, chúng đều làm bằng đồng hoặc sắt. Quách Gia chậm rãi nói, dù quân phiêu kỵ có giỏi chế tạo thế nào, thì đồng và sắt cũng có giới hạn, dùng cho pháo thì thiếu cho binh khí, vì vậy, pháo nhất định là rất tốn kém. Tào Tháo bật cười lớn. Lần này, trong tiếng cười có chút nhẹ nhõm hơn trước. Quả nhiên chỉ có Phụng Hiếu hiểu ta. Tào Tháo khen ngợi, người duy nhất hiểu nỗi lo của ta, chính là Phụng Hiếu. Quách Gia hơi cúi đầu, thưa chủ công, nếu thần đoán không lầm ngày mai chắc chắn sẽ có sứ giả tới việc bàn thống đột ngột làm một trò như vậy, thực sự có sức răn đe nhất định, nhưng con người vốn dĩ hay quên, giống như những điều Tào Tháo vừa sắp xếp vậy, đến ngày mai khi có thông tin mới xuất hiện, chủ đề cũ sẽ bị thay thế. Vì vậy, Quách Gia đoán rằng bàn thống chắc chắn sẽ cử người đến dò la, không chừng còn tặng thêm hai quả pháo hoa chưa đốt cho Tào Tháo ít nhất, nếu Quách Gia đứng ở vị trí của bàn thống, hắn sẽ làm vậy. Khóe miệng Tào Tháo nhếch lên, kế hoãn binh sao? Quách Gia gật đầu, đúng vậy. Tào Tháo trầm ngâm. Nếu bàn thống thực sự muốn hoãn binh, đó rõ ràng là tin tốt. Kẻ địch muốn hoãn, tất nhiên phải đáp lại bằng sự gấp rút. Nhưng vấn đề là tại sao bàn thống lại muốn hoãn binh? Tào Tháo đi qua đi lại hai vòng, rồi dừng lại, nhìn Quách Gia, Vũ Quan. Quách Gia đáp, quân phiêu kỵ luôn coi trọng quân tinh nhuệ, bình thường số lượng binh sĩ không nhiều. Điều này có lợi và có hại, thần không cần nói nhiều, hiện nay các vùng Hà Đông, Hà Lạc, Đồng Quan, Phong Lăng đều cần quân, riêng Vũ Quan có lẽ thiếu quân lực chủ công, năm mới với ta cũng là năm mới với họ. Tào Tháo vuốt râu, gật đầu. Phán đoán của Quách Gia không phải không có lý. Tất cả đều là người Hán, ai cũng có thói quen ăn Tết. Quân Tào không muốn đánh trận trong dịp năm mới, chẳng lẽ binh sĩ của quân phiêu kỵ lại thích ra trận vào ngày Tết sao? Chuyện ở Uyển Thành, Quan Trung chắc chắn đã biết, vì vậy nhất định phải tăng cường phòng thủ tại Vũ Quan. Dù là pháo hay bất kỳ vũ khí gì khác, cũng cần có người điều khiển, vì vậy dù có tinh giản đến đâu, cũng cần tăng thêm binh sĩ. Khu vực Tam Phụ của Quan Trung, quân phiêu kỵ đã mang theo rất nhiều binh lính, số còn lại phần lớn đóng quân ở Đồng Quan để phòng thủ. Hơn nữa, trong Tam Phụ cũng cần có một số binh sĩ để ngăn ngừa các tình huống bất ngờ. Vì vậy, việc tăng thêm quân cho Vũ Quan có thể chưa thể thực hiện ngay, cần một khoảng thời gian. Tào Tháo nheo mắt, suy nghĩ kỹ càng, nếu là vậy ta phải xem, ngày mai sứ giả của họ sẽ thế nào. Hết chương 3088. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.